Vườn nhà ta có con rồng chương 985 tới chương 1008. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỷ sáng sớm đến tòa nhà Nhân Tâm, lòng có chút buồn bã. Dù sao cũng ở cùng nhau đã lâu, Annie vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lôi Hoan Hỷ liền biết tại sao. Hoan Hỷ ca, Tạ thư ký hôm nay đi rồi, hay là chúng ta cùng đi tiễn ông ấy đi? Câu đầu tiên của Annie đã nói trúng tim đen của Lôi Hoan Hỷ, dù sao nhà Tạ thư ký cũng không xa đây. Lôi Hoan Hỷ phản ứng nhanh chóng, ấy, là muội muốn đi tiễn, ta chỉ đi cùng muội thôi. Annie dở khóc dở cười. Hoan Hỷ ca rõ ràng rất muốn đi tiễn Tạ thư ký, nhưng hai người vừa mới bất hòa cách đây không lâu, ai cũng không hạ được thể diện. Bây giờ mình vừa hay đưa ra yêu cầu này, Hoan Hỷ ca của nàng sao có thể không lập tức đồng ý chứ? Vâng, vâng, là ta muốn đi tiễn Tạ thư ký, không phải Hoan Hỷ ca của muội chủ động yêu cầu đi. Annie kéo tay Hoan Hỷ ca, đi thôi, Lôi trưởng thôn. Hoan Hỷ ca mặt mày hớn hở. Sớm nói như vậy ta đã đi lâu rồi, còn phải chuẩn bị quà chia tay cho Tạ thư ký nữa chứ. Khi đến nhà Tạ thư ký, thấy Tạ thư ký, vợ ông là Cũng Ngọc Thu, con gái Hiểu Đình và một người trẻ tuổi lạ mặt đang thu dọn đồ đạc. Hoan Hỷ ca ca, Annie tỷ tỷ. Vừa thấy Hoan Hỷ ca và Annie xuất hiện, Hiểu Đình mừng rỡ không xiết. Dưới sự điều trị của Long Quả, bệnh tình của Hiểu Đình đã được khống chế, tuy đi lại vẫn còn yếu ớt, nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Chắc chắn đợi đến khi thuốc đặc trị bệnh Nimanpit được đưa đến, Hiểu Đình sớm muộn cũng sẽ như một cô gái bình thường. Cũng Ngọc Thu vô cùng tin ý, biết lần này Lôi Hoan Hỷ đến, chắc chắn có lời muốn nói với chồng mình, liền nhanh chóng tìm một cái cớ, dẫn Annie và Hiểu Đình ra ngoài. Đối mặt với Tạ thư ký, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút lúng túng. Việc Tạ thư ký rời đi cũng có phần liên quan đến mình. Ngược lại, Tạ thư ký lại cười nói, Hoan Hỷ à, cảm ơn cậu đã đến tiễn ta. Bây giờ cũng không còn quan hệ thư ký với trưởng thôn gì nữa. Đến đây, ta giới thiệu một chút. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ mà ta thường nhắc tới. Hoan Hỷ à, đây là học trò của ta, Phong Tử Minh. Chào anh. Chào anh. Lôi Hoan Hỷ và người tên Phong Tử Minh này bắt tay, cũng không đặc biệt để ý Tạ thư ký, công việc mới đã sắp xếp xong chưa à? Lôi Hoan Hỷ đặc biệt hỏi một câu. Ừm. Sắp xếp xong rồi, là một ít công tác hậu cần quản lý ở Đại học Vân Đông. Tạ thư ký nói xong liền cười, bây giờ ta đâu còn là thư ký gì nữa, Hoan Hỷ à, sau này gặp ta cứ gọi một tiếng lão Tạ là được. Vâng, con biết rồi, Tạ thư ký. Lôi Hoan Hỷ vẫn cố chấp gọi như vậy. Tiếp theo, hắn lấy ra món quà mình mang đến, Tạ thư ký, đây là mấy bình làm từ long quả, ngài mang theo cho Hiểu Đình ăn. Trước khi thuốc đặc trị đến tay ngài, mỗi tháng con sẽ gửi đến. Tạ thư ký nhận lấy. Hoan Hỷ à, trong thời gian ở Trấn Chúc Nam, điều ta cảm kích cậu nhất chính là chuyện này. Chỉ e sau này không có cơ hội báo đáp. Tạ thư ký, muốn báo đáp còn không đơn giản sao, cứ chuyển lương mỗi tháng của ngài vào thẻ của con là được. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Cút đi. Tạ thư ký cười mắng một tiếng. Cứ như vậy, những khúc mắc giữa hai người đều tan thành mây khói. Vốn dĩ quan hệ riêng tư của họ chưa từng có vấn đề gì. Những tranh cãi trước đây của hai người đều là vì công việc. Mỗi người đều có lập trường của riêng mình, đều kiên trì cho rằng lựa chọn của mình là đúng. Bây giờ Tạ thư ký đã từ chức, mọi chuyện đều dễ nói. Tạ thư ký vỗ đầu một cái, ôi chao, quên mất. Hoan Hỷ, bây giờ ta có thể quang minh chính đại đòi đồ của cậu rồi, cái món cá công tư của cậu, mang cho ta mấy con đến đây, cái vị đó, ăn một lần là không quên được. Đại Phong, cậu phải nếm thử. Phong Tử Minh đứng bên cười nói, em vẫn thường nghe thầy nhắc đến món cá công tư ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam. Em cũng thích ăn cá như thầy. Lần này được thơm lây rồi. Không vấn đề. Lôi Hoan Hỷ lập tức lấy điện thoại ra, bảo người mang thêm mấy con cá công tư đến. Thầy, em mang mấy thứ này xuống xe trước. Phong Tử Minh cũng là người thông minh, biết thầy mình và Lôi Hoan Hỷ chắc chắn có chuyện muốn nói. Chờ Phong Tử Minh đi rồi, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng không nhịn được hỏi, Tạ thư ký. Vị thư ký mới đến kia là người thế nào à? Cậu nói Hoắc Quý Hỷ, à Tạ thư ký nhíu mày, Hoan Hỷ à. Có mấy lời ta không nên nói với cậu, nhưng ta bây giờ đã không còn tại vị, nói ra cũng không sao. Hoắc Quý Hỷ này, trước đây vẫn ở một cơ quan chức năng của khu Nam Khê. Theo những gì Tạ thư ký biết được, Hoắc Quý Hỷ vốn rất có hy vọng được thăng chức. Sau đó không biết vì lý do gì mà bị hủy bỏ. Hắn lại ở trong cơ quan đó thêm mấy năm, cũng không rõ là tình hình thế nào, lại bị điều đến Trấn Chúc Nam tiếp nhận vị trí của Tạ thư ký. Rất thần bí nhỉ. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu. Ta nghe được một ít tin đồn. Tạ thư ký trầm ngâm một chút rồi nói, nhớ kỹ, là tin đồn thôi nhé, cậu nghe qua là được, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Có người nói Hoắc Quý Hỷ này phẩm hạnh có chút vấn đề, cũng không phải vấn đề gì quá lớn, cái này ta cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Tả thư ký ngắt quãng nói một hồi, Lôi Hoan Hỷ cũng nhanh chóng hiểu được đại khái. Nghe nói Hoắc Quý Hỷ này bề ngoài luôn cười hì hì, nhưng rất thích đâm sau lưng, dù người đó là đồng nghiệp của hắn cũng vậy. Trước kia trong cơ quan chức năng đó, từng có một vị trí phó chủ nhiệm muốn chọn ra một người từ hắn và một đồng nghiệp khác, sau đó không biết tại sao, một vài vấn đề của người cạnh tranh bị phản ánh lên cấp trên. Cấp trên điều tra, đều là những lời vu khống không có thật. Sau khi điều tra, Hoắc Quý Hỷ có hiềm nghi lớn nhất là kẻ vu khống, nhưng điều tra đến cuối cùng vì thiếu chứng cứ xác thực nên cũng đành bỏ qua. Hoắc Quý Hỷ cuối cùng vẫn không thể ngồi lên chiếc ghế phó chủ nhiệm đó. Chết tiệt, vậy tương lai Trấn Chúc Nam của chúng ta có mà náo nhiệt. Lôi Hoan Hỷ thì thầm một tiếng, trên đó sao lại điều một người như vậy đến Trấn Chúc Nam của chúng ta chứ? Cậu hỏi ta biết đi hỏi ai đây? Tả thư ký cười khổ một tiếng, tóm lại một câu, người này tuyệt đối không dễ đối phó. Hoan Hỷ à, trước kia bất kể là Lão Lâu hay là ta, đối với nhiều chuyện của cậu đều là mắt nhắm mắt mở, để cậu tùy hứng làm bậy, nhưng bây giờ thư ký mới đến rồi, mặc kệ hắn là người thế nào, cậu cũng phải thu liễm một chút. Con biết rồi, Tả thư ký. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Đúng vậy, câu này nói không sai chút nào. Trước kia Lâu thư ký và bây giờ là Tả thư ký, quan hệ với mình đều khá tốt, có lúc mình thậm chí còn được sủng mà kêu, công khai đối đầu với hai vị thư ký là chuyện thường tình. Bây giờ đến một tân thư ký, lại còn bị Tả thư ký miêu tả như vậy, phải quan sát cho kỹ. Cáo già ngược lại không đáng sợ lắm, nhưng hổ tươi cười lúc nào đâm sau lưng mình một nhát thì không nói trước được. Còn cả hạng mục đại nham động nữa. Tả thư ký nói đến chuyện này, nói thật, trách nhiệm về hạng mục đại nham động hoàn toàn ở ta, cậu là người gánh chịu rủi ro rất lớn, điểm này hôm qua cậu đã nói rất rõ với Hoắc thư ký. Nhưng từ phản ứng của Hoắc thư ký mà xem, hắn ta không hề cam tâm. Thì có thể làm sao được? Lôi Hoan Hỷ đối với điểm này thật không coi là chuyện lớn, chẳng lẽ còn có thể công khai cướp hạng mục này từ tay ta sao? Hoan Hỷ, chuyện không phải nói như vậy. Tả thư ký nghiêm mặt, hắn không có cách nào công khai cướp đi, nhưng cậu dù sao cũng là làm việc dưới sự lãnh đạo của hắn, phải đề phòng hắn làm khó cậu ở phương diện khác. Con biết rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không tranh cãi nữa, tóm lại sau này con sẽ tránh xa vị Hoắc thư ký này là được, cùng lắm thì cái chức trưởng thôn này con cũng không làm nữa. Lôi Hoan Hỷ, cậu có thái độ gì vậy? Giọng Tả thư ký bỗng trở nên nghiêm khắc, Lôi Hoan Hỷ cậu bây giờ giỏi rồi, nói bỏ là bỏ phải không? Cậu là tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, cậu không làm trưởng thôn thì cũng chẳng lo, cứ làm ông chủ của cậu, làm triệu phú, tỷ phú của cậu đi, có phải không? Nhưng thôn Tiên Đào mới thì phải làm sao? Ách! Thái độ của Tả thư ký đột nhiên thay đổi khiến Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Lúc này, Tả thư ký im lặng một lúc, giọng điệu cũng thay đổi không ít, Hoan Hỷ à, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể không làm cái chức trưởng thôn này, cậu không quan tâm, cậu xưa nay chưa từng quan tâm đến vị trí này. Cậu trước đây cũng đã nói với ta, sau khi thôn Tiên Đào mới đi vào quỹ đạo, cậu nhất định sẽ không làm. Nhưng có một điểm cậu có nghĩ tới không? Cậu không làm, Hoắc Quý Hỷ sẽ bổ nhiệm một thân tín của hắn đến, giống như Bàn Kim Hoa trước đây, cậu phải làm sao? Lôi Hoan Hỷ cũng im lặng. Giống như Bàn Kim Hoa trước đây thì phải làm sao? Trong thôn sẽ bị hắn ta làm cho ô uế hỗn loạn, quỹ đạo vận hành bình thường vốn có sẽ hoàn toàn đi vào một con đường khác. Vì thế, cậu phải ghi nhớ kỹ cho ta một chuyện. Tả thư ký nhấn mạnh giọng điệu, ta không cần biết Lôi Hoan Hỷ cậu tương lai thế nào, nhưng nhất định phải ở lại cái vị trí này cho ta. Tương lai cậu muốn đi có thể, không ai cản được cậu, nhưng ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với cậu, phải làm cho thôn Tiên Đào mới tốt lên, làm cho không ai có thể phá hoại được thì cậu mới có thể đi. Ông nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ, đây là yêu cầu cuối cùng của ta đối với cậu trước khi rời khỏi Trấn Chúc Nam, cậu có đồng ý không? Con đồng ý với ngài, Tả thư ký. Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng hứa với Tả thư ký, con bảo đảm bất kể xảy ra chuyện gì, thôn Tiên Đào mới sẽ không xuất hiện Bàn Kim Hoa thứ hai, thôn Tiên Đào mới bảo đảm sẽ không loạn. Vậy thì ta yên tâm rồi. Trên mặt Tả thư ký lại nở nụ cười, được rồi, những gì cần nói ta đã nói xong, chuyện còn lại cậu tự nắm bắt. Hoan Hỷ à, cậu là người thông minh, biết lúc nào nên làm việc gì. Lôi Hoan Hỷ có chút không nỡ, Tả thư ký, lúc rảnh rỗi nhớ về thăm nhé. Con không cần biết những nơi khác ở Trấn Chúc Nam thế nào, nhưng thôn Tiên Đào mới mãi mãi hoan nghênh Tả thư ký. Tả thư ký nhìn Lôi Hoan Hỷ, gật đầu thật mạnh. Vừa bước vào nhà hàng hải sản Nhân Tâm, đã thấy chuyện làm ăn của nơi này tốt đến không ngờ. Từ khi khai trương đến nay, cảnh tượng đông đúc chưa từng ngớt. Cốc Phỉ Ba bận tối mày tối mặt, thấy lãnh đạo trực tiếp của mình là Lôi Hoan Hỷ bước vào cũng không có thời gian chào hỏi tử tế. Hoan Hỷ ca nhà ta mấy hôm trước đã dặn hắn sắp xếp cho mình một phòng riêng, kết quả vừa hỏi, suýt nữa tức điên mũi. Tên này lại xếp mình ăn cơm trong phòng làm việc của hắn. Chết tiệt, mình vẫn là ông chủ của nơi này cơ mà. Hoan Hỷ ca vô cùng hoài nghi điểm này. Nhưng nói thật, nhà hàng hải sản Nhân Tâm hiện tại dưới sự điều hành của Cốc Phỉ Ba làm ăn phát đạt như vậy cũng khiến Hoan Hỷ Ca nhà ta vô cùng vui sướng. Chỉ cần giúp mình và công ty kiếm được tiền là được, những thứ khác quan tâm nhiều làm gì. Vừa bước vào văn phòng, người bạn cũ của Hoan Hỷ Ca, anh Tỉnh Tam Lương, đã đến. Lôi tiên sinh, ngài khỏe. Thấy Hoan Hỷ Ca bước vào, anh Tỉnh Tam Lương đứng dậy cúi chào. Anh Tỉnh tiên sinh, cứu mạng. Ai ngờ Hoan Hỷ Ca lại la lớn. Anh Tỉnh Tam Lương giật mình, xảy ra chuyện gì vậy, Lôi tiên sinh? Bị Lôi Hoan Hỷ gọi từ Nhật Bản xa xôi đến Vân Đông, lúc này mới vừa gặp mặt, sao Lôi Hoan Hỷ lại như vậy? Không xong rồi, thật sự không xong rồi. Hoan Hỷ Ca nhà ta mặt mày đưa đám, ta sắp phá sản rồi, ta thật sự sắp phá sản rồi. Ngài mà đến chậm một bước nữa, chỉ có thể thấy ta nhảy lầu thôi. Đừng vội, đừng vội. Anh Tỉnh Tam Lương thật sự bị dọa sợ, Lôi tiên sinh, có chuyện gì xin ngài cứ nói cho ta, nếu ta có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Xảy ra chuyện lớn rồi, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Hoan Hỷ Ca than thở, anh Tỉnh tiên sinh, ngài cũng tham gia tranh cử giám sát trưởng khu vực châu Á của Hiệp hội Hải dương quốc tế lần này phải không? Đúng vậy. Anh Tỉnh Tam Lương gật đầu, nhưng ông ta không tài nào hiểu được, việc mình tranh cử chức giám sát trưởng này với việc Lôi Hoan Hỷ sắp phá sản lại có quan hệ trực tiếp gì. Hoan Hỷ Ca thở dài một hơi nặng trĩu, mẹ của ta cũng tham gia tranh cử lần này. Ồ, ra là vậy sao? Vậy thì đây là chuyện tốt mà, bất kể là ta đắc cử hay mẫu thân ngài đắc cử, ta cho rằng chuyện này đối với ngài đều là chuyện tốt. Anh Tỉnh Tam Lương vẫn không hiểu Lôi Hoan Hỷ sốt ruột làm gì. Anh Tỉnh tiên sinh, ngài không hiểu đâu. Gương mặt của Hoan Hỷ Ca còn khổ hơn cả mướp đắng, ta có một đối thủ truyền kiếp, hắn cũng tham gia tranh cử giám sát trưởng lần này, nếu hắn đắc cử, sẽ gây ra đả kích nghiêm trọng cho ta. Hắn sẽ tìm mọi cách để đối phó ta. Ưu tiên bán cá vừa rẻ vừa tươi cho người khác. Không cho thuyền của ta ra cảng. Chờ đã, chờ đã. Anh Tỉnh Tam Lương đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ ngài không thể mua của người khác sao? Không phải ta vẫn luôn cung cấp hải sản cho ngài với giá ưu đãi nhất sao? Còn có công ty chúng ta cùng thành lập, đã đủ cung cấp cho nhà hàng này rồi. Mà này, ngài có thuyền từ khi nào? Chẳng lẽ ngài đang làm vận tải biển sao, Lôi tiên sinh? Ách! Cái này! Ta chỉ đang ví von thôi, ngài đừng có ngắt lời ta chứ. Hoan Hỷ Ca lúng túng ho khan hai tiếng, ngài có biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa không? Nhà hàng của ta sẽ vì thế mà đóng cửa, sau đó tài chính của ta sẽ gặp vấn đề lớn, khu du lịch tiên nữ sân kinh doanh sa sút, đóng cửa. Công ty Nhân Tâm kinh doanh sa sút, đóng cửa. Ta phá sản, ta tuyệt vọng. Ta lên sân thượng định nhảy xuống, nhưng tất cả những điều này đều là do ngài hại đó, anh Tỉnh tiên sinh. Đây là cái gì lung tung beng vậy? Cái gì mà ngươi phá sản đóng cửa, cái gì mà ngươi nhảy lầu, còn nữa, ngươi nhảy lầu thì có liên quan một xu nào đến ta chứ? Anh Tỉnh Tam Lương sắp phát điên rồi, Lôi tiên sinh, rốt cuộc ngài đang nói cái gì vậy? Kha kha. Để ngài biết ta đang nói gì thì còn là Hoan Hỷ Ca nữa sao? Anh Tỉnh tiên sinh, sao ngài lại không hiểu chứ? Lôi Hoan Hỷ lại thở dài một hơi thật sâu, vốn dĩ sức mạnh của hai chúng ta hợp lại là đủ để đoạt được vị trí giám sát trưởng. Nhưng vì sự ích kỷ của ngài, không chịu từ bỏ tranh cử để ủng hộ mẹ ta, nên sức mạnh của chúng ta bị phân tán, vì thế kẻ thù của ta cuối cùng đã đoạt được ngôi báo giám sát trưởng. Sao ta lại ích kỷ chứ? Anh Tỉnh Tam Lương vừa kêu lên một tiếng như vậy, bỗng tỉnh ngộ, Lôi Hoan Hỷ, ngươi đi một vòng lớn như vậy là để ta rút khỏi cuộc tranh cử này, quay sang ủng hộ mẹ của ngươi có phải không? Ngài thật thông minh, anh Tỉnh tiên sinh. Hoan Hỷ Ca mặt dày nói, ta chính là có ý này. Anh Tỉnh nhà, chúng ta là bạn cũ, ngài không giúp ta thì ai giúp ta? Hơn nữa, ai trong chúng ta ngồi lên vị trí này mà chẳng như nhau? Ta khinh. Ngươi chiếm hời của ta còn chưa đủ sao? Ở Miami, tên môi giới chết tiệt Lucas của ngươi đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy ta còn đáp ứng. Dựa vào đâu mà không phải ngươi rút lui khỏi tranh cử để ủng hộ ta? Anh Tỉnh Tam Lương tức giận nói. Ta đã cứu mạng ngươi. Hoan Hỷ Ca buộc miệng nói không cần suy nghĩ. Phải, ta thừa nhận ngươi đã cứu mạng ta, nhưng ngươi đã chiếm của ta bao nhiêu là lợi lộc. Ta đã cứu mạng ngươi. Trong nhà hàng của ngươi được hưởng nguyên liệu chất lượng tốt nhất mà giá lại rẻ nhất. Ta đã cứu mạng ngươi. Ta đã giúp ngươi giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn, hơn nữa vị trí này đối với ta cũng rất quan trọng. Ta đã cứu mạng ngươi. Đồ chết tiệt. Vì ngươi mà ta đã rất khó xử với hội đồng quản trị rồi, bây giờ bảo ta rút lui khỏi tranh cử, ta biết ăn nói với hội đồng quản trị thế nào. Ta đã cứu mạng ngươi. Ngoài câu này ra ngươi còn nói được gì khác không, Lôi Hoan Hỷ? Ta đã cứu mạng ngươi. Anh Tỉnh Tam Lương sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ. gặp phải một tên vô lại như thế này thì phải làm sao? Tóm lại là ta đã cứu mạng ngươi. Hoan Hỷ Ca cười hì hì nói, ân cứu mạng lớn bằng trời, có phải bây giờ đến lúc ngài báo đáp rồi không? Anh Tĩnh Tam Lương thật sự ước gì lần đó mình chết quách ở Mỹ cho xong, nếu không sao còn phải đối mặt với tên vô lại này. Lôi tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Anh Tĩnh Tam Lương bất lực nói, vâng, phải, ta thừa nhận ngài đã cứu mạng ta nợ ngài một mạng, nhưng chuyện này không liên quan đến kinh doanh. Ngài phải biết, việc ta tranh cử đã được hội đồng quản trị nhất trí quyết định, điều này cũng liên quan đến tương lai của công ty ta. Đương nhiên rồi. Hoan Hỷ Ca cười híp mắt, chúng ta là quan hệ gì nào? Là huynh đệ mà. Ngài nói xem, mẹ ta đắc cử, không phải tương đương với mẹ ngài đắc cử sao? Không đúng. Anh Tĩnh Tam Lương lại hét lên, mẹ của ngươi với mẹ của ta có quan hệ gì? Mẹ của ta đang ở Nhật Bản. Xem ngài tính toán kìa. Hoan Hỷ Ca biểu môi, ngài nghĩ kỹ lại xem, nếu chúng ta ai cũng không ủng hộ đối phương, thì phiếu bầu chắc chắn sẽ bị phân tán, có phải cuối cùng sẽ để kẻ ngoài hưởng lợi không? Vì thế nhất định phải có một người chủ động rút lui. Vậy tại sao không phải là bên ngươi? Anh Tĩnh Tam Lương vừa nói ra câu này đã vội bổ sung, không được nói lại câu ngươi đã cứu mạng ta. Ta là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Hoan Hỷ Ca hùng hồn nói, ngài có thân phận này không? Không có. Ngài có biết thân phận này có thể mang lại cho ta bao nhiêu tiện lợi không? Vì thế đứng trên góc độ này, còn ai đưa ra ứng cử viên thích hợp hơn ta chứ? Anh Tĩnh Tam Lương lập tức nản lòng. Đây chính là vũ khí lợi hại nhất của Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng, có lên món ăn không ạ? Lúc này, người phục vụ đẩy cửa bước vào hỏi. Lên món gì mà lên món? Hoan Hỷ Ca trừng mắt, không thấy chúng ta đang đàm phán à? Trước khi đàm phán có kết quả, một món ăn cũng không được phép mang lên. Ngài thật là một tên vô lại, Lôi tiên sinh. Anh Tĩnh Tam Lương trợn mắt há mồm nói. Vô lại thì vô lại. Hoan Hỷ Ca nhà ta căn bản không thèm để ý. Anh Tĩnh nhà, ta nói thẳng nhé, nếu ngài từ bỏ tranh cử, quay sang ủng hộ mẹ ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngài chịu thiệt. Ngài nói điều kiện của ngài xem. Anh Tĩnh Tam Lương phát hiện ra bây giờ mình dường như là bên yếu thế nhất. Lôi Hoan Hỷ có tự tin, ai bảo trên người hắn có cái thân phận đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế chứ? Còn có, hắn chết tiệt đã cứu mạng mình. Nếu ngài có thể rút lui khỏi tranh cử, thì bắt đầu từ bây giờ, quyền đại lý độc quyền của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế tại Nhật Bản sẽ được giao cho ngài sử dụng trong một năm. Lôi Hoan Hỷ tung ra điều kiện hấp dẫn đầu tiên. Mắt anh Tĩnh Tam Lương sáng lên. Quyền đại lý độc quyền của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế tại Nhật Bản được giao cho mình sử dụng trong một năm. Lợi nhuận có thể sinh ra từ đó, dù không cần tính anh Tĩnh Tam Lương cũng biết rõ. Nếu thật sự có thể nói được làm được, thì chỉ riêng điểm này mình cũng có thể ăn nói với hội đồng quản trị. Điều kiện này không tệ chứ. Hoan Hỷ Ca lúc này đã nắm chắc phần thắng. Trong tương lai, công ty của ngài ở bất kỳ cảng nào ở châu Á đều có quyền ưu tiên vào cảng, quyền ưu tiên mua hàng. Chỉ cần trong phạm vi của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, ngài đưa ra yêu cầu gì ta đều sẽ vô điều kiện đứng về phía ngài. Điều kiện thật hấp dẫn. Anh Tĩnh Tam Lương trầm tư nói. Hoan Hỷ Ca quyết định thừa thắng xông lên, ngài có thể sẽ nói nếu chính mình đắc cử cũng có thể làm như vậy, nhưng ngài có nghĩ tới không? Thứ nhất, ngài dù đắc cử, với thân phận giám sát trưởng mà lạm dụng công quỹ vì tư lợi sẽ rất dễ bị chỉ trích. Thứ hai, không có sự ủng hộ của ta, e rằng ngài không dễ dàng đắc cử như vậy đâu. Ta cần suy nghĩ kỹ một chút. Nội tâm anh Tĩnh Tam Lương đã bắt đầu dao động, ta không chắc chắn lựa chọn thế nào mới là đúng đắn, ngài rất vô lại, thật sự rất vô lại. Ừ, ta có hơi vô lại một chút. Hoan Hỷ Ca cũng công khai thừa nhận, nhưng để đối phó với kẻ thù của ta, ta cũng không còn quan tâm nhiều đến vậy nữa. Anh Tĩnh tiên sinh, ta nói với ngài một câu thật lòng, nếu kẻ thù của ta đắc cử, thì chỉ cần là bạn của ta đều sẽ gặp xui xẻo. Thật sao? Anh Tĩnh Tam Lương có chút nửa tin nửa ngờ. Thật, kẻ thù của ta tên là Chu Tấn Nham. Hoan Hỷ Ca cười nhạt, dù dùng bất cứ biện pháp nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn đắc cử. Về nguyên tắc, ta nghĩ ta đồng ý với đề án của ngài, nhưng ngài nhất định phải thực hiện lời hứa của mình. Anh Tĩnh Tam Lương quyết định giơ tay đầu hàng trước tên vô lại này. Gã vô lại Hoan Hỷ Ca đã thành công nhận được sự giúp đỡ của anh Tĩnh Tam Lương. Đây là một hiện tượng rất tốt, có nghĩa là trong cuộc tranh cử sắp tới, Lương Vũ đang lại bớt đi một đối thủ. Cùng lúc đó, Chu Tấn Nham cũng không hề nhàn rỗi. Hắn quá rõ vị trí giám sát trưởng khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế có ý nghĩa như thế nào, nó có thể mang lại lợi ích to lớn cho tương lai của hắn. Quan trọng hơn, nó có thể giáng một đòn nặng nề vào Lôi Hoan Hỷ. Đối với bất cứ chuyện gì có thể khiến Lôi Hoan Hỷ bị đả kích, thậm chí chỉ là không vui, Chu Tấn Nham đều rất sẵn lòng làm. Adrian, tiên sinh của quỹ đầu tư Hồng Sang Hô đang ngồi trong văn phòng của hắn. Đối với Chu Tấn Nham, Adrian và quỹ đầu tư Hồng Sang Hô với nguồn tài chính hùng hậu chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Ít nhất là ở hiện tại. Tập đoàn Quân Thành đang nằm trong tay cha hắn và trong thời gian ngắn sẽ không giao cho hắn. Quan trọng hơn là thái độ của cha hắn đối với Lôi Hoan Hỷ. Người một nhà, ông ta luôn không ngừng lặp lại khái niệm người một nhà. Nhưng cái gì mới là người một nhà? Con trai và ông ta là người một nhà, con rể tuyệt đối không thể trở thành người một nhà, đặc biệt là một Lôi Hoan Hỷ còn chưa thực sự trở thành con rể lại càng không phải người một nhà. Tập đoàn Quân Thành họ Chu, sẽ không họ Lôi, cũng sẽ không mang bất kỳ họ nào khác. Đơn giản là vậy. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, phải không? Adrian thông dong nói, tại Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, chúng ta đã nhận được sự ủng hộ rõ ràng của rất nhiều ủy viên, đây là một hiện tượng rất tốt. Ngươi sẽ có được vị trí này, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ có được vị trí này. Ta đương nhiên có thể có được vị trí này. Chu Tấn Nham cũng thông dong không kém, Lôi Hoan Hỷ đã đề cử mẹ hắn là Lương Vũ đang tham gia, và hắn đang tích cực hành động. Adrian tiên sinh, ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Adrian nhún vai, chúng ta đã mô phỏng một cuộc bỏ phiếu, kết quả cuối cùng là ngươi sẽ thắng với ưu thế khoảng 80 phiếu. Ưu thế khoảng 80 phiếu ư, đây là một ưu thế rất lớn. Chu Tấn Nham mỉm cười. Adrian nhìn đồng hồ, vậy thì, bây giờ chúng ta nên đi làm một chuyện khác, cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khê Hải chắc đã kết thúc khi chúng ta đến nơi. Ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, Giang Thắng Lợi có chút mệt mỏi. Cuộc tranh cãi kịch liệt trong hội đồng quản trị vừa rồi vẫn còn hiện rõ trước mắt. Từng vị giám đốc đều phấn khích như vừa dùng thuốc kích thích. Nếu không phải mình đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, e rằng lần này thật sự phiền phức rồi. Thời buổi loạn lạc. Tập đoàn Khê Hải thật sự đã bước vào một thời kỳ hỗn loạn. Giang Tổng, Chu Tấn Nham của Tập đoàn Quân Thành và Adrian tiên sinh của quỹ đầu tư Hồng Sang Hô đến. Giang Thắng Lợi lấy lại tinh thần, mời họ vào. Hai người này đến để xem trò cười của mình sao? Thật đáng tiếc, mình lại bình an vượt qua một lần nguy cơ nữa. Khi Chu Tấn Nham và Adrian bước vào, chưa kịp nói gì với Giang Thắng Lợi, Adrian đã đưa tay ra, chúc mừng ngài, Giang tiên sinh, ngài đã thành công thuyết phục hội đồng quản trị tiếp tục tin tưởng ngài. Giang Thắng Lợi nắm tay Adrian, nhưng biểu cảm trên mặt lại đông cứng. Hội đồng quản trị vừa kết thúc, làm sao họ lại biết kết quả nhanh như vậy? Văn Trọng Dung là một kẻ ngốc. Chu Tấn Nham mỉm cười nói, có lẽ ông ta đã từng rất có dũng khí. Nhưng bây giờ ông ta có con trai, con gái, có cháu, ông ta không muốn mạo hiểm nữa, ông ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Nếu chúng ta có thể dụ dỗ ông ta, thì ngài đương nhiên cũng có thể uy hiếp ông ta tiếp tục phục tùng mệnh lệnh của ngài. Sắc mặt Giang Thắng Lợi có chút khó coi. Là cố ý, Chu Tấn Nham và Adrian là cố ý, ngay từ đầu, họ đã biết mình nên làm gì, và tình thế sẽ phát triển theo hướng nào. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vậy các vị hôm nay đến đây là vì chuyện gì? Chúng tôi đến để chúc mừng ngài. Điểm này không nghi ngờ gì. Adrian lạnh nhạt nói, ngài đáng được chúc mừng. Ngài là một người rất có dũng khí và can đảm. Đồng thời, chúng tôi cũng đến để nhắc nhở ngài, Văn Trọng Dung chỉ là một lời cảnh cáo. Điều này cho ngài thấy, ngay cả thuộc hạ cũ của ngài cũng có thể bị chúng tôi mua chuộc. Tiếp theo, có lẽ chúng tôi sẽ tiến hành những đòn phản công mạnh mẽ hơn, sẽ tìm được những người có trọng lượng hơn, thông qua một đề án có thể triệt để khiến ngài phải rời chức. Giang Thắng Lợi hoàn toàn tin rằng họ có năng lực làm được điều đó. Nhưng tại sao lại công khai nói ra trước mặt mình chứ? Thời gian của thỏa thuận cá cược vẫn chưa đến. Adrian cười cười, chúng tôi tôn trọng tinh thần hợp đồng, vì vậy ngài có thể yên tâm tiếp tục ở vị trí hiện tại. Nhưng nếu ngài vẫn muốn yên ổn vượt qua khoảng thời gian này, nghĩ cách đối phó với chúng tôi, thì nhất định phải làm cho chúng tôi một việc. Chuyện gì? Giang Thắng Lợi cảnh giác. Ngài là thành viên khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, ngài có quyền bỏ phiếu. Adrian cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này. Chu Tấn Nham tiên sinh cũng tham gia tranh cử lần này. Ngài là người thông minh, Giang tiên sinh, ngài biết phải làm thế nào rồi đấy. Ha ha, không ngờ phiếu bầu của mình lại có giá trị như vậy, khóe miệng Giang Thắng Lợi lộ ra một tia tự giễu. Theo lý mà nói, mình nắm giữ quyền bỏ phiếu, dù là Lôi Hoan Hỷ hay Chu Tấn Nham đều nên đến cầu xin mình, lấy lòng mình, nhưng tình hình bây giờ thì sao? Lại hoàn toàn ngược lại, họ đều đến để uy hiếp mình. Đây có phải là một sự mỉa mai lớn nhất không? Nếu ta không đồng ý thì sao? Giang Thắng Lợi hỏi ngược lại. Vậy thì bên trong tập đoàn Khê Hải sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn nhất. Chu Tấn Nham dường như đã đoán trước được ông ta sẽ hỏi câu này. Đầu tiên, hội đồng quản trị của ngài sẽ tiếp tục khởi xướng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Sau đó, khủng hoảng nợ của tập đoàn Khê Hải sẽ được công bố ngay lập tức. Ngài biết đấy, điều này đối với một doanh nghiệp lớn là vô cùng chí mạng. Sau đó, Adrian tiếp lời, ngài sẽ không có bất kỳ cơ hội nào thắng được thỏa thuận cá cược. Tập đoàn Khê Hải sẽ trở thành của chúng tôi, ngài sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, ngài sẽ trở nên không đáng một đồng. Giang tiên sinh, chẳng lẽ đây là điều ngài muốn thấy sao? Giang Thắng Lợi không nói được lời nào. Ông biết hai người trước mặt có năng lực làm được điều đó. Không đồng ý với họ, mình rất có khả năng sẽ mất đi tập đoàn Khê Hải mà mình đã phấn đấu nửa đời người. Đồng ý với họ, ít nhất mình vẫn có thể giữ lại được một mạng ở đây. Phải đi con đường nào? Những gì cần nói chúng tôi đã nói xong. Adrian thản nhiên nói, ngài sẽ tự đưa ra lựa chọn của mình. Giang tiên sinh, không làm phiền ngài nữa, chúc ngài may mắn. Hắn cứ thế cùng Chu Tấn Nham rời đi. Giang Thắng Lợi trầm mặc ở đó rất lâu, châm một điếu thuốc, rít từng hơi. Sự việc thay đổi thật quá nhanh, chỉ mới cách đây không lâu, ông và tập đoàn Khê Hải còn từng tự cao tự đại, hô mưa gọi gió ở thành phố Vân Đông. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sao mình lại trở thành đối tượng mà ai cũng có thể đến uy hiếp? Đây có phải là một sự mỉa mai lớn lao không? Hút xong một điếu thuốc, ông nhấc điện thoại trên bàn làm việc, lão Đinh, qua đây một chuyến. Đúng rồi, gọi cả Các Chấn Cường đến nữa. Một lúc sau, Đinh Kiến Quốc và Các Chấn Cường bước vào văn phòng của ông. Bây giờ, trong toàn bộ tập đoàn Khê Hải, người ông tin tưởng nhất chính là hai người này. Một là thuộc hạ cũ trung thành tuyệt đối, một là nhân tài mới nổi, qua thời gian quan sát, cũng tương tự trung thành tuyệt đối với mình. Giang Thắng Lợi đơn giản kể lại chuyện vừa rồi. Đinh Kiến Quốc vừa nghe đã nổi giận, họ coi nơi này là cái gì? Muốn đến uy hiếp vài câu thì đến, muốn đi thì đi. Đây là tập đoàn Khê Hải. Các Chấn Cường đứng bên không nói một lời. Giang Thắng Lợi nhìn về phía hắn, Tiểu Cát, ý của cậu thế nào? Lúc này Các Chấn Cường mới lên tiếng, Giang Tổng, nếu họ đã dám nói thẳng ra như vậy, chắc chắn là đã có chuẩn bị đầy đủ, họ căn bản không lo lắng khi nói cho ngài những điều này. Tôi nghĩ lúc này, bất kể là trong hội đồng quản trị hay trong ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Khê Hải, cũng đã có rất nhiều người của họ. Giang Thắng Lợi mỉm cười. Sự trung thành của Đinh Kiến Quốc đối với mình là không thể nghi ngờ, nhưng có lúc thật sự quá cảm tính, tuổi tác cũng đã lớn. Còn Các Chấn Cường thì khác, hắn trẻ tuổi, có hoài bão, và cũng biết suy nghĩ hơn. Suy nghĩ của Tiểu Cát cũng là của ta. Giang Thắng Lợi lấy lại tinh thần, vì thế, gần đây các cậu nhất định phải làm một việc, tra xem ai đã đứng về phía Chu Tấn Nham. Lão Đinh, ông cũng là thành viên hội đồng quản trị, ông phụ trách mảng hội đồng quản trị. Tiểu Cát, cậu bắt đầu tra từ nội bộ công ty. Hai người nhanh chóng đồng ý. Đinh Kiến Quốc lúc này dò hỏi, Giang Tổng, vậy việc bỏ phiếu thì sao? Bỏ phiếu à? Giang Thắng Lợi nhíu mày, các cậu thấy thế nào? Đinh Kiến Quốc do dự một chút, tôi thấy trước mắt cứ tạm thời làm theo lời họ nói. Thứ nhất, chúng ta cần thời gian, không thể để họ sớm gây khó dễ. Thứ hai, bất kể là Lôi Hoan Hỷ hay Chu Tấn Nham đều là kẻ địch của chúng ta, nếu hy sinh một kẻ địch có thể tranh thủ được đủ thời gian cho chúng ta, tôi nghĩ hoàn toàn là đáng giá. Các Chấn Cường cũng khẽ gật đầu bên cạnh. Giang Thắng Lợi nhẹ nhàng thở dài, có chút tự giễu nói, thật nực cười, bây giờ Giang Thắng Lợi ta lại phải lựa chọn giúp một kẻ địch để đối phó một kẻ địch khác, quyền tự chủ của tập đoàn Khê Hải bây giờ chúng ta đã mất đi hơn một nửa, còn có chuyện gì nực cười hơn thế nữa không? Giang Tổng, ai cũng sẽ có lúc khó khăn. Đinh Kiến Quốc cũng thở dài, chúng ta từ khi sáng lập công ty đến nay, đã gặp phải những khó khăn còn lớn hơn thế này, nhưng lần nào ngài cũng vượt qua. Lần này cũng vậy, tôi biết ngài có thể làm được. Lần này không giống, lần này bão tố còn dữ dội hơn. Giang Thắng Lợi có chút thất thần nói, tập đoàn Khê Hải chính là một con thuyền, trước khi bão tố ập đến, liệu có thể tìm được một bến cảng an toàn để trú ẩn không? Liệu có thể thoát khỏi cơn bão táp này không? Nói thật, trong lòng ta không có một chút chắc chắn nào cả. Đinh Kiến Quốc không biết nên nói gì, trong ấn tượng của ông, Giang Thắng Lợi luôn là người quyết đoán, ông chưa từng có lúc nào sa sút tinh thần như vậy. Chưa từng có, ông luôn có thể vui vẻ đối mặt với mọi khó khăn. Lần này, tập đoàn Khê Hải đúng là đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sáng sớm, tiếng của Từ Đại Cách đã vang lên ngoài biệt thự của Lôi Hoan Hỷ. Sao vậy, sao vậy? Hoan Hỷ ca vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Nhanh, đi theo tôi mau. Từ Đại Cách không nói 3721, một tay kéo Hoan Hỷ ca đi. Sao vậy, sao vậy? Trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa đến thôn, đã thấy không ít thôn dân tụ tập ở vườn đào, chỉ trỏ bàn tán. Tránh ra, tránh ra. Để Lôi trưởng thôn vào. Từ Đại Cách rẽ đám đông ra. Hoan Hỷ ca chỉ liếc một cái, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Đào trên cây đã có phần chín rồi. Cái này thì có gì đâu. Hoan Hỷ ca giả vờ hồ đồ. Có gì đâu. Từ Đại Cách trợn to hai mắt. Hoan Hỷ, cậu nhìn cho rõ đi, còn bao lâu nữa đào của chúng ta mới ra thị trường. sao bây giờ đã thành ra thế này? Chuyện này không bình thường, không bình thường chút nào. Đúng vậy, Hoan Hỷ, thật sự không bình thường. Một thôn dân bên cạnh cũng nói, đào của thôn tiên đào chúng ta chưa bao giờ mọc nhanh như vậy, đây không phải là chín sớm sao? Chết tiệt! Chuyện này có gì lạ đâu? Hoan Hỷ ca trong lòng không đồng tình. Mọi người không biết nguyên nhân là gì, nhưng Hoan Hỷ ca nhà các người thì biết chứ. Tất cả đều là công lao của một con thần long, nó cung cấp đủ chất dinh dưỡng thần kỳ mới tạo ra cảnh tượng trước mắt này. Nhưng mình cũng không thể công khai nói cho những thôn dân này biết. Hơn nữa, mấy cây đào trong vườn đào của mình còn mọc nhanh hơn thế này nữa. Cũng không phải chưa từng có. Một lão thôn dân 80 tuổi thở dài, lúc nhỏ ta nghe ông nội ta nói, phàm có việc lạ ắt có điềm lạ. Ngày xưa, có lần đào của thôn tiên đào chúng ta cũng chín sớm, kết quả năm sau xảy ra đại hạn, đất đai khô cằn ngàn dặm. Cái gì lung tung beng vậy? Chuyện này vốn là do một con thần long và mình phối hợp làm ra, liên quan gì đến dị tượng điềm lạ chứ? Đào chín sớm có thể bán sớm hơn, chẳng lẽ không tốt sao? Đừng tuyên truyền mê tín. Từ Đại Cách dù sao cũng từng làm trưởng thôn, ngắt lời lão thôn dân kia, nhưng ngay sau đó lại lo lắng nói, Hoan Hỷ, đào chín sớm là chuyện tốt. Nhưng ta lo lắng. Vừa mới xảy ra chuyện thiên đào, bây giờ đào của chúng ta lại chín sớm như vậy, liệu có bị những kẻ có ý đồ xấu chỉ trích không? Dù sao cũng còn sớm lắm mới đến mùa đào của chúng ta chính thức ra thị trường. Đúng vậy. Mấy câu nói này của Từ Đại Cách đúng là đã nhắc nhở Hoan Hỷ ca. Thiên đào một năm ba vụ là do dùng thuốc cấm quốc tế, kết quả chuyện này còn chưa được lắng xuống hoàn toàn, đào của thôn tiên đào lại bắt đầu chín sớm. Những đối thủ cạnh tranh của thôn tiên đào và những kẻ có ý đồ xấu chắc chắn sẽ vin vào chuyện này để làm to chuyện. Sao mình lại sơ suất điểm này? Đúng là gừng càng già càng cay. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút, Từ thúc, chú tìm hai thôn dân, hái mấy quả đào ở đây, mang đến cơ quan có thẩm quyền trong thành phố để kiểm nghiệm. Phải là kiểm nghiệm chi tiết nhất, sau đó giao cho tôi. À, biết rồi, biết rồi. Từ Đại Cách vội vàng dẫn mấy thôn dân đi làm. Lúc này, thấy Tằng Kiến Văn dẫn theo mấy thành viên trong nhóm nghiên cứu của mình đến, e rằng cũng là nghe tin mà tới. Hoan Hỷ ca lập tức gọi ông lại, nói ra nỗi lo của mình và Từ Đại Cách. Tằng giáo sư, tôi thấy việc đào chín sớm này chắc chắn lại là do cái nguyên tố X gì đó, ông nghiên cứu nguyên tố X cũng đã lâu rồi. Có thể công bố kết quả nghiên cứu sớm hơn không? Nhưng hiện tại tài liệu nghiên cứu vẫn chưa đầy đủ. Tằng Kiến Văn nhíu mày nói, nguyên tố X rốt cuộc là gì chúng ta thậm chí còn chưa thể tách chiết thành công được, nếu công bố sớm e rằng không được nghiêm cẩn cho lắm. Bây giờ không lo được những chuyện đó. Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút, chúng ta vừa mới vạch trần vụ thiên đào của thôn Ráng Màu, kết quả bây giờ đào của mình lại chín sớm, thời điểm thật quá trùng hợp. Chắc chắn sẽ bị người ta nắm lấy điểm yếu mà công kích kịch liệt. Chúng ta tuy không thẹn với lương tâm, nhưng có lúc sức mạnh của tin đồn thật đáng sợ. Tằng Kiến Văn gật đầu, được, nếu đã vậy tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu ngay. À đúng rồi, tôi lấy một ít mẫu đất ở đây trước. Lôi trưởng thôn, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, lại một thôn dân lão đảo chạy tới nói. Lại xảy ra chuyện rồi. Quỷ tha ma bắt, lại xảy ra chuyện gì nữa? Mau đến xem, mọi người mau đến xem đi. Theo sau người thôn dân kia, Hoan Hỷ ca dẫn người đến một bờ ruộng. Trời đất ơi, sao lại thành ra thế này? Đây là một thửa ruộng lúa mạch. Vụ xuân vừa mới gieo hạt mà bây giờ đã bắt đầu sinh trưởng. Hoan Hỷ ca dụi mắt. Từ Đại Cách dụi mắt. Các thôn dân dụi mắt. Chắc là hoa mắt rồi, chắc chắn là hoa mắt rồi. Ở đây trồng là lúa mì vụ xuân, phải đến mùa hè mới thu hoạch, nhưng xem cái đà mọc này, chỉ cần một hai tháng nữa là có thể thu hoạch rồi. Quỷ tha ma bắt, đây là chuyện gì? Vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng tại sao bây giờ lại khiến người ta lo lắng thấp thỏm như vậy? Hoan Hỷ, xảy ra chuyện rồi, ao cá xảy ra chuyện rồi. Họa vô đơn chí. Hoan Hỷ ca ở đây còn chưa biết làm sao, Diệp Thiêm Long đã chạy tới, một tay kéo hắn chạy về phía ao cá. Những thôn dân kia cũng theo sát phía sau. Ao cá của Lôi Hoan Hỷ thật sự xảy ra chuyện rồi, mà còn là chuyện lớn. Cá liên tục nhảy lên khỏi mặt nước. Còn cá thật to. Hoan Hỷ ca nhìn thấy một con cá giết nhảy lên, to gấp 3 lần cá giết bình thường. Chuyện này còn chưa là gì, quá đáng hơn là ao cá đã trở nên đông nghịt. Vốn dĩ theo kế hoạch, một ao cá lớn nuôi bao nhiêu cá đều có kế hoạch, bây giờ kích thước cá đột nhiên lớn lên, ao cá chắc chắn sẽ trở nên chật chội. Cá nuôi trong ao của Lôi Hoan Hỷ to hơn cá bình thường là chuyện ai cũng biết, nhưng cũng không thể to đến mức thái quá như vậy. Diệp Thiêm Long, cậu làm cái gì vậy? Hoan Hỷ ca trợn mắt há mồm kinh ngạc hỏi. Tôi làm gì chứ? Diệp Thiêm Long mặt đầy oan ức, tôi thật sự không biết. Hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay bỗng nhiên biến thành như vậy. Hoan hỉ, cái này phải vớt lên nhanh, nếu không cả ao cá sẽ vì môi trường sống bị thu hẹp mà chết hết ở đây. Cậu sắp xếp người vớt đi. Hoan hỉ ca cũng có chút không biết làm sao, nhưng tạm thời đừng bán, bên trong đã xảy ra chuyện gì chúng ta đều không biết. Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến Hoan hỉ ca hoàn toàn mờ mịt. Dường như tất cả đều xảy ra chỉ trong một đêm. Vườn đào vì nước thần của tiểu bàng thì còn có thể giải thích được, nhưng thử đụng lúa mạch này và cái ao cá này thì sao? Tiểu bàng cũng không hề làm gì ở đó. Chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó. Hoan hỉ ca dẫn các thôn dân đi kiểm tra cẩn thận một lượt, kết quả phát hiện ngoài vườn đào, thử ruộng lúa mạch kia và ao cá này ra, những nơi khác đều hoàn toàn bình thường. Tại sao lại như vậy? Các thôn dân bàn tán sôi nổi, toàn là nói những chuyện không tốt, đại khái cũng là những lời về dị tượng điềm lạ của lão thôn dân kia. Hoan hỉ ca phải rất vất vả mới trấn an được tâm trạng của các thôn dân. Lôi tổng, trưởng thôn Du của thôn Lê Hoa đến rồi, đang chờ ngài ở ủy ban thôn. Hoan hỉ ca đang có chút lơ đãng ồ một tiếng, vừa nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra trong thôn, vừa đi về phía ủy ban. Du Thục Nghi trông có vẻ lo lắng, vừa thấy Lôi Hoan hỉ bước vào liền lập tức đứng dậy. Hoan hỉ, hôm qua Hoắc thư ký đã đến thôn Lê Hoa của chúng tôi. Hoắc thư ký nào? Hoan hỉ ca nhất thời chưa phản ứng kịp. Còn có thể là Hoắc thư ký nào nữa? Là tân thư ký của Trấn Chúc Nam chúng ta, Hoắc Quý Hỉ chứ ai? Hoan hỉ ca lúc này mới phản ứng lại. Hoắc Quý Hỉ, sao mình đến giờ vẫn nghĩ thư ký Trấn Chúc Nam là tả thư ký nhỉ? Đúng rồi, Hoắc Quý Hỉ không phải nói nơi đầu tiên muốn thị sát là thôn Tiên Đào sao, sao lại chạy đến thôn Lê Hoa trước? Hoắc thư ký đến có chuyện gì? Du Thục Nghi nhanh chóng kể lại toàn bộ. Vốn dĩ tân thư ký đến thôn Lê Hoa thị sát đầu tiên là vinh hạnh của thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi cũng nghĩ vậy, nên đã tiếp đón Hoắc Quý Hỉ rất nhiệt tình. Hoắc Quý Hỉ xem long quả, xem chăn nuôi gia cầm, cũng tham quan xưởng rượu của công ty Nhân Tâm đặt ở thôn Lê Hoa. Chỉ là trong bữa cơm trưa, Hoắc Quý Hỉ đầu tiên là khen ngợi sự tiến bộ của thôn Lê Hoa, từ một ngôi làng nghèo khó lạc hậu từng bước thoát khỏi tình cảnh đó. Tiếp theo, hắn chuyển chủ đề, yêu cầu thôn Lê Hoa phải có những bước tiến lớn hơn nữa. Hắn nói thôn Lê Hoa hoàn toàn còn có giá trị khai phá, ví dụ như nuôi gia cầm thì tốt, nhưng chỉ dựa vào nuôi gà vịt ngỗng thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hoắc thư ký quyết định giúp thôn Lê Hoa giới thiệu một dây chuyền sản xuất giấy. Theo hắn, thôn Lê Hoa có đất, hoàn toàn có thể xây dựng một nhà máy, dây chuyền sản xuất giấy một khi được thành lập, có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho thôn Lê Hoa. Đây không phải là làm bậy sao? Hoan hỉ ca vừa nghe đến đó liền trợn to hai mắt, dây chuyền sản xuất giấy sẽ phá hoại môi trường của thôn Lê Hoa đến mức nào? Vốn dĩ trong toàn bộ kế hoạch, Lôi Hoan hỉ đã có sắp xếp toàn diện cho thôn Lê Hoa. Dựa vào môi trường sinh thái ưu việt của thôn Lê Hoa, long quả và chăn nuôi gia cầm Lôi Hoan hỉ đều đặt ở đó, hơn nữa nguồn nước chất lượng tốt đã tạo ra rượu Lê Hoa, giúp thôn Lê Hoa bước đầu thoát khỏi cảnh nghèo khó lạc hậu. Hắn muốn biến thôn Lê Hoa và làng chài do ông chủ Tôn mà mẹ hắn Lương Vũ đang đầu tư phụ trách thành một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh. Kế hoạch này đã bắt đầu có hiệu quả. Bây giờ Hoắc Quý Hỉ đột nhiên muốn làm như vậy, tạm chưa nói đến việc sẽ gây ra bao nhiêu tổn hại cho môi trường của thôn Lê Hoa, mà còn giáng một đòn nặng nề vào toàn bộ kế hoạch của công ty Nhân Tâm của Lôi Hoan Hỉ. Hơn nữa, không nói đến những thứ khác, những cây long quả được trồng ở thôn Lê Hoa thì phải làm sao? Làm bậy, tuyệt đối là làm bậy. Tôi cũng đã phản ánh những điều này với Hoắc thư ký. Du Thục Nghi mặt mày uê, nhưng Hoắc thư ký nói, tầm nhìn phải xa hơn một chút, đều là công nghiệp hóa, sao thôn Lê Hoa còn dừng lại ở thời đại nông nghiệp và những lời tương tự? Đây không phải là nói nhảm sao? Hoan hỉ ca không nhịn được chửi một câu, tất cả đều công nghiệp hóa, không cần nông nghiệp thì Hoắc thư ký của hắn ăn cái gì? Không được, tôi phải đi tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ. Bao nhiêu chuyện đau đầu bỗng nhiên cùng lúc xuất hiện. Bất kể là đào, lúa mạch hay cá, so với biến cố xảy ra ở thôn Lê Hoa đều không là gì cả. Phải lập tức giải quyết tình hình đột xuất ở thôn Lê Hoa. Đây là chuyện lớn liên quan đến toàn bộ bố cục chiến lược của công ty Nhân Tâm. Vội vàng đến chính quyền trấn, nhưng lại được báo Hoắc thư ký đang họp. Hết cách, chỉ có thể ngồi chờ trong phòng khách. Hoắc Quý Hỉ muốn làm gì? Mục đích thực sự của hắn là gì? Lôi Hoan Hỉ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cùng lúc đó, tân thư ký của Trấn Chúc Nam, Hoắc Quý Hỉ, lại đang trong văn phòng của mình, chăm chú nhìn màn hình máy tính một cách say sưa. Thư ký Tiểu Quách bước vào, Hoắc thư ký, Lôi Hoan Hỉ đã đợi ở phòng tiếp khách 20 phút rồi. Ồ, biết rồi, cứ để hắn chờ tiếp. Hoắc Quý Hỉ đang dán mắt vào màn hình máy tính, không thèm chớp mắt, buộc miệng nói. Hoắc thư ký, chúng ta mới đến. Tiểu Quách, người đến Trấn Chúc Nam gần như cùng lúc với Hoắc Quý Hỉ, suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta chưa quen thuộc với tình hình ở Trấn Chúc Nam, Lôi Hoan Hỉ rất có tiếng tăm, lại có uy tín ở địa phương, để hắn chờ như vậy có vẻ không thích hợp lắm. Cũng chính vì những lý do này mà ta mới phải dằn mặt hắn một phen. Hoắc Quý Hỷ cuối cùng cũng lưu luyến rời mắt khỏi màn hình máy tính. Ta còn chưa đến Trấn Chúc Nam, đã nghe đầy tai toàn là Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Cái Trấn Chúc Nam này rốt cuộc ta là thư ký hay hắn là thư ký? Một trưởng thôn nhỏ nhoi, ngày đầu tiên ta đến đã thấy hắn rất ra oai rồi. Tương lai là ta lãnh đạo hắn hay hắn lãnh đạo ta? Nếu muốn mọi người ủng hộ chúng ta, thì nhất định phải tìm con dê đầu đàn của họ mà ra tay. Còn cả hạng mục Đại Nham Động nữa, ta cũng phải bắt hắn nhả ra cho ta. Vâng, Hoắc thư ký, tôi hiểu rồi. Tiểu Quách có chút bất đắc dĩ đáp. Đúng rồi, Trấn trưởng Tư Đồ hôm nay không có ở đây à? Không có, đi thành phố học rồi. Vậy thì tốt quá. Hoắc Quý Hỷ nhìn đồng hồ, để hắn chờ thêm một tiếng nữa. À đúng rồi, Tiểu Quách, cái trang web xem phim kia là gì ấy nhỉ? Lôi Hoan Hỷ phát hiện đã qua hơn 20 phút. Hắn cố ý đi ra ngoài phòng họp xem thử, nhưng làm gì có cuộc họp nào đâu. Nắm lấy một nhân viên hỏi thử. Nhân viên đó cũng có chút kỳ quái, hôm nay Trấn trưởng Tư Đồ đi thành phố học rồi, không nghe nói Hoắc thư ký muốn tổ chức hội nghị. À, hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu rồi. Đây là muốn dằn mặt mình đây mà. Ha ha, Hoắc thư ký đây là muốn lấy mình ra làm gương đầu tiên. Được thôi. Vậy thì đừng để Hoắc Quý Hỷ được như ý, ở lại chờ tiếp. Lôi Hoan Hỷ quyết định như vậy. Hắn nằm xuống trên chiếc ghế dài. Ngáp một cái. Bình tĩnh suy nghĩ lại, tại sao Hoắc Quý Hỷ lại muốn làm như vậy ở thôn Lê Hoa? Làm như vậy có lợi ích gì cho hắn? Xây nhà máy giấy. Xây một nhà máy giấy không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa vốn từ đâu ra? Bây giờ tài chính của chính quyền Trấn Chúc Nam không hề dư giả. Hoắc Quý Hỷ đi đâu để huy động vốn? Để thôn Lê Hoa tự xoay sở vốn lại càng không thể. Ừm, khoan đã, khoan đã. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên có chút thông suốt. Chẳng lẽ Hoắc Quý Hỷ căn bản không phải muốn xây nhà máy giấy gì cả, mà là đã sớm biết quan hệ giữa thôn Lê Hoa và công ty Nhân Tâm, cũng biết tầm quan trọng của thôn Lê Hoa đối với công ty Nhân Tâm, vì vậy hắn mới cố ý làm như vậy. Hắn muốn mình phải cúi đầu trước hắn. Chỉ cần lần này mình chịu thua, vậy thì cục diện tương lai sẽ có lợi cho Hoắc Quý Hỷ. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn phán đoán của mình không sai. Nói như vậy, thật sự phải cảm ơn Hoắc Quý Hỷ đã để mình chờ ở đây. Nếu không mình còn không thể bình tĩnh lại để suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ngáp một cái. Không nghĩ nữa, mặc kệ Hoắc Quý Hỷ đang tính toán cái gì, mình cứ ngủ một giấc cho khỏe đã Hoắc thư ký, đến giờ rồi. Ồ, nhanh vậy sao? Ừm, Tiểu Quách, bộ phim cậu giới thiệu cho tôi hay thật. À đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ bây giờ đang làm gì? Đang ngủ à? Cái gì? Đang ngủ. Hoắc Quý Hỷ ngẩn người, cảm thấy không thể tin nổi, Lôi Hoan Hỷ đang ngủ. Vâng, mà còn ngủ rất say. Hoắc Quý Hỷ không tài nào hiểu nổi. Hắn đã tìm hiểu từ nhiều nguồn tin về tầm quan trọng của hạng mục thôn Lê Hoa đối với Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm, vì vậy nơi đầu tiên hắn thị sát sau khi nhậm chức chính là thôn Lê Hoa. Hắn cố ý nói muốn giới thiệu hạng mục nhà máy giấy, chính là để Lôi Hoan Hỷ sốt ruột. Một khi nhà máy giấy thật sự được giới thiệu, sức tàn phá đối với bố cục của công ty Nhân Tâm ở thôn Lê Hoa sẽ rất lớn. Hơn nữa, hắn biết Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ tìm đến mình, nên mới cố ý bày ra cảnh tượng vừa rồi. Trong tưởng tượng của hắn, Lôi Hoan Hỷ lúc này đáng lẽ phải lòng như lửa đốt, hận không thể gặp ngay mình, thậm chí sẽ nói ra những lời lẽ quá đáng. Nhưng bây giờ hắn lại đang ngủ. Hoắc Quý Hỷ suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu Lôi Hoan Hỷ đang tính toán gì trong lòng, bèn đứng dậy, đi, đi xem thử. Lôi Hoan Hỷ quả nhiên đang ngủ. Ngủ rất say sưa trên một chiếc ghế dài. Tiểu Quách gọi mấy tiếng, Lôi Hoan Hỷ mới không cam lòng mở mắt ra. Ai vậy? Phiền thế. Ôi, là Quách thư ký. Ôi, Hoắc thư ký, ngài họp xong rồi à? Hắn vừa dụi mắt vừa đứng dậy. Ôi, xin lỗi nhé, vừa đến Trấn Chúc Nam, công việc phải làm thật sự quá nhiều. Hoắc Quý Hỷ tỏ ra thân thiết. Tiểu Lôi à, mệt không? Cũng được cả, tôi vốn ham ngủ. Đi, đến văn phòng của ta nói chuyện. Hoắc Quý Hỷ dẫn Lôi Hoan Hỷ về văn phòng của mình, bảo Tiểu Quách rót trà cho hắn. Tiểu Lôi à, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì thế? Không có chuyện gì, vừa hay đi ngang qua đây, với lại tôi nghe nói ngài chuẩn bị giới thiệu một dây chuyền sản xuất giấy ở thôn Lê Hoa. Kha kha, quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Hoắc Quý Hỷ xua tay, đúng vậy, ta quả thực có ý tưởng này. Kinh tế Trấn Chúc Nam muốn phát triển, kinh tế thôn Lê Hoa cũng phải phát triển chứ. Ta biết, công ty Nhân Tâm của cậu có rất nhiều đầu tư ở thôn Lê Hoa, làm cho bộ mặt thôn Lê Hoa có nhiều thay đổi lớn, nhưng như vậy vẫn còn thiếu sót rất nhiều, phải có sự phát triển nhảy vọt, phải có sự bay vọt. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Hoắc thư ký và chính quyền Trấn. Tiểu Lôi, ta biết cậu có ý kiến, cậu nói gì? Hoắc Quý Hỷ tưởng mình nghe nhầm. Tôi nói tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Hoắc thư ký và chính quyền trấn. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nhấn mạnh, giới thiệu nhà máy giấy, ý tưởng này thật sự quá tốt, tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của Hoắc thư ký, kinh tế thôn Lê Hoa sẽ nhanh chóng tăng vọt. Ách! Hoắc thư ký hoàn toàn ngây người. Kịch bản không nên diễn ra như thế này chứ. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đáng lẽ phải rất gấp gáp, thậm chí rất phẫn nộ mới đúng. Một khi nhà máy giấy thật sự được xây dựng, người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là công ty Nhân Tâm. Nhưng sao bây giờ trong Lôi Hoan Hỷ lại có vẻ rất vui mừng thế này? Hoắc thư ký, phải nói là ngài thật anh minh. Lôi Hoan Hỷ chân thành nói, trước kia dù là Lâu thư ký hay Tả thư ký, đối với hiện trạng của thôn Lê Hoa đều bó tay, nhưng ngài vừa đến, vấn đề đã sắp được giải quyết rồi. Hoắc Quý Hỷ bối rối một lúc, tiểu Lôi à, cái nhà máy giấy này một khi được giới thiệu, người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là công ty Nhân Tâm của cậu, ta biết cậu có rất nhiều hạng mục ở thôn Lê Hoa. Cá nhân phục tùng tập thể, cái tôi nhỏ phục tùng cái tôi lớn. Hoan Hỷ ca nhà ta dõng dạc nói, trước lợi ích tập thể, chút tổn thất cá nhân của tôi có đáng là gì? Tôi đã đưa ra một quyết định, tôi quyết định trong vòng một tháng sẽ rút toàn bộ hạng mục của công ty Nhân Tâm ở thôn Lê Hoa. Cậu nói gì? Hoắc Quý Hỷ trợn to hai mắt. Tôi nói tôi quyết định rút toàn bộ hạng mục của công ty Nhân Tâm ở thôn Lê Hoa. Lôi Hoan Hỷ nhấn mạnh giọng, lặp lại lời mình vừa nói, cơ sở chăn nuôi gia cầm và cơ sở trồng long quả, tôi chuẩn bị di dời đến trấn Hạ Quan. Hoắc thư ký, sau sự kiện Thiên Đào, trấn Hạ Quan bị ảnh hưởng rất lớn, trấn Trúc Nam và trấn Hạ Quan là hai trấn anh em, đã đến lúc chúng ta nên giúp họ một tay. Còn nữa, xưởng rượu Lê Hoa tôi chuẩn bị sáp nhập với xưởng rượu lâu đời của thành phố Vân Đông là Hối Đông Tửu Nghiệp, dù sao công ty chúng tôi cũng có đầu tư ở đó, hơn nữa thiết bị của họ cũng khá đầy đủ. Ngươi điên rồi, Lôi Hoan Hỷ. Ngươi điên thì mặc kệ ngươi, nhưng ngươi thật sự mang đi, ảnh hưởng đến kinh tế trấn Trúc Nam sẽ lớn đến mức nào? Chỉ riêng một xưởng rượu Lê Hoa bây giờ đã có thể nộp cho tài chính trấn Trúc Nam không ít tiền thuế rồi. Hơn nữa, rượu Lê Hoa nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh, tương lai sớm muộn cũng sẽ trở thành một hộ nộp thuế lớn của trấn Trúc Nam. Ngươi muốn mang đi thì tài chính của trấn Trúc Nam phải làm sao? Không đúng, không đúng, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đang lừa mình. Hoắc Quý Hỷ đảo mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiểu Lôi à, cậu có giác ngộ như vậy thật quá tốt, ta thay mặt ta và chính quyền trấn Trúc Nam cảm ơn cậu. À đúng rồi, cậu chuẩn bị khi nào làm những chuyện này? Tôi đã nói rồi, khoảng một tháng. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng nói, tôi hy vọng chính quyền trấn có thể cho tôi khoảng thời gian này, tôi bảo đảm sẽ không trì hoãn một ngày nào. Chơi tâm lý chiến với ta đúng không? Hoắc Quý Hỷ có thể chắc chắn Lôi Hoan Hỷ đang dọa mình. Hắn suy nghĩ một chút, được, vậy ta cho cậu một tháng. Tiểu Lôi, nếu có khó khăn gì cứ đến tìm ta. Trước kia cậu đối xử với Tạ thư ký thế nào, bây giờ cũng có thể đối xử với ta như vậy mà. Cảm ơn Hoắc thư ký, cảm ơn Hoắc thư ký. Lôi Hoan Hỷ liền nói, vậy tôi đi chuẩn bị ngay đây, tôi xin cáo từ. Hoắc Quý Hỷ trợn mắt há mồm nhìn Lôi Hoan Hỷ rời khỏi văn phòng của mình. Không phải chứ? Ngươi không phải thật sự định đi làm đấy chứ? Hoắc thư ký, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Quách có chút cuốn lên, hạng mục của công ty Nhân Tâm ở thôn Lê Hoa một khi mang đi, không chỉ đối với thôn Lê Hoa, mà đối với toàn bộ trấn Trúc Nam của chúng ta cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hắn sẽ không, hắn không có gan đó. Hắn đang chơi tâm cơ với ta, chắc chắn là đang chơi tâm cơ với ta. Hoắc Quý Hỷ không ngừng lặp lại những lời này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói, lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của Lôi Hoan Hỷ cho ta. Ngay cả Mạc Mập khi nghe tin thôn Lê Hoa muốn xây xưởng giấy cũng thấy hoang mang. Dù sao thôn Lê Hoa là một khâu vô cùng trọng yếu đối với công ty Nhân Tâm. Thế nhưng, khi Lôi Hoan Hỷ nói ra ý định dời toàn bộ các hạng mục ra khỏi thôn Lê Hoa, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Bất kể là Mạc Mập, Annie hay Bonnet Sauter, thậm chí cả Du Thục Nghi và Lưu Sản vừa mới chạy tới, ai nấy đều chết lặng. Đây chẳng phải là muốn đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, lưỡng bại câu thương hay sao? Hoan Hỷ ca, vẫn còn cách khác mà, Mạc Mập có chút nóng nảy, ví dụ như chúng ta có thể dùng thủ đoạn khác để gây áp lực cho Hoắc Quý Hỷ, hoặc là tạm thời nhượng bộ một chút. Hoan Hỷ ca, chẳng phải trước đây huynh từng nói tạm thời lùi bước chính là để tiến công sao? Mạc Mập thực sự đã quýnh lên, y quá xem trọng các hạng mục ở thôn Lê Hoa. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở ra một hơi, Mập à, phải làm như vậy. Chuyện khác có thể nhượng bộ, riêng chuyện này thì không thể. Một khi chúng ta lùi bước lần này, sau này sẽ mãi mãi rơi vào thế bị động. Bonnet Sauter chau mày hỏi, Lôi, ngươi định dời đi thật hay chỉ là một ván cược thôi? Lôi Hoan Hỷ cười đáp, ta dĩ nhiên không định dời đi thật. Đây chỉ là một ván cược. Ta chắc chắn rằng Hoắc Quý Hỷ tuyệt đối không gánh nổi tổn thất này. Hắn mới đến mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với kinh tế của Trấn Chúc Nam sẽ bị đả kích ra sao ta không biết, nhưng đối với con đường quan lộ của hắn, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Lôi Hoan Hỷ đã nhìn thấu con người của Hoắc Quý Hỷ. Hắn có thể không quan tâm đến kinh tế và tương lai của Trấn Chúc Nam, nhưng không thể không để tâm đến tiền đồ của chính mình. Lôi Hoan Hỷ cực chính là vào điểm này. Vậy thì phải chờ xem, Bonnet Sauter nhún vai, xem ai không chịu nổi trước, xem ai tâm lý yếu hơn. Dĩ nhiên, chuyện này cuối cùng có thể sẽ thành thật. Đúng vậy, mọi chuyện cuối cùng có thể sẽ thành thật, nhưng ít nhất Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn sang Du Thục Nghi, Du Thông Trưởng, khoảng thời gian này, người khó khăn nhất không phải chúng ta, mà là thôn Lê Hoa. Chúng ta không những không thể nói rõ dụng ý cho bà con trong thôn biết, mà còn phải diễn một vở kịch như sắp dọn đi thật. Nhưng đây là vì tương lai của thôn Lê Hoa. Ta biết, giọng Du Thục Nghi có chút trĩu nặng, Hoan Hỷ, kinh tế của thôn Lê Hoa là do các cháu giúp đỡ chúng ta phát triển. Bây giờ công ty Nhân Tâm gặp khó khăn, còn nói gì nữa chứ? Thực ra chuyện này nếu giải quyết xong, người được lợi nhất vẫn là thôn Lê Hoa chúng ta. Cứ yên tâm làm đi, thôn Lê Hoa sẽ toàn lực ủng hộ các cháu. Khó khăn lớn hơn nữa chúng ta cũng sẽ chịu được. Có được sự ủng hộ của thôn Lê Hoa, chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ hứa rằng, mọi tổn thất mà thôn Lê Hoa phải gánh chịu đều sẽ do công ty Nhân Tâm bồi thường. Theo sắp xếp của Lôi Hoan Hỷ, thứ đầu tiên được bày ra bộ dáng sắp dời đi chính là trại chăn nuôi gia cầm. Tiếp theo là xưởng rượu Lê Hoa. Còn về Long Quả, trong toàn bộ kế hoạch, Long Quả chỉ bị di dời khi không còn cách nào khác. Dù sao, đó mới là khoản đầu tư lớn nhất của công ty Nhân Tâm tại thôn Lê Hoa. Là dời đi thật hay chỉ làm bộ thôi? Với tư cách là xưởng trưởng, Lưu Sản hỏi lại một câu. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn coi mình là một thành viên của công ty Nhân Tâm. Nơi này không giống những công ty khác, nó cho hắn một cảm giác thân thuộc đặc biệt. Đã diễn thì phải diễn cho trót, Lôi Hoan Hỷ nghiến răng nói, ta sẽ đến tìm Tử Nghiệp Hối Đông để nhờ họ giúp đỡ, dù sao Đỗ Đức Thăng bên đó cũng đã hợp tác toàn diện với chúng ta rồi. Trong hạng mục hợp tác với Hối Đông, một nửa đơn hàng của Tử Nghiệp Nhân Tâm sẽ được giao cho họ, phía Nhân Tâm sẽ cung cấp nguyên liệu và công thức của rượu Lê Hoa, còn phía Hối Đông sẽ tiến hành đóng chai và bao bì. Cũng chính vì vậy mà Tử Nghiệp Hối Đông mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Sau Tết, khi Đỗ Đức Thăng đến chúc Tết, Lôi Hoan Hỷ đã mấy lần nói muốn thay mặt toàn xưởng cảm tạ sự giúp đỡ của Lôi công tử. Khi Lôi Hoan Hỷ đề cập đến biến cố ở Trấn Chúc Nam, Đỗ Đức Thăng đã vỗ ngực cam đoan rằng bất kể công ty Nhân Tâm cần giúp đỡ gì, Tử Nghiệp Hối Đông cũng sẽ lập tức hưởng ứng. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi, Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nếu bất đắc dĩ, ta sẽ thật sự sáp nhập xưởng rượu Nhân Tâm với Tử Nghiệp Hối Đông. Nhưng Du Thôn Trưởng yên tâm, hàng năm chúng tôi vẫn sẽ viện trợ cho thôn Lê Hoa. Việc di dời trại gia cầm tương đối đơn giản hơn. Sau một cuộc nói chuyện ngắn với Trấn Hà Quang, bày tỏ ý định của mình, Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên, những người đang đau đầu vì sự kiện Đào Tiên, đã lập tức đồng ý, dù sao sự kiện Đào Tiên đã gây tổn hại nặng nề cho kinh tế và danh tiếng của Trấn Hà Quang. Nếu lúc này, Lôi Hoan Hỷ lừng danh của Trấn Chúc Nam có thể đến đầu tư, dù chỉ là một hạng mục nhỏ, cũng sẽ giúp vực dậy niềm tin và sĩ khí của Trấn. Đây thậm chí là chuyện cầu còn không được. Trừ Long Quả ra, Lôi Hoan Hỷ sẵn sàng đem mọi thứ để đặt cược với Hoắc Quý Hỷ. Một ván cược liên quan đến tương lai của công ty Nhân Tâm tại Trấn Chúc Nam. Ta cũng ủng hộ ngươi, Hoan Hỷ, Lưu Sản đột nhiên lên tiếng, Hoắc Quý Hỷ lần này là có chuẩn bị mà đến. Nếu để hắn đắc thủ ở thôn Lê Hoa, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là hạng mục Đại Nham Động ở thôn Tây Quách, sau đó là thôn Tiên Đào. Cho nên lần này, dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng phải gắng gượng. Đúng vậy, khó đến mấy cũng phải gắng gượng, Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, lúc chúng ta mới khởi nghiệp, ở Trấn Chúc Nam là Lâu Đại Nhân, sau đó là Tả Đại Nhân. Nói thật, cả hai vị đại nhân đều đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta ở đây cũng đã quen thuận buồm xuôi gió. Bây giờ đột nhiên lại có một Hoắc Quý Hỷ. Ha ha, không quen, thật không quen. Cũng tốt, vừa hay thử thách năng lực tác chiến của toàn công ty, xem như là một lần rèn luyện. An Ni vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này đột nhiên hỏi. Hoan Hỷ ca, nếu mọi chuyện trở nên gay gắt thì sao? Nếu Hoắc Quý Hỷ cũng giống chúng ta, quyết đập nồi dìm thuyền không lùi bước thì sao? Câu hỏi của An Ni vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng. Nếu sự việc không diễn ra như Lôi Hoan Hỷ dự tính thì sao? Nếu Hoắc Quý Hỷ không chịu nhượng bộ thì sao? Nếu hắn cũng quyết tâm liều chết đến cùng thì sao? Dù kế hoạch có đẹp đẽ đến đâu, kết quả đôi khi vẫn không như ý người. Lôi Hoan Hỷ cũng đang trầm mặc. Hắn thậm chí còn có cảm giác muốn hút một điếu thuốc. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, nếu thật sự xảy ra cục diện mà chúng ta không ai muốn thấy, vậy thì cứ đâm lao phải theo lao thôi, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải về Vân Đông. Dù sao tương lai của chúng ta sớm muộn gì cũng là về Vân Đông. Câu nói này trong phút chốc khiến tất cả mọi người trở nên phấn chấn. Thực ra, từ ngày đầu tiên thành lập công ty Nhân Tâm, ai cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ trở về Vân Đông, chỉ là mọi người vẫn luôn chờ đợi mà thôi. Bây giờ, câu nói đó cuối cùng cũng được thốt ra từ miệng Lôi Hoan Hỷ. Chỉ là muốn đuổi chúng ta đi cũng không dễ dàng như vậy, Lôi Hoan Hỷ cười khẽ, Mập, hợp đồng siêu thị hoa quả đã ký chưa? Vẫn chưa. Mạc Mập thuận miệng trả lời. Lôi Hoan Hỷ đang nói đến siêu thị hoa quả mà Thôn Thải Hồng trước đây đã mở ở Trấn Chúc Nam. Sau sự kiện đầu tiên, siêu thị này nhanh chóng đóng cửa. Mặc dù La Kiều Kiều muốn thay thế vị trí của Đào Mật, nhưng công bằng mà nói, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy ý tưởng mở siêu thị của nàng vẫn khá tốt. Vì vậy, sau khi thương lượng với Mạc Mập, hắn quyết định sẽ tiếp tục thuê lại cửa hàng đó. Trước khi Tả Đại Nhân rời đi đã sắp xếp người đàm phán với công ty Nhân Tâm, vốn dĩ hai bên đều không có vấn đề gì, nhưng ai ngờ bây giờ lại xảy ra biến cố. Ngừng thuê cửa hàng siêu thị hoa quả. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hạ quyết tâm, đình chỉ tất cả các hạng mục hợp tác với chính quyền Trấn Chúc Nam, cứ châm lửa cho ta, càng lớn càng tốt. Mọi người trong phòng nhìn nhau, Lôi Hoan Hỷ lần này chuẩn bị chơi lớn rồi, thậm chí không tiếc trở mặt hoàn toàn với Hoắc Quý Hỷ. Mạc Mập bỗng nhiên bật cười, Hoan Hỷ ca, huynh về Trấn Chúc Nam mới được bao lâu? Đầu tiên là tiễn một Lâu đại nhân đi, rồi lại một Tả đại nhân, bây giờ huynh lại chuẩn bị ra tay với Hoắc đại nhân, huynh nói xem có phải huynh là khắc tinh của các vị đại nhân không? Ách khắc tinh của các vị đại nhân? Cái tên này nghe như là lời khen hay là lời chế giễu đây? Lâu đại nhân là tự mình thăng chức mà, Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm biện minh, Tả đại nhân là do quyết sách có vấn đề nghiêm trọng, chỉ có Hoắc đại nhân này khà khà, Hoắc đại nhân này. Chỉ có Hoắc đại nhân này mới là người để hắn dốc toàn lực một phen. Xong rồi, Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm nữa, cứ theo kế hoạch vừa rồi mà hành động. Một phút cũng đừng chậm trễ. Còn nữa, trong chính quyền Trấn chúng ta cũng không phải không có bằng hữu, để họ theo dõi phản ứng của Hoắc Quý Hỷ. Biết rồi. Biết rồi. Mọi người đều lần lượt đứng dậy rời khỏi văn phòng. Khi chỉ còn lại một mình, Lôi Hoan Hỷ ngồi đó không nói một lời, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, Lâu đại nhân à chào ngài. Vâng, tôi ở đây rất tốt, không có chuyện gì. Lâu đại nhân, tôi có một việc muốn báo cáo với ngài. Đúng vậy, là báo cáo. Hắn nói chuyện qua điện thoại một lúc lâu, đầu dây bên kia Lâu đại nhân mới lên tiếng, Lôi Hoan Hỷ à, thằng nhóc ngươi bây giờ càng ngày càng thông minh rồi đấy. Lâu đại nhân, ngài nói xem, tôi thông minh chỗ nào chứ? Thằng nhóc ngươi đừng giở trò với ta, chút tâm địa gian xảo trong bụng ngươi tưởng ta không biết sao? Báo cáo à ha ha, người hôm nay báo cáo với ta là vì chuyện sau này phải không? Đến lúc thật sự gây ra động tĩnh gì lớn, người đã sớm báo cáo lên cấp trên rồi. Ngươi, Lôi Hoan Hỷ, không có chút tư tâm nào, đúng không? Lâu đại nhân ngài anh minh, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, tôi vốn không muốn làm vậy, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Tôi cũng không thể làm khó ngài, nên mới thưa với ngài một tiếng, để lỡ sau này có chuyện gì, cũng chứng minh rằng tôi đã sớm phản ánh với tổ chức, phải không? Cút đi, thằng nhóc ngươi có cái tổ chức quái gì? Lâu đại nhân cười mắng một tiếng, nhưng ta cảnh cáo ngươi, chuyện không được làm quá đáng đấy. Công ty Nhân Tâm bắt đầu hành động. Một số người thạo tin đều đã biết chuyện này. Trong quá khứ, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn là con cưng của Trấn Chúc Nam, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hai vị đại nhân tiền nhiệm đều hết mực cưng chiều, chuyện gì cũng che chở cho hắn. Bây giờ thì hay rồi, một Hoắc đại nhân mới đến đã khiến trời đất đảo lộn. Hơn nữa, thái độ mà Lôi Hoan Hỷ thể hiện ra lại quá cứng rắn, một bước cũng không chịu nhượng bộ, rõ ràng là muốn cá chết lưới rách. Cuộc đấu tranh này sẽ kết thúc theo cách nào đây? Còn nữa, liệu Lôi Hoan Hỷ có dùng lại cách cũ, tuyên bố từ chức thôn trưởng thôn Tiên Đào mới không? Mọi người đều đang mỏi mắt trông chờ. Rất nhanh, động tĩnh đã xuất hiện. Công ty Nhân Tâm bắt đầu hành động toàn diện. Hơn nữa, động tĩnh rất lớn, chính là bày ra tư thế muốn rút toàn bộ hạng mục của mình ra khỏi thôn Lê Hoa. Lúc này, Hoắc Quý Hỷ trong lòng tuy kinh hoảng, nhưng vẫn tin chắc rằng Lôi Hoan Hỷ chỉ đang làm bộ làm tịch. Hắn chắc chắn sẽ không liều lĩnh chịu tổn thất nặng nề để làm như vậy. Chỉ riêng việc di dời các hạng mục ở thôn Lê Hoa ra ngoài đã là một khoản chi phí không nhỏ. Huống chi, còn nơi nào thích hợp hơn thôn Lê Hoa để công ty Nhân Tâm triển khai các hạng mục đó? Lôi Hoan Hỷ sẽ không làm vậy. Chắc chắn sẽ không. Không những không thể nhượng bộ, mà còn phải nhân cơ hội này giáng cho Lôi Hoan Hỷ một đòn nữa, để hắn biết ở Trấn Chúc Nam này, rốt cuộc ai mới là người quyết định. Là Hoắc Quý Hỷ, Hoắc Đại Nhân, chứ không phải hắn, Lôi Hoan Hỷ. Hoắc Quý Hỷ rất nhanh đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt, các thôn trưởng và bí thư chi bộ của các thôn trong Trấn Chúc Nam gần như đều tham gia. Gần như chỉ là không thông báo cho thôn trưởng thôn Tiên Đào mới, Lôi Hoan Hỷ. Ta biết thời gian của mọi người đều rất quý báu, Hoắc Quý Hỷ dù trong cuộc họp vẫn cười híp mắt, vì vậy ta sẽ không làm lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Ta đến Trấn Trúc Nam cũng được một thời gian rồi, qua quá trình tìm hiểu, ta phát hiện Trấn Trúc Nam tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng. Nguồn gốc của vấn đề này chính là đến từ Lôi Hoan Hỷ. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều biết Hoắc Quý Hỷ và Lôi Hoan Hỷ không hợp nhau, hơn nữa cuộc họp hôm nay lại không thông báo cho Lôi Hoan Hỷ, nhưng việc công khai chỉ thẳng tên trong hội nghị vẫn khiến mọi người không ngờ tới. Hoắc Quý Hỷ dừng lại một chút rồi nói tiếp, đồng chí Lôi Hoan Hỷ vừa là thôn trưởng thôn Tiên Đào mới, lại là quản lý của công ty Nhân Tâm, điều này không phù hợp với quy định. Hắn rốt cuộc là một lòng vì thôn Tiên Đào mới hay là thông qua chức vụ trong thôn để kiếm lợi cho công ty của mình? Vì vậy, ta chuẩn bị miễn nhiệm chức vụ thôn trưởng thôn Tiên Đào mới của đồng chí Lôi Hoan Hỷ. Tề Chí Thành có ở đây không? Ta chuẩn bị để ngươi thay thế chức thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Tiên Đào mới. Ta phản đối. Tề Chí Thành không chút do dự liền nói. Ngươi phản đối? Hoắc Quý Hỷ nhíu mày, rồi vẫn tươi cười hỏi, nói thử xem lý do ngươi phản đối. Đúng vậy. Ta muốn nói, Tề Chí Thành đứng lên, thứ nhất, cuộc họp hôm nay không thông báo cho Lôi thôn trưởng đã là rất không thỏa đáng. Bất kể tổ chức đánh giá về cậu ấy thế nào, thì cuộc họp vẫn phải để cậu ấy tham gia. Huống chi đây là một cuộc họp liên quan trực tiếp đến cậu ấy. Nụ cười trên mặt Hoắc Quý Hỷ vơi đi một ít. Nhưng Tề Chí Thành dường như không hề để ý. Thứ hai, vị trí thôn trưởng của đồng chí Lôi Hoan Hỷ không phải tự cậu ấy tranh giành, mà là chúng ta mời cậu ấy về. Nói gì vậy? Hoắc Quý Hỷ lập tức không vui. Tề Chí Thành đồng chí, cái gì gọi là mời cậu ta về? Đây là lệnh bổ nhiệm của tổ chức. Hoắc đại nhân, ngài mới đến, có thể đối với một số chuyện không được rõ ràng lắm. Tề Chí Thành không chút sợ sệt. Trước kia, kinh tế của thôn Tiên Đào chỉ dựa vào đào mật, trong thôn gần như không thấy bóng dáng người trẻ. Người trẻ đi đâu cả rồi? Họ đều đến nơi khác làm thuê, bởi vì ở thôn Tiên Đào không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Y nói có chút gấp gáp, ho vài tiếng rồi mới tiếp, còn có thôn Nhạn Hồ, cũng xuất hiện tình trạng kinh tế suy thoái nghiêm trọng, đặc biệt là sự cố trong lễ khai mạc du lịch, đã giáng một đòn nặng nề lên thôn Nhạn Hồ. Ta nói không ngoa, kinh tế của thôn Nhạn Hồ đã ở bên bờ vực sụp đổ. Chính trong tình huống đó, chính quyền trấn đã mời Lôi Hoan Hỷ về nhậm chức. Lôi thôn trưởng sau khi nhậm chức đã phải đối mặt với khó khăn lớn thế nào, rất nhiều người ngồi đây đều biết, cậu ấy đã từng chịu bao nhiêu oan ức, phần lớn mọi người cũng đều rõ. Nhưng cậu ấy đã kiên cường vượt qua, dẫn dắt hai thôn vượt qua khó khăn, mới có được cục diện ngày hôm nay. Vì vậy, là chúng ta mời cậu ấy về, chứ không phải tự cậu ấy yêu cầu ở lại vị trí đó. Ta có thể chịu trách nhiệm nói một câu, thôn Tiên Đào mới không có ta, Tề Chí Thành, không sao cả. Nhưng tuyệt đối không thể thiếu đồng chí Lôi Hoan Hỷ. Nói đến đây, y nhìn một lượt tất cả những người đang họp. Theo lý thuyết, ta là cán bộ cũ của thôn Nhạn Hồ. Mâu thuẫn giữa thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào, trong lòng mọi người đều rõ. Nhưng sau khi hai thôn sáp nhập, những việc Lôi Hoan Hỷ đã làm, ta phục. Cậu ấy thật sự đã làm được đối xử bình đẳng, không thiên vị. Một thôn trưởng như vậy, bình thường chúng ta mời còn không được, bây giờ lại muốn đuổi cậu ấy đi. Ta phản đối. Không phải đuổi cậu ta đi, mà là xem xét một ứng cử viên phù hợp hơn. Hoắc Quý Hỷ không tài nào ngờ được, Tề Chí Thành lại bảo vệ Lôi Hoan Hỷ đến vậy. Ta cũng phản đối. Lần này lên tiếng là Mã thôn trưởng của thôn Tây Quách, Hoắc đại nhân, ngài không biết Lôi Hoan Hỷ người này đâu. Ngài mà thật sự không cho cậu ấy làm, thôn Tây Quách chúng ta biết làm sao. Vì cái hạng mục đại nham động, chúng ta đã nợ nần chồng chất. Ta không hề nói quá, Lôi Hoan Hỷ chính là cứu tinh của thôn Tây Quách chúng ta. Không thể nào vừa mới thoát khỏi nợ nần, chúng ta liền qua cầu rút ván được. Này người của thôn Tây Quách cũng bên vực Lôi Hoan Hỷ à? Hoắc Quý Hỷ còn chưa kịp phản ứng, cầu bí thư chi bộ của thôn Tây Quách cũng lập tức tiếp lời, ta đồng ý với ý kiến của lão Mã. Hơn nữa, hạng mục đại nham động hiện đang trong quá trình khai phá, người ta không có nghĩa vụ phải chia hoa hồng cho chúng ta. Nếu Lôi Hoan Hỷ nổi giận không đưa ra một đồng nào, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoắc đại nhân, việc sắp xếp nhân sự của tổ chức ta không có tư cách quản, nhưng đến lúc chia hoa hồng mà chúng tôi không nhận được tiền, liệu tổ chức có giúp chúng tôi giải quyết không? Thật vô lý, thật vô lý. Các ngươi chia hoa hồng chẳng lẽ muốn ta, Hoắc Quý Hỷ, tự móc tiền túi ra sao? Thật nực cười, sao lại có nhiều người bên vực Lôi Hoan Hỷ như vậy? Tư đồ trấn trưởng vừa từ thành phố họp về, trước đó không biết nội dung chính của cuộc họp này, việc Hoắc Quý Hỷ đột nhiên đề nghị bãi miễn Lôi Hoan Hỷ khiến ông ta vô cùng bất ngờ. Nhưng bây giờ có nhiều người đứng về phía Lôi Hoan Hỷ như vậy, cũng khiến tư đồ trấn trưởng yên tâm phần nào. Thôi thì, mình không nói gì cả, cứ để Hoắc Quý Hỷ tự tung tự tác. Du Thục Nghi đồng chí, ý của bà thế nào? Hoắc Quý Hỷ hôm nay gặp phải trở ngại lớn, vẫn phải cố gắng gượng hỏi, bà cũng phản đối sao? Dù sao chuyện này cũng có quan hệ mật thiết với thôn Lê Hoa, ít nhiều cũng phải hỏi ý kiến của họ. Tôi tán thành. À, cái gì? mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Du Thục Nghi lại nói tán thành. Kinh tế của thôn Lê Hoa có được khởi sắc hoàn toàn là nhờ vào công ty Nhân Tâm. Trong vấn đề miễn nhiệm Lôi Hoan Hỷ, đáng lẽ thôn Lê Hoa phải là người phản đối kịch liệt nhất, nhưng Du Thục Nghi lại nói tán thành. Nói thử ý kiến của bà xem. Thấy cuối cùng cũng có người ủng hộ mình, Hoắc Quý Hỷ tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tôi thực sự tán thành, Du Thục Nghi thông thả nói, công ty Nhân Tâm ngày hôm qua đã chính thức gửi cho chúng tôi một thông báo, họ sẽ rút toàn bộ vốn khỏi thôn Lê Hoa. Bao gồm trại chăn nuôi gia cầm, trại trồng long quả và công ty tiểu nghiệp Nhân Tâm. Hơn nữa, chiều nay họ sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị di dời trại chăn nuôi gia cầm trước tiên. Hoắc Quý Hỷ không kìm được mà rùng mình một cái. Lôi Hoan Hỷ làm thật. Du Thục Nghi thở dài một hơi, lý do tôi tán thành thực ra cũng rất đơn giản. Kinh tế của thôn Lê Hoa dựa vào công ty Nhân Tâm, bây giờ họ rút vốn toàn bộ, chúng tôi biết làm sao đây? Xây xưởng giấy ư đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng việc này không có một năm thì làm sao xong? Xong rồi có sinh ra lợi ích không cũng khó nói. Rút đi, thực ra như vậy cũng tốt. Nếu thật sự miễn nhiệm đồng chí Lôi Hoan Hỷ, chúng tôi ngược lại còn có cơ hội tiếp tục hợp tác với cậu ấy. Dù sao lao động chính của thôn chúng tôi bây giờ phần lớn đều ở thành phố Vân Đông rồi. Lôi Hoan Hỷ thật sự rút vốn. Hoắc Quý Hỷ vẫn đang suy nghĩ về vấn đề cực kỳ trọng yếu này. Là thật, chiều nay sẽ bắt đầu. Du Thục Nghi cười khổ một tiếng, còn nữa, Hoắc đại nhân, nếu kinh tế của thôn Lê Hoa không làm ăn được, tôi với tư cách là thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ cũng nên bị xem là không đủ năng lực, tôi cũng xin từ chức. Hoắc Quý Hỷ còn chưa kịp mở miệng, Tề Chí Thành lại hỏi, nếu thật sự rút Lôi Hoan Hỷ, trại nuôi hải mã, hải quỳ và tôm hùm đen của chúng tôi thì sao? Còn khu du lịch Hồ Nhạn và khu du lịch Tiên Nữ Sơn thì sao? Những thứ này đều do công ty Nhân Tâm thầu lại, lúc đó chúng tôi nghe ai? Kinh tế trong thôn sa sút thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Còn có thôn Tây Quách của chúng tôi nữa. Loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi. Hoắc Quý Hỷ tuyệt đối không ngờ tới kết quả lại như thế này. Sức ảnh hưởng của công ty Nhân Tâm ở Trấn Chúc Nam có mặt ở khắp nơi, sức ảnh hưởng của Lôi Hoan Hỷ ở Trấn Chúc Nam cũng có mặt ở khắp nơi. Rút dây động rừng. Trong một cuộc thảo luận về việc miễn nhiệm nhân sự, lại có thể xuất hiện cục diện như thế này. Hoắc Quý Hỷ vẫn còn có chút may mắn, may mà đã mở một cuộc họp thăm dò ý kiến trước, nếu không tùy tiện quyết định bãi miễn Lôi Hoan Hỷ, không biết còn gây ra bao nhiêu náo loạn. Mà điều khiến hắn lo lắng nhất chính là Lôi Hoan Hỷ chiều nay sẽ bắt đầu hành động ở thôn Lê Hoa. Lẽ nào tên này thật sự đã quyết tâm liều lĩnh rồi sao? Không được, vấn đề bãi miễn hay không bãi miễn Lôi Hoan Hỷ có thể tạm gác lại, nhưng chiều nay bất luận thế nào cũng phải đến thôn Lê Hoa xem tình hình. Việc này nếu còn tồn tại tranh cãi lớn như vậy, thì tạm thời gác lại một chút. Hoắc Quý Hỷ hắn giọng nói, trước tiên tan họp, nội dung cuộc họp lần này tuyệt đối phải giữ bí mật. À, thôn trưởng thôn Lê Hoa, Du Thục Nghi đồng chí, xin mời ở lại một chút. Du Thục Nghi biết Hoắc Quý Hỷ muốn làm gì, cũng biết từ bây giờ, ván cược thực sự mới bắt đầu. Liền xem ai là người đầu tiên không chịu nổi. Công ty Nhân Tâm có ý đồ rất rõ ràng muốn di dời các hạng mục ở thôn Lê Hoa ra khỏi Trấn Chúc Nam. Hạng mục chăn nuôi gia cầm đã bắt đầu hành động đầu tiên. Một bộ phận đã được vận chuyển về Trấn Hạ Quan. Phía Trấn Hạ Quan thậm chí còn cử một liên lạc viên chuyên trách ở Trấn Chúc Nam để phụ trách liên lạc giữa công ty Nhân Tâm và họ. Xưởng rượu Hối Đông ở Vân Đông cũng bắt đầu liên lạc thường xuyên với công ty Nhân Tâm, thương thảo phương án di dời toàn bộ xưởng rượu Nhân Tâm đến thành phố Vân Đông. Tất cả mọi thứ dường như đang chứng minh rằng các hạng mục của công ty Nhân Tâm ở thôn Lê Hoa đã không thể giữ lại. Mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của vị đại nhân mới của Trấn Chúc Nam, Hoắc Quý Hỷ. Dù sao, một lãnh đạo mới đến, mong còn chưa ngồi ấm chỗ mà đã xảy ra những chuyện này là điều không ai muốn thấy. Nhưng Hoắc Quý Hỷ lại không có chút phản ứng nào. Hắn vẫn đang chờ, hắn trước sau đều không tin công ty Nhân Tâm sẽ thật sự làm ra chuyện cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương như vậy. Sự bình tĩnh của Hoắc Quý Hỷ có phần nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoan Hỷ, vốn dĩ đến mức này thì Hoắc Quý Hỷ nên có chút hành động rồi. Lẽ nào hắn thật sự thờ ơ không động lòng? Không phải, Hoắc Quý Hỷ không phải loại người đó. Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn với phán đoán của mình. Hắn đang chờ cái gì? Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, rồi đột nhiên nói, hắn đang chờ xem chúng ta có động đến long quả không? Long quả? Mấy người trong phòng làm việc đồng thanh hỏi. Long quả? Lôi Hoan Hỷ rất khẳng định phán đoán của mình, long quả là hạng mục quan trọng nhất của chúng ta ở thôn Lê Hoa, hơn nữa còn là hạng mục có sức ảnh hưởng quốc tế. Chỉ cần long quả của chúng ta không động, hắn sẽ cho rằng chúng ta không thật sự muốn đi. Không được. Long quả không thể động. Thân canh thần chuyên môn từ thôn Lê Hoa đến, vừa nghe thấy lời này liền kêu lên, Lôi công tử, long quả không thể động. Bây giờ đang là kỳ kết quả đầu tiên trong năm của long quả, nếu động vào lúc này, rất dễ gây chết quả. Nghiêm trọng hơn nữa, thậm chí có thể làm chết cả cây long quả. Muốn di dời cũng được, phải đợi đến 3 tháng sau. Sự quý giá của long quả không thể dùng lời nói để hình dung. Giá trị của một cây long quả cũng không thể dùng tiền bạc để đo lường. Bất kỳ một cây long quả nào trong trại trồng trọt một khi chết đi, tổn thất gây ra đều sẽ là khổng lồ. Mà thân canh thần là người trực tiếp phụ trách trồng long quả, ông đã đổ vào đó vô số tâm huyết. Một cây long quả đối với ông mà nói còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Ta biết, ta còn đau lòng long quả hơn cả ông. Lôi Hoan Hỷ khuyên nhủ vài câu, rồi chuyển chủ đề, nhưng vì lợi ích toàn cục, cho dù phải hy sinh toàn bộ số long quả ta cũng không tiếc. Hoắc Quý Hỷ bây giờ ta chắc chắn hắn rất hoang mang, nhưng hắn vẫn đang chờ. Chuyển. Thân canh thần, ông phụ trách. Phải đào thật, không được làm giả. Thân canh thần không nỡ. Nhưng bây giờ không phải là lúc ông bướng bỉnh, ông biết cái gì mới là quan trọng nhất. Trong lòng ông đã bắt đầu tính toán làm sao để cấy ghép long quả một cách an toàn nhất, làm sao để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Kiên trì. Bây giờ là cuộc so tài về sự kiên trì. Lôi Hoan Hỷ lúc này thực ra đã chuẩn bị sẵn cho việc mọi chuyện sẽ thành thật xảy ra chuyện rồi. Tiểu Quách đầu đầy mồ hôi chạy vào văn phòng của Hoắc Quý Hỷ. Hoắc đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, công ty Nhân Tâm bắt đầu cấy ghép cây long quả. Hoắc Quý Hỷ đang viết văn kiện nghe thấy lời ấy, cây bút trong tay bỗng tụt xuống. Vẻ mặt hắn lúc này lúng túng vô cùng. Chuyển, thật sự chuyển. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại thật sự di chuyển cây long quả. Các hạng mục của công ty Nhân Tâm ở thôn Lê Hoa thật sự muốn rời khỏi trấn Chúc Nam. Hắn vẫn luôn chờ đợi, xem Lôi Hoan Hỷ có động đến long quả không, đó là biện pháp hữu hiệu nhất để đo lường quyết tâm của công ty Nhân Tâm. Bây giờ, công ty Nhân Tâm đã bày tỏ quyết tâm của mình ngay trước mặt Hoắc Quý Hỷ. Hoắc đại nhân, để xác thực tình hình, tôi đã tự mình đến thôn Lê Hoa một chuyến. Tiểu Quách vội vàng nói, tôi tận mắt thấy, họ thật sự đang ra tay ở đó. Còn nữa, tôi còn nghe được chuyện còn đau đầu hơn. Tin đồn trong trấn Chúc Nam bây giờ là Lôi Hoan Hỷ không chỉ muốn di dời các hạng mục ở thôn Lê Hoa, mà còn có ý định di dời toàn bộ các sản nghiệp có thể di dời của công ty Nhân Tâm ở trấn Chúc Nam. Trừ Tiên Nữ Sơn và Đại Nham Động là không thể di chuyển. Đây là muốn ăn thua đủ với mình đây mà, ý nghĩ này nảy lên trong lòng Hoắc Quý Hỷ. Khi hắn đến trấn Chúc Nam, Tả Đại Nhân đã từng có một cuộc nói chuyện dài với hắn, và còn đặc biệt nhắc đến Lôi Hoan Hỷ. Đánh giá của Tả Đại Nhân về hắn là, Lôi Hoan Hỷ bình thường vui vẻ cười đùa, nhưng một khi đã bướng lên thì tuyệt đối là kẻ cố chấp, thẳng thừng đến cùng, khuyên cũng không nổi. Tên này là loại thích mềm không thích cứng. Vốn dĩ Hoắc Quý Hỷ còn có chút không đồng tình, nhưng bây giờ hắn đã thật sự lĩnh giáo. Nếu bọn họ thật sự đi rồi, thì quả thực là một trò cười lớn. Bị người khác chế giễu thì cũng thôi đi, chính mình còn phải chịu áp lực nặng nề, cục diện ở trấn Chúc Nam sẽ lập tức trở nên hỗn loạn. Hoắc đại nhân. Tư đồ trấn trưởng bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Các hạng mục của Lôi Hoan Hỷ ở thôn Lê Hoa đúng là sắp đi rồi, ngài có biết không? Vừa mới nghe nói. Hoắc đại nhân. Với tư cách là lãnh đạo của trấn Chúc Nam, ngài và ta đều hiểu rõ tầm quan trọng của những hạng mục này đối với chúng ta. Tư đồ trấn trưởng cố nén tức giận, trại chăn nuôi gia cầm là hạng mục đầu tiên giúp thôn Lê Hoa thoát nghèo. Rượu Lê Hoa của xưởng rượu Nhân Tâm, danh tiếng lớn thế nào ngài có thể tự mình đến thành phố Vân Đông xem thử. Hơn nữa công ty Nhân Tâm có ý định mở rộng quy mô, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hộ nộp thuế lớn của trấn Chúc Nam. Còn cây long quả đã sớm gây chấn động toàn thế giới. Ngài có nghĩ đến một khi chúng rời khỏi trấn Chúc Nam sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào không? Ta thấy điện thoại của lãnh đạo thành phố chẳng mấy chốc sẽ gọi tới. Hoắc Quý Hỷ bối rối, hoàn toàn rối loạn tâm trí, tư đồ trấn trưởng, ta thật không ngờ Lôi Hoan Hỷ sẽ làm như vậy. Người này quá tệ, không hề cân nhắc đến sự ổn định của trấn Chúc Nam, một chút cũng không vì đại cục. Đến bây giờ vẫn còn đổ hết trách nhiệm lên người Lôi Hoan Hỷ. Tư đồ trấn trưởng trong lòng càng thêm không thoải mái, Hoắc đại nhân, chuyện này không thể chỉ trách Lôi Hoan Hỷ. Ngài muốn xây xưởng giấy ở thôn Lê Hoa, nhưng công ty Nhân Tâm đặt các hạng mục đó ở thôn Lê Hoa, mục đích chính là vì môi trường khí hậu ở đó. Xưởng giấy một khi được xây dựng, ngài nói xem, thứ cần thiết nhất của công ty Nhân Tâm không còn nữa, họ tại sao còn muốn ở lại đó? Ta chỉ là một ý tưởng mà thôi. Hoắc Quý Hỷ khổ sở nói, ai ngờ Lôi Hoan Hỷ lại coi là thật. Tư đồ trấn trưởng, bây giờ phải làm sao? Ngài vẫn là không hiểu Lôi Hoan Hỷ người này rồi. Tư đồ trấn trưởng thở dài một tiếng, tên này chính là một kẻ thô lỗ, nổi tính lên thì trời sập cũng không sợ. Tả đại nhân và hắn quan hệ đủ tốt chưa? Nhưng trong hạng mục Đại Nham Động, hai người đã thật sự trở mặt cãi nhau một trận lớn. Làm sao bây giờ à, tìm hắn đi, chịu thua đi. Chịu thua? Để một vị đại nhân đường đường phải chịu thua một thôn trưởng nhỏ bé, mặt mũi của mình còn để vào đâu. Thấy Hoắc Quý Hỷ vẫn còn do dự, Tư Đồ Trấn Trưởng thật sự có chút nóng nảy. Hoắc đại nhân, không đi nữa thì muộn mất. Vì đại cục của Trấn Trúc Nam, vì tiền đồ của ngài và ta, chuyện không muốn làm cũng phải làm. Đại cục của Trấn Trúc Nam, Hoắc Quý Hỷ sẽ không lo lắng nhiều. Nhưng vì tiền đồ của mình, Hoắc Quý Hỷ không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. Chịu thua, vì tiền đồ chính trị của mình, nhất định phải chịu thua. Mình vất vả lắm mới có được vị trí này, còn hy vọng dựa vào nó làm bàn đạp để leo lên cao hơn. Và nhất vì chuyện này mà mất đi cục diện tốt đẹp, vậy thì được không bù nổi mất. Hắn cầu cạnh nói với Tư Đồ Trấn Trưởng, Tư Đồ Trấn Trưởng, ông đi cùng ta chứ? Tư Đồ Trấn Trưởng bất đắc dĩ gật đầu, thực ra lúc này Lôi Hoan Hỷ cũng đang lo lắng không yên. Công tác cấy ghép cây long quả đã bắt đầu, diễn kịch thì phải diễn cho thật. Nếu như Hoắc Quý Hỷ tiếp tục thờ ơ không động lòng, chuyện này thật sự sẽ thành thật. Trong quá trình cấy ghép sẽ gây ra tổn thất lớn thế nào, không ai dám chắc. Hoắc Quý Hỷ có đến hay không? Không biết. Hắn nhìn Mạc Mập và An Ni đang ngồi trong phòng làm việc, hai người họ cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Lôi Hoan Hỷ đang đánh cược, một ván cược tuyệt đối. Cược thắng, cục diện của công ty Nhân Tâm sẽ lập tức tốt đẹp. Nhưng nếu cược thua thì sao? Tương lai của công ty Nhân Tâm sẽ đi về đâu? Có điều, bây giờ nhìn vào thì Lôi Hoan Hỷ vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hắn đang ngồi đó chơi game trên điện thoại. An Ni vốn định hỏi điều gì đó, nhưng thấy Hoan Hỷ ca trấn định như vậy, lời đến miệng lại nuốt vào. Điện thoại di động reo lên, An Ni nhận máy nghe một lúc, rồi lập tức kêu lên, Hoan Hỷ ca, Hoắc Quý Hỷ và Tư Đồ Trấn Trưởng đã rời khỏi chính quyền trấn, đang đến chỗ chúng ta. Cạch. Chiếc điện thoại của Lôi Hoan Hỷ rơi xuống đất. May mà không phải màn hình chạm đất, Lôi Hoan Hỷ vội vàng nhặt lên, thật sự đến rồi à, thật sự, là người của văn phòng trấn trưởng nói cho tôi. Trời à, cuối cùng cũng đến rồi. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. An Ni nhìn Hoan Hỷ ca, rồi lại nhìn chiếc điện thoại của hắn. Hoan Hỷ ca, huynh cũng sợ à, em còn tưởng huynh thật sự bình tĩnh lắm chứ. Sợ chứ, ta sợ đến mức sắp tiểu ra quần rồi. Lôi Hoan Hỷ lại cười hì hì, ai mà ở vào vị trí của ta mà còn có thể bình tĩnh như vậy, thì tuyệt đối không phải người. Nhưng ta không phải giả vờ sao? Thiệt tình. An Ni và Mạc Mập đồng thời giơ ngón giữa. Xong rồi, Lôi Hoan Hỷ đắc ý, ván cược lần này của mình thật sự đã thắng. Từ lúc bắt đầu kế hoạch, hắn đã luôn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Hoắc Quý Hỷ, cũng như Hoắc Quý Hỷ đang theo dõi hắn. Ai nôn nóng trước, người đó sẽ thua ván cược này. Hơn nữa, đây không chỉ đơn giản là một ván cược, nó còn liên quan đến việc ai sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu tranh tương lai. Xem ra lựa chọn lần này của mình không sai, Hoắc Quý Hỷ đến đây tuyệt không phải là để thăm hỏi. Bây giờ, nên nghênh đón Hoắc đại nhân một cách tử tế thôi. Hoắc Quý Hỷ cuối cùng cũng xuất hiện trong văn phòng của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng tại sao vị Hoắc đại nhân vốn luôn cười hì hì này hôm nay trông lại không vui như vậy? Tư Đồ Trấn Trưởng, Hoắc đại nhân, hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan Hỷ ca vô cùng nhiệt tình, hoan nghênh đến công ty Nhân Tâm khảo sát công tác, mời ngồi, mời ngồi. An Ni, sao lại không có mắt nhìn thế, mau rót trà đi. Nhưng mà tiểu thư An Ni của chúng ta ngồi đó chỉ mãi chơi điện thoại, dường như không hề nghe thấy. Xem kìa, người trong công ty đều bị ta làm hư hết rồi. Hoan Hỷ ca vẫn cười tủm tỉm, Tư Đồ Trấn Trưởng là khách quen ở đây, Hoắc đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới, để ta dẫn ngài đi tham quan một vòng. À, không vội, không vội. Một tòa nhà thì có gì đáng tham quan, Hoắc Quý Hỷ cố gắng để giọng mình nghe có vẻ hòa nhã hơn. Tiểu Lôi à, hôm nay chúng ta đến đây là có một số chuyện muốn thương lượng với cậu. Ngài cứ nói, cứ nói. Hoan Hỷ ca vẫn rạng rỡ. Tiểu Lôi à, lần trước ta có nói với cậu về ý tưởng muốn xây một xưởng giấy. Hoắc Quý Hỷ sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, thực ra đó chỉ là một ý tưởng. Cũng tại ta mới đến, không khảo sát kỹ càng đã tùy tiện có ý nghĩ này, đây là một cách làm rất không cẩn thận, cũng đã khiến cậu có một số hiểu lầm. Ta phải tự mình phê bình. Lôi Hoan Hỷ trông như hoàn toàn không hiểu, Hoắc đại nhân, xây xưởng giấy là chuyện tốt mà. Hơn nữa, bất kể chính quyền trấn đưa ra quyết định gì cũng là chuyện của chính quyền trấn, sao ngài lại nói với tôi những điều này? Sao ta lại nói với ngươi những điều này? Lôi Hoan Hỷ, ngươi đang giả ngốc phải không? Không phải vì ngươi mà hôm nay ta phải đến đây sao? Hoắc Quý Hỷ trong lòng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, Tiểu Lôi à, hạng mục xưởng giấy sẽ không được thực hiện. Ta có thể đảm bảo ý tưởng này trong tương lai cũng sẽ không được nhắc lại. Ta thấy các hạng mục của cậu ở thôn Lê Hoa cũng không cần thiết phải di dời. À, Hoan Hỷ ca há to miệng, Hoắc đại nhân, bây giờ ngài nói với tôi những điều này là đang đùa sao? Hôm đó ngài đã nói với tôi thế nào? Vì tôi di dời mà ngài còn cảm ơn tôi nữa mà. Hoắc Quý Hỷ giờ khóc giờ cười, phải, là ta suy xét chưa đủ thấu đáo. là một lãnh đạo mà nói ra những lời như vậy khi suy nghĩ chưa chín chắn là rất không nên. Hoan Hỷ Ca lộ vẻ mặt khó xử, bây giờ nói những lời này e là muộn rồi. Tôi thật sự muốn giúp chính quyền trấn một tay, ngài vừa mở lời, tôi đã lập tức chuẩn bị di dời. Bây giờ ngài lại bảo tôi đừng chuyển. Nhưng chi phí tôi đã bỏ ra rồi. Còn nữa, bên trấn Hạ Quan thì sao? Đó là có hợp đồng cả đấy. Hoắc đại nhân, những chuyện khác tôi đều có thể vô điều kiện ủng hộ, nhưng chỉ có điều này là không được. Dù sao, để chuẩn bị cho việc di dời, chúng tôi đã lên toàn bộ kế hoạch, là kế hoạch cho cả một năm đấy. Lời này của Lôi Hoan Hỷ có vô lý không? Không, rất có lý. Việc di dời là do ngài, Hoắc Quý Hỷ, Hoắc đại nhân, đồng ý, người ta đã đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực để chuẩn bị, giờ ngài lại trở mặt, không cho chuyển. Đây chẳng phải là đùa sao? Bất kể Hoắc Quý Hỷ khuyên can thế nào, Lôi Hoan Hỷ vẫn không chịu nhả ra, một mực khẳng định công tác chuẩn bị của mình đã hoàn tất, bây giờ không cho chuyển là có ý gì. Hoắc Quý Hỷ thật sự hết cách, ánh mắt cầu cứu rơi xuống người Tư Đồ Trấn Trưởng. Đối với hàng loạt hành động của Hoắc Quý Hỷ sau khi đến Trấn Trúc Nam, Tư Đồ Trấn Trưởng cũng vô cùng bất mãn. Độc đoán chuyên quyền, một hạng mục lớn như xây xưởng giấy mà cũng không thông báo một tiếng đã quyết định. Bây giờ thì hay rồi, xảy ra vấn đề, lại cuốn lên. Nhưng vì sự ổn định của Trấn Trúc Nam, dù trong lòng vô cùng bất mãn, Tư Đồ Trấn Trưởng vẫn nói, Lôi Hoan Hỷ, không cho chuyển, đây là mệnh lệnh. Dựa vào cái gì? Hoan Hỷ ca cũng nổi nóng, công ty là của tôi, hạng mục là của tôi, các ngài có bỏ vào một đồng nào không? Tôi lại không phải muốn di dời thôn Tiên Đào. Tôi chưa từng nghe nói muốn chuyển nhà mà cũng không cho. Ta nói không cho chuyển thì không cho chuyển. Giọng Tư Đồ Trấn Trưởng cũng lớn lên, phải, gia sản đều là của ngươi, nhưng vì sự ổn định đoàn kết của Trấn Trúc Nam, cái nhà này ta chính là không cho phép ngươi chuyển. Ha, còn có kiểu như vậy sao? Lần này đến lượt Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười, vậy tổn thất của tôi thì sao? Chính quyền trấn phụ trách bồi thường không? Không tiền, không tiền. Chính quyền trấn không có tiền. Nói đến tiền, Tư Đồ Trấn Trưởng liền lắc đầu liên tục. Ngài đây là làm việc với Tả đại nhân lâu ngày, cũng học được trò ăn vạ rồi à? Hoan Hỷ ca trợn to hai mắt, vừa không cho tôi chuyển, vừa không bồi thường cho tôi, hóa ra tôi đáng bị xui xẻo phải không? Tư Đồ Trấn Trưởng liếc mắt ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ, ý là gần được rồi thì thôi. Sau đó, ông hạ giọng xuống một chút, Hoan Hỷ à, cũng không phải nói cậu đáng bị xui xẻo, nhưng hiện tại tài chính của chính quyền trấn thật sự có chút khó khăn. Ta biết cậu đã bỏ ra rất nhiều, ta thấy thế này đi, về mặt chính sách có thể cho công ty nhân tâm ưu đãi rất lớn. Hoắc đại nhân, ngài thấy làm như vậy thế nào? Thế nào à, bây giờ còn có thể thế nào nữa? Chỉ cần có thể giữ lại các hạng mục ở thôn Lê Hoa của công ty nhân tâm, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Ta thấy biện pháp này tốt. Hoắc Quý Hỷ gật đầu lia lịa, về chính sách có thể cho ưu đãi mức độ lớn nhất. Lôi Hoan Hỷ, cậu có điều kiện gì thì cứ nói ra đi. Lôi Hoan Hỷ lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn, Mạc Đại Vĩ, đến đây một lát. Một lúc sau, Mạc Mập bước vào, vừa vào cửa đã nói, Tư Đồ Trấn Trưởng, Hoắc đại nhân, vậy chúng ta nói chuyện kỹ càng nhé. Tư Đồ Trấn Trưởng và Hoắc Quý Hỷ nhìn nhau, hóa ra Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị từ trước rồi. Đã có điểm yếu nắm trong tay người ta, vậy thì cứ ngoan ngoãn cúi đầu thôi. Mạc Mập bắt đầu đưa ra điều kiện. Rất nhanh, trong văn phòng của Lôi Hoan Hỷ không ngừng vang lên tiếng của Tư Đồ Trấn Trưởng và Hoắc Quý Hỷ, trong vòng 10 năm không xây dựng bất kỳ hạng mục gây ô nhiễm nào ở thôn Lê Hoa và thôn Tiên Đào mới, điều này hoàn toàn có thể đáp ứng cửa hàng này cho công ty nhân tâm của các người sử dụng miễn phí. Đây là siêu thị hoa quả của thôn Thải Hồng trước đây, là vị trí tốt nhất của trấn, sao có thể miễn phí sử dụng mảnh đất trống phía đông trấn. Lôi Hoan Hỷ, người đây là muốn mua thịt heo với giá cải trắng à, sao người không đi cướp ngân hàng đi điều kiện giảm thuế cho hạng mục Đại Nham Động sau khi khai thác? Người điên rồi sao, lần này tôi thiệt thòi lớn lắm đấy. Bất kể đối phương đưa ra dị nghị gì, Hoan Hỷ ca của chúng ta đều khổ sở nói một câu tương tự. Ha ha, chơi trò vô lại với Hoan Hỷ ca nhà ngươi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi chính là tổ tông của trò vô lại. Còn có Mạc Mập kia, tên này cũng không phải thiện nam tín nữ gì, đó là kẻ ăn tươi nuốt sống trên bàn đàm phán. Tóm lại, hôm nay điều kiện của Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã đặt ra đây, các ngươi có đáp ứng hay không thì tự xem mà làm. Lôi Hoan Hỷ liên tục lặp lại câu lần này tôi thiệt thòi lớn lắm, đến nỗi sau đó Tư Đồ Trấn Trưởng và Hoắc Quý Hỷ cũng lười nói chuyện với hắn, trực tiếp thảo luận với Mạc Mập. Cãi đi, cãi đi, cãi đến long trời lỡ đất cũng vậy thôi. Hoan Hỷ ca phát hiện ra cảm giác ngồi vững trên đài câu cá thật là tuyệt. Bên kia Mạc Mập và Tư Đồ Trấn Trưởng cùng Hoắc Quý Hỷ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, bên này An Niên ngồi chơi điện thoại, Hoan Hỷ ca thì một bộ dáng không liên quan đến mình. Chán thật. Hoan Hỷ ca cũng móc điện thoại ra. Vừa vào game, Hoan Hỷ ca lập tức kêu lên, An Ni, em lại nạp tiền à? Không có, không có. An Ni thề thốt phủ nhận. Vẫn không có. Hoan Hỷ Ca trợn to hai mắt, hôm qua sức chiến đấu của em còn thấp hơn ta mấy chục hạng, hôm nay sao lại vượt qua ta lên top 10 rồi? Để ta xem, trời đất ơi, đều VIP 10 rồi, em còn nói không nạp tiền. Ui, em còn thách đấu ta. Em có biết xấu hổ hai chữ viết thế nào không? Không cẩn thận, tiện tay bấm vào thẻ ngân hàng là nó nạp thôi. An Ni cười xấu xa, Hoan Hỷ Ca, bây giờ không phải như trước nữa, huynh chơi game mobile mà không nạp tiền thì sao mà lợi hại được? Hai người có chút tiết tháo được không? Chúng tôi đang đàm phán ở đây đấy. Mạc Mập mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng. Hai tên vô sĩ này, mình thì vất vả đàm phán, bọn họ thì lại chơi game, lại còn cãi nhau ầm ĩ ân, không đúng, sức chiến đấu của An Ni vào top 10 rồi. Trời ạ, người xếp hạng thứ 10 trên bảng sức chiến đấu chính là Mạc gia nhà ngươi. Tư Đồ Trấn Trưởng và Hoắc Quý Hỷ, hai người này đàm phán cái gì nữa, trực tiếp đồng ý điều kiện của Mạc gia nhà ngươi đi, ta phải vượt qua An Ni đã. Tư Đồ Trấn Trưởng và Hoắc Quý Hỷ đâu có thể ngờ được, họ đang hao tâm tổn trí đàm phán, thì đối thủ của họ tâm trí đã sớm bay đến game rồi. Cuộc đàm phán này kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Kết quả cuối cùng là, Tư Đồ Trấn Trưởng và Hoắc Quý Hỷ về nguyên tắc đã chấp nhận phần lớn các điều kiện mà phía công ty Nhân Tâm đưa ra, chỉ cần về họp trưng cầu ý kiến để xác nhận cuối cùng là được. Để đáp lại, công ty Nhân Tâm cũng trịnh trọng đồng ý sẽ không di dời các hạng mục ở thôn Lê Hoa nữa. Tư Đồ Trấn Trưởng nhìn Hoắc Quý Hỷ một cái, người đây không phải là ăn no rửng mỡ sao? Vốn dĩ không có chuyện gì, người lại cứ phải bày ra trò yêu ma quỷ quái. Bây giờ thì xong chưa? Chính quyền Trấn vì giữ lại công ty Nhân Tâm mà phải trả một cái giá đắt như vậy. Phía công ty Nhân Tâm đương nhiên cũng có tổn thất, nhưng những gì họ nhận lại so với tổn thất hoàn toàn không tương xứng. Người chịu thiệt nhất chỉ có chính quyền Trấn. Ai, vị Hoắc Quý Hỷ, Hoắc đại nhân này, Trấn Trúc Nam tuy là một nơi nhỏ bé, nhưng Lôi Hoan Hỷ này tuyệt đối không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt. Muốn giao thiệp với hắn, nhất định phải chuẩn bị 12 phần cẩn thận mới được. Mà đối với Hoắc Quý Hỷ lúc này, cũng là ngậm bồ hòn làm ngọt. Tả đại nhân trước đây đã nhắc nhở mình phải cẩn thận Lôi Hoan Hỷ, nhưng nói thật, mình căn bản không hề để Lôi Hoan Hỷ vào mắt. Vốn là muốn cho Lôi Hoan Hỷ một đòn phủ đầu, nhưng cuối cùng người chịu thiệt lớn lại là chính mình. Chính quyền Trấn tổn thất một chút lợi ích cũng không có gì, mấu chốt là tương lai khi giao thiệp với Lôi Hoan Hỷ sẽ không dễ dàng nữa. Tư Đồ Trấn Trưởng, Hoắc đại nhân, các vị đi ngay sao? Hoan Hỷ Ca đang chuyên tâm chơi game cũng không ngẩng đầu lên, đi thong thả, tôi không giữ các vị ở lại dùng bữa. Đồ con nhà ngươi. Tư Đồ Trấn Trưởng và Hoắc Quý Hỷ thật sự không còn lời nào để nói. Mối đe dọa do Hoắc Quý Hỷ mang lại tạm thời được giải quyết. Chỉ là tạm thời mà thôi. Lôi Hoan Hỷ quá hiểu loại người như Hoắc Quý Hỷ, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ, hắn nhất định sẽ lại gây ra chuyện yêu ma quỷ quái. Nhưng cuộc đời làm gì có lúc nào không gặp phải chuyện phiền toái. Bây giờ, nên tập trung suy nghĩ về thôn Tiên Đào. Những cây lúa mì, những con cá phát triển bất thường, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vấn đề của quả đào thì Hoan Hỷ Ca có thể trả lời được. Thứ nước đặc thù tưới cho cây đào chính là do tự tay hắn tưới. Tăng Kiến Văn đã lấy rất nhiều mẫu đất và nước trong ao cá để nghiên cứu. Nhưng kết quả đều giống nhau, bất kể là trong đất hay trong nước, nguyên tố X đều đặc biệt hoạt động mạnh. Nguyên tố X, hiện tại chỉ có thể giải thích bằng những nguyên tố X này. Người khác gọi nó là nguyên tố X, Hoan Hỷ Ca gọi nó là sức mạnh của thần long. Phát triển quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt. Vốn định tìm Tiểu Bàng hỏi một chút, nhưng mỗi lần vào tầng hầm, Tiểu Bàng đều đang ngủ, bất kể Hoan Hỷ Ca gọi thế nào, nó cũng không có phản ứng. Hoan Hỷ Ca biết làm sao bây giờ? Trong đầu hắn vẫn luôn nghĩ về tình hình ở thôn Tiên Đào. Trằn trọc không ngủ được, hắn dứt khoát ngồi dậy chơi game trên điện thoại. Chơi game thì thời gian trôi nhanh như tên bắn, vô tình đã là hơn một giờ sáng. Cả thôn làng đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại vị thôn trưởng đại nhân đang chăm chỉ không ngừng chơi game. Mãi đến khi Lưu Luyến đặt điện thoại xuống, nhìn lại thời gian, trời đất, đã muộn thế này rồi mà sao vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Chán thật. Xem Tiểu Bàng đang làm gì. Hoan Hỷ Ca giật mình, bò dậy, đi vào tầng hầm. Tiểu Bàng đâu? Tại sao trong tầng hầm không thấy Tiểu Bàng? Khuya khoắt thế này Tiểu Bàng đi đâu rồi? Lẽ nào tất cả những chuyện gần đây trong thôn đều có liên quan đến Tiểu Bàng? Hoan Hỷ Ca không hiểu sao trong lòng lại nảy ra ý nghĩ này. Hắn vội vàng ra khỏi tầng hầm, lặng lẽ đi ra khỏi biệt thự của mình. Buổi tối ở thôn Tiên Đào vô cùng yên tĩnh. Ngay cả bảo vệ ca đêm cũng ở trong phòng trực không muốn ra ngoài. Tiểu Bàng ở đâu? Hoan Hỷ Ca đi loanh quanh trong thôn. Sau đó, một bóng đen nhỏ bé xuất hiện. Tiểu Bàng, là Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đang bay lơ lửng trên một ao cá khác của Hoan Hỷ Ca, dường như đang làm gì đó. Hoan Hỷ Ca trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy, một giọt thứ gì đó không rõ đã nhỏ vào trong ao cá của mình. Đó là cái gì? Tinh nguyên của tiểu bàng ư, không giống. Có thể chắc chắn rằng, trên đời này tiểu bàng tuyệt đối sẽ không hại mình, nhưng nó đang làm gì ở đây? Thứ nó nhỏ vào trong ao cá lại là cái gì? Trong lòng Hoan Hỷ Ca đầy rẫy nghi vấn. Tiểu bàng. Hoan Hỷ Ca khẽ gọi. Tiểu bàng giật mình, quay đầu lại. Vẻ mặt nó dường như muốn nói, suỵt, đừng có la. Khuya khoắt thế này đừng để người ta bắt chúng ta làm trộm. Ngươi, theo ta về. Hoan Hỷ Ca vừa tức giận vừa buồn cười, đặc biệt là càng thêm tò mò về mục đích của tiểu bàng. Theo sau Hoan Hỷ Ca về lại tầng hầm, Hoan Hỷ Ca không thể chờ đợi được nữa, mở miệng hỏi ngay, nói, chuyện gần đây trong thôn có phải đều do ngươi làm không? Tiểu bàng gật gật đầu. Trời đất ơi! Đúng là do ngươi làm thật. Ngươi vừa mới phun vào trong nước là cái gì? Đây mới là nghi vấn lớn nhất trong lòng Hoan Hỷ Ca. Tiểu bàng nháy mắt, cũng không giấu giếm nữa. Nó bay đến một đám thực vật giống như vườn bách thảo trong tầng hầm. Hoa hắc chi. Là hoa hắc chi lấy được từ trong đại nham động ở thôn Tây Quách. Tất cả những bông hoa đều bị đóng băng. Chỉ thấy tiểu bàng dừng lại trên những bông hoa hắc chi bị đóng băng đó, lượn vài vòng, sau đó hít một hơi thật mạnh. Một luồng khí đen nhàn nhạt từ trong lớp băng chui ra, rồi bị tiểu bàng hút sạch. Thân thể vốn trắng như tuyết của tiểu bàng, chỉ hút vào một chút khí đen đó mà cũng xuất hiện một vệt đen như ẩn như hiện. Sau đó, tiểu bàng dường như đang tiêu hóa. Vệt đen dần dần nhạt đi, thân thể tiểu bàng bắt đầu trở lại màu trắng như tuyết. Nó bay đến một khoảng đất xi măng, mở miệng, một giọt chất lỏng trắng đen xen kẽ rơi xuống đất. Giọt chất lỏng này nhanh chóng hòa làm một với nền xi măng. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là thứ được hấp thụ từ hoa hắc chi. Hoa hắc chi là cái gì? Tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành. Đàn dơi trong đại nham động cũng vì hấp thụ một số thành phần của hoa hắc chi mà biến thành những con dơi điên. Chờ đã, chờ đã. Dơi điên. Dơi hấp thụ thành phần trong đó thì biến thành điên. Tiểu bàng hấp thụ xong rồi nhỏ vào ruộng lúa và ao cá, động vật hấp thụ sẽ biến thành điên, thực vật hấp thụ lẽ nào cũng biến thành điên. Một ý nghĩa khác của sự điên cuồng, sinh trưởng vượt bậc. Cá ư, lẽ nào cá cũng điên rồi? Điện thoại, điện thoại. Hoan Hỷ Ca đột nhiên kêu lên. Phải làm rõ chuyện này. Nhưng tiểu bàng không chạm vào điện thoại, mà bay đến chiếc máy tính mà Hoan Hỷ Ca vừa mới lắp đặt cho nó 2 ngày trước. Nó vậy mà lại mở máy tính lên. Nó vậy mà lại còn mở một file văn bản. Nó vậy mà lại còn mở một bộ gõ chữ. Con rồng này đúng là thành tinh rồi. Ai mà từng thấy một con rồng biết dùng máy tính? Ai mà từng thấy một con rồng biết mở văn bản rồi còn biết gõ chữ? Thôi được, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Bây giờ phải làm rõ tất cả những nghi vấn trong lòng. Hoan Hỷ Ca không thể chờ đợi được nữa hỏi, tiểu bàng, những thứ ngươi hấp thụ từ hoa hắc chi là gì? Sau đó, sau con thần long đầu tiên trong lịch sử biết gửi tin nhắn, con thần long đầu tiên trong lịch sử biết gõ chữ cũng đã xuất hiện. Móng vuốt của tiểu bàng linh hoạt gõ trên bàn phím, sau đó từng hàng chữ xuất hiện trên màn hình. Hoan Hỷ Ca cẩn thận đọc, rồi từ từ hiểu ra những thứ đó rốt cuộc là gì. Kể từ khi phát hiện ra hoa hắc chi, tiểu bàng đã vô cùng tò mò. Nó cần phải tìm hiểu những thành phần bí ẩn bên trong hoa hắc chi. Trong khoảng thời gian này, tiểu bàng đã luôn nghiên cứu và có thể thành công chiết xuất ra những thành phần này. Nó phát hiện ra rằng vật chất trong hoa hắc chi có sức phá hoại cực lớn, ngay cả tiểu bàng cũng chỉ có thể hấp thu từng chút một. Sau đó, nó tiêu hóa dần dần và tạo thành một loại vật chất mới màu trắng đen xen kẽ. Chính là thứ mà Hoan Hỷ Ca vừa nhìn thấy. Loại vật chất mới này, tiểu bàng đặt tên cho nó là tinh tố. Nhìn thấy cái tên này, Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì phì cười. Tinh tố. Cái tên quỷ quái gì thế này? Trình độ đặt tên của tiểu bàng thật sự quá tệ. Thôi bỏ đi, không nghĩ đến những chuyện này nữa. Loại tinh tố này, sau khi được tiểu bàng trung hòa, đã loại bỏ hoàn toàn những chất độc hại có thể làm động vật phát điên. Tuy nhiên, nó lại có một tác dụng mới. Một giọt tinh tố có thể làm cho động thực vật trong một mảnh ruộng hoặc một ao nước sinh trưởng vượt bậc. Là sinh trưởng vượt bậc, chứ không phải phát điên. Điều đầu tiên tiểu bàng nghĩ đến là loại tinh tố này sẽ có ích cho Hoan Hỷ Ca, thế là nó tiến hành thí nghiệm lần đầu tiên. Nó ngẫu nhiên chọn một mảnh ruộng lúa mì trong thôn Tiên Đào và nhỏ vào một giọt tinh tố. Sau khi quan sát một thời gian, tiểu bàng lại nhỏ giọt tinh tố thứ hai vào ao cá của Hoan Hỷ Ca và vào một vườn đào. Và đây chính là nguồn gốc của tất cả những hiện tượng kỳ lạ ở thôn Tiên Đào. Hoan Hỷ Ca đã hiểu rõ, tất cả đều đã hiểu rõ. Mọi chuyện đều là do tiểu bàng làm. Về những công dụng khác của hoa hắc chi, tiểu bàng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Bây giờ, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi mới thốt lên một câu, "Tiểu Bàng, không được thí nghiệm trong ruộng và vườn đào của người khác nữa." "Tại sao?" Tiểu Bàng gõ ra mấy chữ này. "Tại sao à?" Hoan Hỷ Ca lại suy nghĩ một chút, "Đây là một loại vật chất vô cùng đặc thù. Dù ngươi đã trung hòa độc tính của nó, chắc chắn nó sẽ có lợi chứ không có hại cho động thực vật, nhưng nó thực sự quá kinh thế hải tục. Con người không thể tiếp nhận hiện tượng này trong thời gian ngắn, thậm chí sẽ coi nó là hiện tượng quái dị." "Không thể tiếp nhận? Có gì mà không thể tiếp nhận? Chẳng lẽ để động thực vật sinh trưởng nhanh chóng đồng thời sản lượng tăng gấp mấy lần là không tốt sao? Trước đây lúc mới quen Hoan Hỷ Ca, mình chẳng phải cũng đã làm như vậy sao?" Tiểu Bàng hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của con người. "Con người cần một quá trình để tiếp nhận." Hoan Hỷ Ca chỉ có thể giải thích như vậy, trước đây chúng ta làm trong phạm vi nhỏ, là làm một cách lặng lẽ. Nhưng nếu muốn phổ biến trên diện rộng, nhất định phải có một quá trình tuần tự. "Ta làm vậy không phải vì loài người." Tiểu Bàng nhanh chóng gõ chữ, "Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi." "Giúp ta?" Hoan Hỷ Ca trong lòng chợt cảm động. Thế giới của loài người đối với Tiểu Bàng mà nói không có chút ý nghĩa nào, trong thế giới của nó chỉ có một con người tồn tại, đó chính là Hoan Hỷ Ca. "Ta sẽ xây cho ngươi biệt thự đó." Trong đầu Hoan Hỷ Ca lóe lên một tia sáng, "Đúng, chính là nơi đó, đối tượng thí nghiệm ngươi cần ta đều có thể cung cấp. Mình đúng là thiên tài." Từ lúc Tiểu Bàng ngủ say cho đến khi nó tỉnh lại, tòa biệt thự chuyên dụng cho trồng đó chưa từng được đụng đến. "Tại sao mình không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Mình có thể ở đó khai hoang một mảnh đất nhỏ, rồi dùng bể bơi để nuôi cá. Tiểu Bàng muốn tiến hành thí nghiệm gì ở đó cũng được. Hơn nữa còn có thể di chuyển một phần hoa hắc chi ở đây đến đó." Mắt Tiểu Bàng cũng sáng lên, nó gật đầu lia lịa, "Ngày mai sẽ làm." Được rồi, ngày mai sẽ làm." Nhìn những dòng chữ chi chít trên màn hình, Hoan Hỷ Ca bỗng thở dài một tiếng, "Tiểu Bàng à Tiểu Bàng, người gõ chữ nhanh như vậy, thời gian lại nhiều như thế, không đi làm một tay bút trên mạng thì thật là quá đáng tiếc." Tiểu Bàng rõ ràng không hiểu ý Hoan Hỷ Ca, "Tay bút trên mạng là gì?" Hoan Hỷ Ca mở một trang web, "Tự mình xem đi." "Con rồng đầu tiên trong lịch sử biết gửi tin nhắn, con rồng đầu tiên trong lịch sử biết dùng máy tính." "Sau đó thì sao?" "Con rồng đầu tiên trong lịch sử biết viết truyện online." "Ai mà biết được người ngồi trước máy tính là một người hay là một con rồng?" "Tiểu Bàng sẽ viết gì đây?" "Lịch sử tiến hóa của long tộc." "Biên niên sử của long tộc." Ý nghĩ này của mình có phải là quá kỳ lạ không? Hoan Hỷ Ca tự nghĩ mà cũng nhếch miệng cười. Đây chính là một kiệt tác do chính tay mình tạo ra. Sự náo động do Tiểu Bàng gây ra đã được giải quyết một cách viên mãn. Mặc dù lần này nó có lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng dù sao đi nữa, thứ có thể làm cho dơi biến thành điên như hoa hắc chi vẫn rất có tác dụng. Hơn nữa là có tác dụng rất lớn. Bây giờ, việc nó xuất hiện đột ngột mà không có sự chuẩn bị đã gây ra chút kinh thế hải tục, nhưng tương lai thì sao? Tương lai, một khi đã chuẩn bị đầy đủ, hoa hắc chi nhất định sẽ phát huy tác dụng lớn, điểm này lôi Hoan Hỷ không chút nghi ngờ. Kết quả kiểm nghiệm những quả đào mật được gửi đến cơ quan có thẩm quyền trong thành phố đã có, các chỉ tiêu hoàn toàn đạt chuẩn. Không chỉ là đạt chuẩn, mà là ưu tú. Thậm chí cơ quan có thẩm quyền còn phát hiện ra hai loại nguyên tố vi lượng mới có lợi cho cơ thể con người trong đào mật. Đây nhất định là công lao của Tiểu Bàng. Con thần long nhỏ bé này bất kể làm ra cái gì cũng đều là bảo bối. Lời giải thích với bên ngoài đương nhiên vẫn là nguyên tố ít, một phát hiện mới, nhưng lại không cách nào nắm bắt được. Về phía chính quyền trấn, sau lần giáo huấn này, Hoắc Quý Hỷ dường như đã trở nên thành thật hơn nhiều, không còn đến tìm Lôi Hoan Hỷ gây phiền phức nữa. Dường như mà thôi. Loại người như Hoắc Quý Hỷ, Lôi Hoan Hỷ đã tiếp xúc không biết bao nhiêu lần, hắn rất chắc chắn rằng, chỉ cần có cơ hội, Hoắc Quý Hỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn đang chờ đợi một cơ hội tốt nhất để giáng đòn vào mình. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì chứ? Chuyện như vậy Lôi Hoan Hỷ cũng không phải lần đầu trải qua. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Có điều, sự kiện lần này khiến Lôi Hoan Hỷ nợ Trấn Hạ Quan một ân tình rất lớn. Ân tình đối với một số người không là gì, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ lại lớn hơn trời. Không biết lúc nào họ sẽ đến đòi lại ân tình này, lúc đó sẽ phiền phức lắm. Thôi, bây giờ không nghĩ đến những chuyện này nữa. Khoản tiền đầu tiên từ phía Lucas đã được chuyển vào tài khoản của công ty Nhân Tâm, có được nguồn vốn hỗ trợ, việc khai phá hạng mục Đại Nham Động cũng có thể chính thức bắt đầu. Đội xây dựng đã vào ở thôn Tây Quách, triển khai toàn diện theo bản vẽ thiết kế. Mọi thứ đã một lần nữa đi vào quỹ đạo. Tin tức mới nhất nhận được, phía Chu Tấn Nham vì cuộc bầu cử giám sát trưởng khu vực châu Á của Hiệp hội Hải dương quốc tế mà đang vô cùng bận rộn, cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Một kẻ tên là Adrian vẫn luôn hỗ trợ hắn ta. Lời nói của Kiều Phương Viễn với Lôi Hoan Hỷ hôm đó đã được chứng thực, Adrian là người của Liên minh Kim Cương. và tập đoàn tài chính lớn này đang toàn lực ủng hộ Chu Tấn Nham. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ không tài nào hiểu được làm sao Chu Tấn Nham lại có thể liên kết với một tập đoàn tài chính quốc tế lớn như vậy. Xem ra bọn họ cũng đang thuận buồm xuôi gió, dưới sự vận động của Adrian, rất nhiều thành viên trong Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã ngã về phía Chu Tấn Nham. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Về phía trong nước, với tư cách là một ủy viên có trọng lượng, công ty vận tải biển Khê Hải của Giang Thắng Lợi cũng đang chịu áp lực nặng nề từ Chu Tấn Nham. Cuộc nổi loạn trong hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải lần trước, mặc dù đã bị Giang Thắng Lợi trấn áp thành công, nhưng đó chỉ là một lời đe dọa của Chu Tấn Nham mà thôi. Hắn ta có thể bất cứ lúc nào dàn dựng một cuộc nổi loạn khác trong hội đồng quản trị, mấu chốt chỉ là xem thái độ của Giang Thắng Lợi trong cuộc bỏ phiếu lần này. Lá phiếu của công ty vận tải biển Khê Hải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định bỏ phiếu của các đơn vị thành viên khác trong nước của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Bất tri bất giác, Giang Thắng Lợi đã trở thành một quân cờ vô cùng quan trọng. Lôi Hoan Hỷ đã nói chuyện với Giang Thắng Lợi, nhưng hiện tại cũng không có chút chắc chắn nào. Dù sao, bỏ qua thân phận đối địch trước đây của Lôi Hoan Hỷ, Giang Thắng Lợi cũng phải cân nhắc đến tương lai của tập đoàn Khê Hải. Mạch máu của tập đoàn Khê Hải đã bị Chu Tấn Nham và Tư Bản Hồng Sang Hô khống chế. Theo phân tích của chúng tôi, lá phiếu trong tay Giang Thắng Lợi không cần hy vọng. Bonnet Pie không dựa vào suy đoán, mà là phân tích chính xác. Một khi ông ta đưa ra lựa chọn ủng hộ ai, ít nhất 90% các lá phiếu khác trong nước sẽ theo ông ta. Hoan Hỷ ca, một cuộc nói chuyện đơn giản không đủ để thay đổi lập trường của một người, đặc biệt là người có tính cách như Giang Thắng Lợi. Mạc Mập cũng không mấy lạc quan về triển vọng, chúng ta vẫn phải nghĩ cách từ những phương diện khác. Đúng vậy, một cuộc nói chuyện đơn giản làm sao có thể thay đổi lập trường của một người, đặc biệt là người như Giang Thắng Lợi. Hắn ta làm sao có thể vì Lôi Hoan Hỷ, kẻ thù đã từng không, hiện tại vẫn là kẻ thù, mà hy sinh tiền đồ của mình. Sự việc không hề dễ dàng như Lôi Hoan Hỷ tưởng tượng. Hắn đã liên lạc với Âu Văn và Bảo La, đồng thời giải thích cặn kẽ về chuyện của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Hai người họ cũng không lập tức đồng ý họ cần phải đánh giá. Lôi Hoan Hỷ quả thực có ơn cứu mạng với họ, nhưng trả ơn cứu mạng có rất nhiều cách khác, có thể không liên quan đến chuyện làm ăn thì tốt nhất là không nên liên quan. Điểm này, Kiều Viễn Phàm đã phán đoán một lần nữa không sai. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa thực sự sùng bái cha của mình, phán đoán của ông dường như chưa bao giờ sai lệch. Sau một ngày chờ đợi trong giày vò, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhận được một cuộc gọi video. Người ở đầu bên kia video là Âu Văn và Bảo La. Tôi nghĩ chúng ta cần mở một cuộc họp video ngắn. Âu Văn ở đầu bên kia không nói lời thừa, mà đi thẳng vào vấn đề. Lôi, sau khi đánh giá, chúng tôi quyết định sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Lôi Hoan Hỷ vui mừng không xiết, nhanh vậy đã có kết quả đánh giá rồi sao? Chúng tôi có một bộ phương thức đánh giá chuyên nghiệp. Bảo La cười nói, phương thức hợp tác cụ thể chúng tôi sẽ sớm gửi email cho cậu, nhưng chúng tôi phải cảnh cáo cậu, cậu rất có thể sẽ thua trong cuộc tranh cử lần này. Kẻ địch cậu phải đối mặt rất mạnh mẽ. Vậy sao các anh còn sẵn lòng giúp tôi? Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Rủi ro cao mới có lợi nhuận cao. Âu Văn cười nói, nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng giống như cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên có tiếng tăm lớn trong các cuộc điều tra dân ý vẫn có thể thua trong cuộc bầu cử cuối cùng. Nếu trước đó cậu có thể đứng đúng phe, lợi nhuận thu được sẽ rất kinh người. Huống hồ, kẻ địch cậu phải đối mặt rất mạnh mẽ, nhưng chúng tôi cũng mạnh mẽ không kém. Nếu thất bại, Bảo La ở đầu bên kia nhún vai, cũng không phải là tận thế. Còn có chuyện gì đau đầu hơn lần chúng ta bị quân phản loạn vây khốn chứ? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, cảm ơn các anh. Được rồi, bạn của chúng ta, không cần cảm ơn. Đại diện của chúng tôi sẽ bay đến Vân Đông vào tuần sau. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ làm một số công việc cần thiết. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Cuộc họp video kết thúc, Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, còn có một người chắc chắn có thể giúp mình rất nhiều. Stephen. Stephen là hội viên danh dự trọn đời của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ không biết cái danh hiệu hội viên danh dự trọn đời này có bao nhiêu quyền lực, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng nếu Stephen đồng ý giúp mình, mình sẽ có được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Chỉ là khi ngón tay chạm vào dãy số đó, Lôi Hoan Hỷ lại có chút do dự. Cuộc gọi này có nên gọi đi không? Gọi đi, rất đơn giản, và Lôi Hoan Hỷ có niềm tin rất lớn rằng Stephen sẽ giúp mình, nhưng ý lại đôi khi là một căn bệnh. Hoan Hỷ ca, đang nghĩ gì vậy? Annie đột nhiên xuất hiện sau lưng Lôi Hoan Hỷ. À, anh đang nghĩ về một người bạn. Lôi Hoan Hỷ cất điện thoại vào túi, anh có một người bạn, ông ấy có thể giúp anh, nhưng anh không biết có nên tìm kiếm sự giúp đỡ của ông ấy không? Tại sao? Annie không mấy hiểu. Ông ấy sẽ giúp anh, nhưng thực ra anh và ông ấy không có bất kỳ mối liên hệ nào về mặt kinh doanh. Lôi Hoan Hỷ vào đầu, ông ấy đã giúp anh rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Nếu anh cứ không ngừng đòi hỏi mà không có chút báo đáp nào, anh sợ sẽ mất đi người bạn này. Tại sao? Annie lại hỏi một câu tại sao. Bởi vì ông ấy không phải là em, cũng không phải là anh. Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên giải thích thế nào cho đúng, anh có việc cần em giúp, nhất định sẽ lập tức nói với em, nhưng ông ấy thì không giống. Anh nói là Stephen, Annie thực ra vẫn luôn rất thông minh, Hoan Hỷ ca, bất kể anh đưa ra quyết định gì em đều ủng hộ anh. Nói đến đây, Annie im lặng một chút, xin lỗi. Xin lỗi có ý gì? Chuyện của Tấn Nham. Vẻ mặt Annie trông vô cùng ảm đạm, nó là em trai em, nhưng nó luôn làm những chuyện như vậy. Hôm qua em đã đi tìm nó, nhưng nó một câu nói thật cũng không nói với em. Bị kẹt ở giữa, Annie là người khó xử nhất. Một bên là bạn trai, một bên là người nhà, đổi lại là bất cứ ai cũng rất khó đưa ra lựa chọn. Thực ra chuyện này cũng không có gì. Lôi Hoan Hỷ nắm chặt tay Annie, có cơ hội hãy nói với Tấn Nham, anh không muốn một đồng nào của nhà họ Chu. Mọi thứ của nhà họ Chu, từ tập đoàn Quân Thành cho đến một tấm thảm trong nhà, đều thuộc về Chu Tấn Nham. Anh chỉ muốn mang đi một thứ từ nhà họ Chu, đó chính là em. Đó chính là em, Annie. Nhưng Chu Tấn Nham sẽ không bao giờ hiểu những điều này, hoặc nói chính xác hơn, hắn sẽ không tin. Bởi vì hắn trước sau đều dùng suy nghĩ của mình để đo lường suy nghĩ của người khác. Nhưng em muốn. Annie chợt trở nên vô cùng kiên định, anh không muốn, nhưng em muốn. Em cũng là con gái nhà họ Chu, tập đoàn Quân Thành cũng có phần của em. Hoan Hỷ ca, vốn dĩ em chỉ muốn có một phần của hồi môn thật dày khi xuất giá, em cũng không muốn tranh giành. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thứ thuộc về em chính là của em. Lôi Hoan Hỷ ngây người, Annie lại nói ra những lời như vậy. Trong lời nói của Annie không có một chút chỗ nào để thương lượng, của em là của em, không ai cướp đi được. Em có thể không tranh giành cho mình, nhưng không thể không tranh giành cho gia đình tương lai của mình. Tấn Nham muốn ép bạn trai em đến đường cùng, vậy thì chuyện gì em cũng có thể làm được. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, chỉ nắm chặt tay Annie. Annie bây giờ rất ít khi nổi tính tiểu thư, nhưng cái cốt cách trong xương của nàng chưa bao giờ thay đổi, và nàng cũng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình. Nàng đã đưa ra một quyết định, mặc dù đưa ra quyết định như vậy thực sự vô cùng khó khăn. Xét cho cùng, cục diện như thế này đều là do Chu Tấn Nham ép ra. Đoàn khảo sát của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế sau khi hoàn thành công tác tại Seoul và Tokyo cuối cùng cũng đã có mặt tại thành phố Vân Đông. Với tư cách là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội, Lôi Hoan Hỷ đã tỏ ra hào phóng hiếm thấy, nhận vai một chủ nhà vô cùng nhiệt tình. Đoàn khảo sát ở mỗi thành phố đều có dự toán kinh phí và được xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép chi tiêu vượt mức. Thế nhưng lần này, bọn họ mới được cảm nhận thế nào gọi là thân quen như ở nhà. Hoan Hỷ ca sắp xếp cho họ ở tại khách sạn Cẩm Tú 5 sao của thành phố, toàn bộ chi phí đều do công ty Nhân Tâm chi trả. Toàn bộ chi phí này bao gồm cả ăn ở, đi lại và tất cả các khoản tiêu dùng khác của họ tại đây. Nói cách khác, đoàn khảo sát không cần phải dùng đến một xu kinh phí nào. Phải biết rằng, đối với một Hoan Hỷ ca vốn nổi tiếng bủn xỉn, chuyện này quả là xưa nay hiếm thấy. Sau khi đoàn khảo sát đến Vân Đông, nhận phòng và nghỉ ngơi chốc lát, Hoan Hỷ ca đã nhanh chóng mời họ tới một trong những phòng tiệc sang trọng nhất để dùng bữa. Trưởng đoàn khảo sát là một người Pháp tên Garin, và quan trọng hơn, ông ta còn là bạn thân của Damon, bạn tốt của Lôi Hoan Hỷ. Garin từ lâu đã nghe Damon nói rằng Lôi Hoan Hỷ này tuy trông có vẻ keo kiệt nhưng thực chất lại là một người bạn vô cùng hiếu khách, bây giờ tận mắt chứng kiến quả đúng là như vậy. Trước cửa thang máy, Hoan Hỷ ca còn đặc biệt bố trí vài tên vệ sĩ, người dẫn đội chính là Tiểu Bảo. Còn về lý do tại sao phải sắp xếp vệ sĩ, e rằng chỉ có Hoan Hỷ ca mới biết. Trong phòng tiệc, ngoài các vị khách quý còn có một người khách đặc biệt do Lôi Hoan Hỷ mời đến, đó là Lương Vũ Đan, tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Hải, cũng là một ứng cử viên cho chức giám sát trưởng lần này. Ngay khi Hoan Hỷ ca vừa giới thiệu xong, Garin liền nhíu mày, Lôi tiên sinh, theo nguyên tắc của cuộc khảo sát lần này, trong những trường hợp như thế này, chúng tôi không tiện gặp mặt các ứng cử viên. Hoan Hỷ ca cười hì hì, thế có quy định cứng nhắc nào nói rằng không được gặp mặt không? Garin ngập ngừng một lát rồi lắc đầu, cái này thì không có. Quả thật không có quy định cứng nhắc, đó chỉ là một quy tắc mà mọi người tự giác tuân theo mà thôi. Vậy thì, nếu đã không có quy định, sao lại không được chứ? Hoan Hỷ ca vẫn cười tủm tỉm, Lương Vũ Đan nữ sĩ không chỉ là ứng cử viên lần này, mà còn là mẫu thân của tôi. Tôi mời các vị dùng bữa, để mẫu thân tôi đến tiếp khách thì có gì không phải sao? Nghe cũng có lý. Về mặt lý thuyết thì đúng là không có vấn đề gì. Còn nữa, Hoan Hỷ ca dường như nhớ ra điều gì đó, tổng thư ký Snow Fan đã nói là đến Vân Đông cứ theo sự sắp xếp của tôi, phải không ạ? Garin lại gật đầu. Đúng vậy, tổng thư ký Snow Fan quả thực đã dặn dò, sau khi đoàn khảo sát đến Vân Đông, mọi việc cứ nghe theo sự sắp xếp của Lôi Hoan Hỷ. Thứ nhất, Lôi Hoan Hỷ là chủ nhà ở đây. Thứ hai, Lôi Hoan Hỷ là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. có hai thân phận này là đã quá đủ rồi. Hoan Hỷ Ca nâng ly rượu lên, vì vậy, lần này chỉ là một bữa tiệc chào mừng do cá nhân tôi tổ chức, không có nửa xu quan hệ gì đến việc bình chọn giám sát trưởng cả. Chỉ là tôi mời riêng các vị mà thôi. Chào mừng mọi người đã đến Vân Đông, đây là một đô thị quốc tế và cũng là một thành phố xinh đẹp. Hy vọng các vị sẽ có những ngày vui vẻ ở đây. Lương Vũ Đan cũng nâng ly lên. Ga riêng do dự một lúc, cuối cùng vẫn cùng tất cả thành viên đoàn khảo sát nâng ly. Trên bàn đều là những món mỹ thực đặc sắc, có những món mà những vị khách nước ngoài lần đầu đến Trung Quốc này đừng nói là ăn qua, ngay cả nghe tên cũng chưa từng nghe. Tạo hình tinh xảo của các món ăn thậm chí còn khiến các vị khách không nỡ động đũa. Hơn nữa, Hoan Hỷ Ca của chúng ta tuyệt nhiên không đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến cuộc tranh cử lần này, toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh những điểm du lịch của Vân Đông và lịch sử phát triển của thành phố. Dần dần, tất cả các vị khách đều hoàn toàn yên tâm. Một người chủ nhà nhiệt tình lại hoạt ngôn, để các vị khách được tận hưởng môi trường tốt nhất, ăn những món ăn tinh mỹ nhất, lại chẳng liên quan gì đến công việc của họ, còn có chuyện gì thoải mái hơn thế này nữa sao? Lương Vũ Đan cũng thỉnh thoảng xen vào vài câu, kể về những câu chuyện thú vị đã xảy ra ở Vân Đông trong quá khứ và hiện tại. À, tôi nhớ ra một người. Garin lúc này bỗng nhiên nói, đây cũng là một việc mà phụ thân tôi đã đặc biệt dặn dò khi tôi đến Vân Đông lần này. Ông ấy muốn tìm một người bạn ở đây. Ồ, Garin tiên sinh, lệnh tôn ở đây cũng có tri kỷ chăng? Hoan Hỷ Ca tỏ ra có chút tò mò. À, đúng vậy. Garin cười nói, đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc, nhưng phụ thân tôi đã đến đây từ rất nhiều năm trước, hơn nữa còn ở Vân Đông gần một năm trời. Ông ấy đã quen một người bạn rất thân ở đây, đồng thời cũng say mê một loài hoa xinh đẹp. Nói đến đây, Garin dừng lại một chút, loài hoa xinh đẹp đó được gọi là hoa lan. Nghe đến hai chữ hoa lan, Hoan Hỷ Ca và Lương Vũ đang nhìn nhau. Garin tiên sinh, vị bằng hữu đó của ngài tên là gì? Có lẽ chúng tôi có thể giúp ngài tìm được ông ấy. Rất khó tìm. Garin thở dài một tiếng, người bạn này đã mất tích nhiều năm rồi, phụ thân tôi từng cố gắng liên lạc với ông ấy nhưng vẫn không thành công. Ông ấy vẫn luôn nhớ mãi không quên người bạn cũ này, và luôn nói rằng vì bị ảnh hưởng bởi ông ấy mà phụ thân tôi cũng đã trở thành một người mê hoa lan. Ở nhà, ông ấy trồng rất nhiều hoa lan. Khi nghe tin tôi sẽ đến Vân Đông, ông ấy đã nhờ tôi nhất định phải tìm cách hỏi thăm tung tích của người bạn này, dù cơ hội gần như bằng không. Sau đó, Garin nói ra từng chữ tên của người đó, tên của ông ấy là Kiều Quang Ải, đương nhiên, so với cái tên này thì biệt hiệu của ông ấy còn nổi danh hơn, đó là Kiều Điên. Kiều Quang Ải Kiều Điên. Hoan Hỷ Ca nhìn về phía Garin, Garin tiên sinh, nếu ngài vẫn đang tìm kiếm Kiều Quang Ải tiên sinh, e rằng phải thất vọng rồi. Bởi vì từ rất lâu trước đây, ông ấy đã đổi tên. Tên hiện tại của ông ấy là Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm. Garin ngẩn ra, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, cậu biết Kiều tiên sinh. Tôi không chỉ biết ông ấy, Hoan Hỷ Ca vuốt mũi cười nói, mà còn rất thân, thân đến mức tôi gọi ông ấy là cha, còn ông ấy gọi tôi là con trai. À, Garin sững sờ tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ lại là con trai của Kiều Quang Ải, Kiều Quang Ải là cha của Lôi Hoan Hỷ. Khoan đã. Garin đột nhiên nhìn về phía Lương Vũ Đan, vậy thì Kiều tiên sinh là của phu nhân. Ông ấy là phu quân của tôi. Lương Vũ Đan mỉm cười nói, con trai tôi vừa nói rồi, phu quân của tôi hiện đã đổi tên thành Kiều Viễn Phàm. Thảo nào tôi không tài nào tìm được người tên Kiều Quang Ải. Garin như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại vui mừng nói, thế thì tốt quá rồi. Không ngờ ngày đầu tiên đến Vân Đông tôi đã có thu hoạch như vậy. Lôi Hoan Hỷ, Lương nữ sĩ, xin hãy nhất định giúp tôi chuyển lời tới Kiều tiên sinh, rằng ở nước Pháp xa xôi, một người bạn cũ của ông ấy vẫn luôn nhớ về ông ấy. Việc này, e rằng chúng tôi không làm được. Thấy Garin ngạc nhiên, Hoan Hỷ Ca thông thả nói, lời này, hay là ngài hãy tự mình nói với cha tôi đi. Garin cười rộ lên, cảm ơn cậu, Lôi tiên sinh. Xin hãy giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa tôi và Kiều tiên sinh. À, tối nay tôi sẽ báo cho phụ thân tôi tin tức tốt này. Hoan Hỷ Ca cũng cười. Garin, bạn thân mến của tôi, thật ra những chuyện này Damon đã nói với tôi trước khi anh đến rồi. Cho dù anh không nói ra ba chữ Kiều Điên, tôi cũng sẽ tìm cách dẫn dắt câu chuyện đến đây. Ừm, nhất định phải cảm ơn Damon thật nhiều, gã này và gia tộc Garin rất thân thiết, tư liệu cung cấp cho mình cũng vô cùng tỉ mỉ. Bạn bè nhiều thì dễ làm việc, câu này nói quả không sai chút nào. Chuyện này vừa khéo lại cũng không khéo. Khéo ở chỗ phụ thân của Garin tình cờ lại là bạn của Kiều Viễn Phàm từ nhiều năm trước, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Damon, muốn có được cục diện như hiện tại cũng rất khó. Nếu có sự sắp xếp đúng đắn, mọi chuyện không thể đều sẽ trở thành có thể. Có tầng quan hệ của Kiều Viễn Phàm, không khí trên bàn tiệc trở nên càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều thành viên trong đoàn khảo sát chưa từng nghe qua câu chuyện của Kiều Điên, nói thật, ngay cả Garin cũng biết không nhiều. Và quá khứ của Kiều Viễn Phàm được Lương Vũ đang kể lại một cách du dương. Quá khứ của Kiều Điên đã từng oai phong lẫm lẫm ra sao, say mê hoa lan đến mức lạc mất cả con trai như thế nào, rồi sau đó cả gia đình ba người đã đoàn tụ trở lại ra sao. Các vị khách nghe mà tấm tắc khen ngợi. Đây hoàn toàn là một kịch bản phim điện ảnh. Không, chuyện này còn phong phú hơn cả phim ảnh. Garin thở dài nói, rất nhiều người gặp phải chuyện như vậy đều sẽ suy sụp, nhưng Kiều Viễn Phàm tiên sinh thì không. Điều khiến tôi khó có thể tưởng tượng là, trong những năm tháng mất đi người thân, ông ấy đã vượt qua như thế nào? Ông ấy có rất nhiều bạn bè. Lương Vũ đang mỉm cười nói, bạn bè trong rất nhiều lúc có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn. Đúng vậy, đúng vậy. Garin như có điều giác ngộ, Lương nữ sĩ, liên quan đến việc bình chọn giám sát trưởng lần này, ngài có ý kiến gì không? Tôi có rất nhiều ý tưởng, Lương Vũ đang thản nhiên nói, nhưng tôi sẽ không nói ở đây. Con trai tôi đã nói rồi, đây chỉ là một bữa tiệc riêng tư, không có quan hệ gì lớn với việc bình chọn giám sát trưởng. Hôm nay tôi đến đây là với tư cách là mẫu thân của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ngài khiến tôi cảm thấy kính trọng. Garin nghiêm túc nói. Hoan Hỷ ca nhấp một ngụm rượu. Lần này mình sắp xếp thật sự quá tốt, để đoàn khảo sát vừa đến Vân Đông đã ngay lập tức gặp được Lương Vũ Đan, có một ấn tượng vô cùng tốt về bà. Và quan trọng hơn là, về mặt lý thuyết, bữa tiệc này không hề liên quan gì đến việc bình chọn giám sát trưởng. Đương nhiên là trên lý thuyết thôi. Không khí trên bàn tiệc trở nên vô cùng náo nhiệt, lúc này điện thoại của Lôi Hoan Hỷ vang lên, hắn nghe điện thoại một lúc rồi nói lời xin lỗi, tôi ra ngoài giải quyết một chút chuyện, rất nhanh thôi, 10 phút nữa sẽ quay lại. Garin đang say sưa nghe chuyện xưa của Kiều Viễn Phàm, nghe Lôi Hoan Hỷ nói vậy chỉ khẽ đáp, "A, Lôi tiên sinh, ngài cứ lo việc của mình, chúng tôi và lệnh đường trò chuyện vô cùng vui vẻ." Không chỉ riêng Garin, tất cả các vị khách đều đang hết sức chăm chú lắng nghe. Điều này khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta cảm thấy mình ở đây cũng là thừa. Nơi này đã được công ty Nhân Tâm chúng tôi bao trọn. Tiểu Bảo, một trong những vệ sĩ của công ty Nhân Tâm, cùng mấy người mặc vest, thắt cà vạt, chặn Chu Tấn Nham và Adrian lại khi họ vừa bước ra khỏi thang máy, không ngừng lặp lại câu nói tương tự. Thưa hai vị, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, các vị không thể vào đây. Chu Tấn Nham có chút tức giận. Hắn vừa nghe tin đoàn khảo sát của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã đến, hơn nữa không hề ở tại khách sạn đã đặt trước, mà vừa xuống máy bay đã bị người của Lôi Hoan Hỷ trực tiếp đón đến khách sạn Cẩm Tú. Nghe vậy, Chu Tấn Nham và Adrian liền sốt ruột. Mẹ của Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ Đan, cũng là ứng cử viên giám sát trưởng, ý đồ của Lôi Hoan Hỷ đã quá rõ ràng rồi. Sau một hồi bàn bạc ngắn, Chu Tấn Nham và Adrian lập tức chạy đến khách sạn Cẩm Tú, bất luận thế nào cũng phải gặp được đoàn khảo sát trong hôm nay. Sau khi hỏi thăm ở sảnh lớn và biết được các vị khách đang ở đâu, họ vừa bước ra khỏi thang máy đã bị mấy người mặc vest này chặn lại. Chu Tấn Nham nhận ra một trong số họ, đó là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo dẫn theo thuộc hạ của mình, chặn đường Chu Tấn Nham và Adrian, liên tục lặp đi lặp lại một câu duy nhất, nơi này đã được công ty Nhân Tâm bao trọn, các vị không thể vào. Chuyện này là sao chứ? Hoan Hỷ ca. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, Chu Tấn Nham như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng gọi lớn. Tấn Nham à, Lôi Hoan Hỷ bước đến trước mặt họ, vẻ mặt kinh ngạc, ôi chao, Tấn Nham, sao cậu lại đến đây? Sao không gọi điện cho ta sớm một chút? Hoan Hỷ ca, chúng tôi đến vội quá à, giới thiệu với anh, vị này là bạn của tôi, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham vội vàng giới thiệu, Hoan Hỷ ca, người của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đang ở chỗ anh phải không? Đúng vậy, đang ở chỗ ta. Lôi Hoan Hỷ ra vẻ như không biết gì, sao thế? Chu Tấn Nham còn chưa kịp mở lời, Adrian đã giành nói trước, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Chu Tấn Nham tiên sinh cũng là ứng cử viên giám sát trưởng lần này, anh ấy có quyền gặp mặt đoàn khảo sát của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng các người gặp họ thì cứ gặp, có liên quan gì đến ta đâu. Adrian ngẩn ra, người của đoàn khảo sát đang ở chỗ của cậu mà. Thế thì có liên quan gì đến ngươi? Lôi Hoan Hỷ trợn to hai mắt, dường như cảm thấy Adrian thật khó hiểu, đoàn khảo sát của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế ở tại khách sạn Kim Đỉnh, còn đây là khách sạn Cẩm Tú. Ta đang mời bạn bè của ta ăn tiệc ở đây, liên quan gì đến ngươi chứ? Lần này Adrian thật sự bị chọc tức đến nơi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cậu là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, cậu đang lợi dụng thân phận của mình để trục lợi. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề phủ nhận, ngươi định cắn ta, ngươi định cắn ta, Adrian nằm mơ cũng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói ra những lời như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn mặt đối mặt giao thiệp với Lôi Hoan Hỷ, nhưng đã thật sự bị sốc nặng. Hắn quen biết rất nhiều người có quyền thế, cũng từng qua lại với vô số người. Nhưng một kẻ như Lôi Hoan Hỷ thì quả thật chưa từng gặp qua. Adrian tiên sinh, để tôi nói, để tôi nói. Thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng, Chu Tấn Nham vội vàng kéo Lôi Hoan Hỷ sang một bên. Hoan Hỷ ca, Adrian tiên sinh vừa rồi hơi nóng nảy, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi. Nhưng hiện tại tôi thật sự cần gặp đoàn khảo sát, tôi có việc rất gấp cần tìm họ. Tấn Nham à, Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, cậu muốn gặp đoàn khảo sát là tự do của cậu, ta không quản được. Nhưng hiện tại ta đang mời bạn bè của ta ăn tiệc, sau này cậu cứ tìm cơ hội mà gặp họ đi. Sắc mặt Chu Tấn Nham trở nên âm trầm, Hoan Hỷ ca, anh làm vậy không tử tế chút nào. Chơi trò này có phải là quá đê tiện rồi không? Ta cũng thấy mình có chút đê tiện đấy. Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề phủ nhận, Tấn Nham à, những thủ đoạn này trước đây không phải ta không biết, chỉ là không muốn dùng thôi. Ta luôn nghĩ mọi người nên thẳng thắn, quang minh chính đại, nhưng không được. Cậu, Chu Tấn Nham, luôn giở trò đê tiện với ta, nếu ta không đê tiện vô liêm sỉ một chút, e rằng chết trong tay cậu lúc nào cũng không hay. Người Chu Tấn Nham chết lặng. Hắn không tài nào ngờ được Lôi Hoan Hỷ lại có thể nói ra những lời thẳng thừng như vậy. Hoan Hỷ ca của chúng ta lại tiếp tục nói một cách đầy thâm ý. Tấn Nham, nói về tiền bạc, ta chắc chắn không bằng cậu. Nhưng để bao trọn một tầng lầu, chút tiền lẻ đó ta vẫn có thể bỏ ra. Hơn nữa, ta còn nói cho cậu biết, trước khi cuộc bình chọn chính thức bắt đầu, cậu đừng hòng gặp được đoàn khảo sát. Ngươi! Chu Tấn Nham tức đến mức không nói nên lời. Ngươi kiện ta đi. Lôi Hoan Hỷ hùng hồn nói, ngươi có thể kiện ta tội gì? Tội không cho ngươi gặp đoàn khảo sát à, nhưng theo quy định bất thành văn, đoàn khảo sát trước khi hoàn thành công việc không được gặp mặt ứng cử viên. Ngươi làm gì được ta nào? Ngươi làm gì được ta nào? Trước đây, Chu Tấn Nham chỉ thấy một Lôi Hoan Hỷ lúc nào cũng cười hì hì. Nhưng bây giờ, kẻ đứng trước mặt hắn sao lại hoàn toàn khác biệt như vậy? Về nhà đi, Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, cậu ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Ta còn bao nhiêu khách quý phải tiếp đãi đây? Nói rồi, hắn quay lại với Tiểu Bảo và đám vệ sĩ, các ngươi làm gì vậy? Không thấy ta đang tiếp đãi khách quan trọng, à, chút chuyện nhỏ này cũng phải báo cáo ta. Lần sau nếu có ai cứ lì ở đây không đi, trực tiếp đuổi cho ta. Rõ, Lôi Tổng. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Chu Tấn Nham và Adrian, rồi cười hì hì bỏ đi. Thật là vô lý, thật là vô lý. Trong đại sảnh khách sạn, Chu Tấn Nham nổi trận lôi đình. Cả đời hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, Lôi Hoan Hỷ là cái thái gì? Hắn có tư cách gì mà làm như vậy? Bình tĩnh, Chu tiên sinh. Adrian dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã ép mình bình tĩnh lại, Lôi Hoan Hỷ đã tận dụng rất tốt thân phận của hắn, chúng ta hiện tại đã mất đi tiên cơ. Chu tiên sinh, việc chúng ta cần làm bây giờ là lập tức đưa ra phương án giải quyết, chứ không phải nổi giận ở đây. Phương án giải quyết? Chu Tấn Nham có chút nản lòng, người của đoàn khảo sát đều bị Lôi Hoan Hỷ khống chế rồi, chúng ta còn có cách nào nữa? Lôi Hoan Hỷ này rất thú vị. Adrian dường như lại đột nhiên nảy sinh hứng thú lớn với Lôi Hoan Hỷ, xem ra chúng ta phải đánh giá lại người này rồi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, Lôi Hoan Hỷ không thể 24/24 khống chế họ được. Đoàn khảo sát nhất định sẽ ra ngoài. Cậu hãy điều thêm thuộc hạ đến đây, chỉ cần đoàn khảo sát vừa ra ngoài, lập tức báo cho chúng ta để tìm cơ hội gặp mặt. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Chu Tấn Nham lại dán chặt vào cửa khách sạn. Hắn nhìn thấy một người từ bên ngoài bước vào. Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân đeo một cặp kính gọng vàng, bước đến trước mặt Chu Tấn Nham, lịch sự gật đầu, "Chu công tử, chào cậu." "Quân ca, chào anh." Hạ Kiến Quân chủ động chào hỏi khiến Chu Tấn Nham có chút không kịp phản ứng, "Quân ca, sao anh lại ở đây?" "Ồ, Hoan Hỷ nhờ tôi đến làm chút việc." Hạ Kiến Quân thần thái ung dung, "Cậu ấy có một nhóm bạn từ nước ngoài đến." Hoan Hỷ nói không muốn những người bạn này gặp mặt những kẻ không liên quan, cho nên mời tôi đến trông chừng một chút. Tôi đây, con người tôi chính là như vậy, bạn bè nhờ vả thì phải tận tâm tận lực. Cho nên, nếu ở đây mà thấy có kẻ nào có ý đồ riêng gây rối, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ dùng đến vài thủ đoạn không hay cho lắm đâu, Chu công tử. Cơ thể Chu Tấn Nham bất giác rung lên. Hạ Kiến Quân là ai? Ở thành phố Vân Đông này, người không biết hắn thực sự quá ít. Lời hắn đã nói ra, tuyệt đối không bao giờ nuốt lời. Ngươi là ai? Đối với Chu Tấn Nham, Hạ Kiến Quân là một nhân vật đáng sợ, nhưng Adrian lại chưa từng nghe nói về người này. Chu công tử, hắn nói gì vậy? Hạ Kiến Quân vẻ mặt áy náy, tôi không hiểu tiếng nước ngoài, hết cách rồi, trình độ văn hóa thấp quá. Chu Tấn Nham chỉ sợ Adrian gây ra chuyện gì, quân ca, không có gì, không có gì, anh ta nói rất vui được biết anh. Ồ, vậy sao? Hạ Kiến Quân gật đầu, Chu công tử, hôm nay cậu ở đây, chắc chắn không phải đến vì chuyện của Hoan Hỷ đâu nhỉ. Cậu là thiếu gia của tập đoàn Quân Thành, chắc chắn sẽ không làm khó tôi đâu. Không, không. Chu Tấn Nham vội vàng nói, quân ca, chúng tôi còn có việc, chúng tôi đi trước. Được, đi thông thả. Hà Kiến Quân bỗng nhiên gọi Adrian lại. Này, người nước ngoài, ngươi vừa hỏi ta là ai phải không? Tên ta là Hà Kiến Quân. Câu tên ta là Hà Kiến Quân, hắn nói bằng tiếng Anh. Thấy chưa, ngồi tù cũng có cái lợi của nó. Hà Kiến Quân cười cười nói, một mình ngồi trong tù, cũng chẳng có gì làm, cho nên có thể học thêm chút kiến thức văn hóa. Được rồi, Chu công tử, đi thông thả. Chu Tấn Nham không dám quay đầu lại, kéo Adrian hoảng hốt bỏ đi. Hắn thực sự không dám giao thiệp nhiều với một người như Hà Kiến Quân. Đây là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với Lôi Hoan Hỷ. Hắn có lúc rất nói lý, nhưng một khi đã không nói lý nữa, kẻ chọc giận hắn sẽ gặp phải chuyện gì thì không ai biết được. Chu tiên sinh, người đó rốt cuộc là ai? Tại sao trông cậu có vẻ rất sợ hãi anh ta? Mãi cho đến khi ra khỏi khách sạn, Adrian vẫn còn tức giận hỏi. Hắn ta là một kẻ có thể không đắc tội thì cố gắng đừng đắc tội. Chu Tấn Nham trông có vẻ có chút bất đắc dĩ, hắn rất hung hãn đến đáng sợ. Tóm lại, người này cậu vẫn nên biết ít một chút thì tốt hơn. Mặt khác, Adrian tiên sinh, kế hoạch mà ngài vừa nói, e rằng không thể tiến hành được nữa. Tại sao? Adrian lập tức hỏi. Chu Tấn Nham thở dài một hơi, tôi là muốn tốt cho ngài thôi, Adrian tiên sinh. Ngài thật sự không biết người vừa rồi đáng sợ đến mức nào đâu. Vĩnh viễn đừng đắc tội hắn, thật đấy, vĩnh viễn đừng bao giờ đắc tội hắn. Adrian hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ưu điểm lớn nhất của Hoan Hỷ ca chính là nói được làm được. Hắn đã nói không cho ngươi gặp đoàn khảo sát, thì chính là không cho gặp. Đùa chắc, ngươi nghĩ Hoan Hỷ ca nhà ngươi đang đùa giỡn với các ngươi à? Hoan Hỷ ca sắp xếp cho Hạ Kiến Quân dẫn theo hơn 10 người vệ sĩ đi cùng đoàn khảo sát cả ngày lẫn đêm khi họ tiến hành công tác tại thành phố Vân Đông, tuyệt đối không cho phép người lạ tiếp cận. Phải nói, Hạ Kiến Quân, người đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, khi làm công việc này lại thuận buồm xuôi gió đến lạ, sắp xếp lộ trình mỗi ngày của đoàn khảo sát một cách ngăn nắp, rõ ràng. Ngày đầu tiên, hắn sắp xếp cho đoàn khảo sát tham quan quảng trường Hằng Hâm, nơi tập trung hàng xa xỉ của Vân Đông, rồi tiện đường đi ngang qua thành phố hải sản Hoàng Hải, và dĩ nhiên là tiện thể vào xem một chút. Lương Vũ đang thậm chí còn không cần phải lộ diện. Đến chiều, họ lại tình cờ tiện đường đi qua công trình giai đoạn 2 của thành phố hải sản Hoàng Hải, và đương nhiên vẫn là tiện đường vào tham quan một vòng. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, trong đầu các thành viên đoàn khảo sát đã hình thành một ảo giác sâu sắc, gần như toàn bộ thủy sản của thành phố Vân Đông đều do tập đoàn Hoàng Hải cung cấp. Ảo giác, không ai nói cho họ biết điều này, nhưng các thành viên đoàn khảo sát tuyệt đối đã có ảo giác như vậy. Khi một thông tin được lặp đi lặp lại một cách có chủ đích và vô tình truyền đến đầu bạn, ảo giác đó sẽ trở nên thâm căn cố đế. Đương nhiên, mức độ quốc tế hóa và sự phồn vinh của thành phố Vân Đông vẫn để lại cho các vị khách một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Buổi tối ngày đầu tiên, địa điểm dùng bữa chính là nhà hàng hải sản Nhân Tâm. Vừa bước vào nhà hàng, gần như toàn bộ thành viên đoàn khảo sát đều bị chấn động. Điều làm họ chấn động không phải là việc kinh doanh của nhà hàng này tốt đến mức nào, mà là sinh vật sống trong bể cá đặt giữa đại sảnh, cá vây tay. Hóa thật sống của đại dương, cá vây tay. Các thành viên đoàn khảo sát hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Cá vây tay. Ở đây lại có thể nhìn thấy cá vây tay còn sống. Chẳng lẽ mắt mình sinh ra ảo giác sao? Lôi Hoan Hỷ tiên sinh rất yêu quý biển cả, yêu quý sinh vật biển. Quản lý nhà hàng, Cốc Phỉ Ba, cười nói, ngài ấy thường xuyên có thể mang về cho chúng tôi một số sinh vật biển quý giá. Đương nhiên, chúng không phải để ăn, mà là để quan sát và nghiên cứu. Và tất cả những điều này đều không thể thiếu sự giúp đỡ của một người, đó là mẫu thân của ngài ấy, Lương Vũ Đan nữ sĩ của tập đoàn Hoàng Hải. Việc Hoan Hỷ ca có được cá vây tay chẳng liên quan gì đến Lương Vũ Đan cả, nhưng từ bây giờ, bất cứ việc gì Hoan Hỷ ca làm cũng phải khiến cho đoàn khảo sát tin rằng nó có liên quan đến Lương Vũ Đan. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi căn bản không thể tin được trong một nhà hàng lại có thể nuôi sống một con cá vây tay. Garin đến giờ vẫn còn nghi ngờ mình có phải đang sống trong mơ hay không. Đối với đa số mọi người, cá vây tay tuy quý giá, nhưng cũng chỉ là cá mà thôi. Nhưng đối với những người thường xuyên tiếp xúc với biển cả như họ, hiển nhiên họ biết việc nuôi sống một con cá vây tay là một chuyện chấn động đến mức nào. Chỉ để quan sát con cá vây tay ở đây, đoàn khảo sát đã vây quanh bể cá gần nửa tiếng đồng hồ mà không chịu rời bước. Quân ca, làm gì thế? Cốc Phỉ Ba có chút bất mãn, thấp giọng nói, cái phòng tiệc tốt nhất của tôi đã dành cho họ rồi, thế này không phải là lãng phí tài nguyên sao? Hà Kiến Quân cười, bình tĩnh đi. Đây là những vị khách quý nhất của Hoan Hỷ ca, bất luận thế nào cũng không thể thất lễ. Mãi một lúc sau, những vị khách này mới lưu luyến rời khỏi bể cá. Cốc Phỉ Ba vội vàng nở nụ cười tươi, dẫn họ đến phòng tiệc đã chuẩn bị sẵn. Vừa bước vào phòng tiệc, các vị khách liền nhìn thấy một người mà họ vừa gặp cách đây không lâu, anh Tỉnh Tam Lương. Cũng là một ứng cử viên cho chức giám sát trưởng khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Garin tiên sinh, thưa các vị khách quý, xin chào, lại gặp mặt rồi. Anh Tĩnh Tam Lương đứng dậy, cúi đầu thật sâu, chào mừng đến Vân Đông, chào mừng đến nhà hàng hải sản Nhân Tâm. Ồ, lời này sao nghe có vẻ khó chịu thế nhỉ? Chào mừng đến Vân Đông, chào mừng đến nhà hàng hải sản Nhân Tâm. Sao nghe cứ như anh Tĩnh Tam Lương là người Vân Đông, hơn nữa còn là chủ nhà ở đây vậy? Anh Tĩnh tiên sinh, rất vui lại được gặp ngài, tại sao ngài lại ở đây? Garin vẫn còn nghi hoặc hỏi. Anh Tĩnh Tam Lương mỉm cười đáp, tôi là một người bạn rất thân của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Đồng thời, tôi cũng là một trong những nhà cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng này. Lời này không giải thích thì thôi, giải thích rồi lại càng khiến người ta khó hiểu. Nhà hàng của Lôi Hoan Hỷ, cho dù hôm nay hắn không có mặt, quản lý mà hắn mời đến cũng hoàn toàn có thể tiếp đãi. Hơn nữa, từ bao giờ lại có chuyện để một nhà cung cấp nguyên liệu đến giúp mình tiếp khách chứ? Mang theo một bụng nghi hoặc ngồi xuống, Cốc Phỉ Ba nhanh chóng cho người mang món ăn lên. Bỏ qua những điều khó hiểu, kể từ khi đến Vân Đông, đoàn khảo sát đã được thưởng thức không ít món ăn tinh mỹ. Và hải sản ở đây một lần nữa lại khiến họ được mở mang tầm mắt. Có những món được vận chuyển từ Hải Sơn đến, cũng có những món được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản. Phong cách hoàn toàn khác biệt so với những món ăn ở khách sạn Cẩm Tú. Anh Tĩnh tiên sinh, tôi vẫn không hiểu rõ. Mặc dù hương vị món ăn khiến người ta khen không ngớt lời, nhưng Garin cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra nghi vấn đã tồn tại trong lòng từ lâu. Ngài là người Nhật Bản, còn đây là Vân Đông. Ngài là ứng cử viên giám sát trưởng khu vực châu Á, mẫu thân của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Lương Vũ Đan nữ sĩ, cũng là ứng cử viên. Sao các vị lại ý của tôi là, tại sao Lôi Hoan Hỷ tiên sinh lại sắp xếp ngài đến tiếp đãi chúng tôi? Tôi đã nói rồi, tôi và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là bạn rất tốt. Anh Tĩnh Tam Lương thản nhiên nói, chúng tôi đã quen biết từ rất sớm và còn trở thành đối tác. Đương nhiên, tôi và Lương Vũ Đan nữ sĩ cũng là những đối tác rất tốt. Thưa các vị, Vân Đông là một thành phố tuyệt vời, kinh tế phát triển cao độ, đô thị phồn vinh. Nơi đây có điều kiện giao thông vô cùng thuận lợi. Tôi tin rằng, các vị nhất định sẽ có những trải nghiệm sâu sắc. Điểm này dù không cần anh Tĩnh Tam Lương nói, các thành viên đoàn khảo sát cũng đã cảm nhận được. Mặc dù chỉ tham quan trong một ngày, nhưng môi trường phần cứng và phần mềm của Vân Đông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến anh Tĩnh Tam Lương chứ? Có một việc tôi đã suy nghĩ rất lâu, và bây giờ cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định. Anh Tĩnh Tam Lương chậm rãi nói, tôi quyết định rút lui khỏi cuộc tranh cử giám sát trưởng khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Rào. Lời này vừa thốt ra, cả bàn tiệc đều kinh ngạc. Rút lui. Anh Tĩnh Tam Lương lại vào lúc này, ở nơi này, muốn rút lui khỏi cuộc tranh cử. Garin nhíu mày, anh Tĩnh tiên sinh, tranh cử hay rút lui đều là tự do của ngài, nhưng tôi phải nhắc nhở ngài rằng, một khi đã rút lui, trong vòng 10 năm sẽ không thể tham gia các cuộc tranh cử tương tự nữa. Tôi biết. Anh Tĩnh Tam Lương mỉm cười nhạt. Garin vẫn quyết định hỏi thêm một câu, anh Tĩnh tiên sinh, tôi có thể hỏi lý do được không? Lý do ư, anh Tĩnh Tam Lương không chút do dự, tôi tôn trọng đối tác của mình, Lương Vũ Đan nữ sĩ. Tôi cho rằng, bất luận xét từ góc độ nào, điều kiện của Lương Vũ Đan nữ sĩ đều ưu tú hơn tôi. Tôi tin rằng, khi chuyến tham quan của các vị càng đi sâu, cảm nhận của các vị sẽ càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, tôi vẫn tin rằng, Lương Vũ Đan nữ sĩ có thể giành được chiến thắng trong cuộc tranh cử lần này. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, tham gia một cuộc tranh cử biết chắc sẽ thất bại là không sáng suốt, thậm chí còn có thể làm tổn hại đến tình cảm của đối tác. Thưa các vị, tôi là một thương nhân, đứng trên phương diện kinh doanh, tôi phải đưa ra lựa chọn. Vì vậy, tôi quyết định từ bỏ tranh cử, thay vào đó sẽ toàn lực ủng hộ Lương Vũ Đan nữ sĩ. Đồng thời, phiếu bầu của tôi và những người ủng hộ tôi cũng sẽ dành cho Lương Vũ Đan nữ sĩ. Bây giờ, những người trong đoàn khảo sát đã hiểu ra phần nào. Nếu những lời này được nói ra từ miệng người khác, chưa chắc đã có hiệu quả tốt như vậy. Nhưng bây giờ, người nói ra những lời này lại chính là người trong cuộc, điều này đã tạo ra một cú sốc mạnh mẽ hơn đối với các thành viên đoàn khảo sát. Và ba chữ Lương Vũ Đan lại một lần nữa được khắc sâu hơn trong lòng họ. Đây chỉ là một lời thông báo mà thôi. Anh Tĩnh Tam Lương nói như không có chuyện gì xảy ra, khi cuộc bình chọn chính thức bắt đầu, tôi sẽ đưa ra báo cáo chính thức. Hy vọng đến lúc đó sẽ không gây ra sự hoang mang cho các vị. Garin gật đầu, anh Tĩnh tiên sinh, tôi nghĩ chúng tôi đã hiểu ý của ngài. Với tư cách là một cựu ứng cử viên và là đối tác của Lương Vũ Đan nữ sĩ, chúng tôi hy vọng ngài sẽ đánh giá cẩn thận về Lương Vũ Đan nữ sĩ. Đương nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng. Anh Tĩnh Tam Lương chậm rãi nói, trong khi Hạ Kiến Quân và Cốc Phỉ Ba, những người vẫn luôn lắng nghe bên cạnh, nhìn nhau rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc. Người phục vụ vừa bưng món ăn chuẩn bị đi vào, Cốc Phỉ Ba đã ngăn lại, đặt món ăn sang một bên. Quân ca, Hoan Hỷ giỏi thật đấy. Cốc Phỉ Ba đóng cửa phòng lại, lại có thể thuyết phục được anh Tĩnh rút lui khỏi cuộc tranh cử, quay sang ủng hộ mẹ của cậu ấy. thằng nhóc Hoan Hỷ này, bản lĩnh đúng là không tầm thường. Hà Kiến Quân cười nhạt, chỉ là có lúc nó trông cứ cười ha hả, vô tâm vô phế. Đó chỉ là vì nó không muốn động não thôi. Chu Tấn Nham, đúng, anh biết quan hệ của nó với Chu Tấn Nham chứ? Chu Tấn Nham thật sự đã chọc giận nó rồi, bây giờ Hoan Hỷ Ca bắt đầu phản công. Ha ha, chiêu này chơi đẹp đấy. Anh xem Lương Vũ Đan lần này có hy vọng không? Cốc Phỉ Ba hạ giọng, tôi làm nghề này cũng lâu rồi, cũng coi như có vài người bạn trong giới. Tôi nghe nói Chu Tấn Nham được hậu thuẫn rất mạnh. Mặc dù lần này Hoan Hỷ đã trực tiếp chặn đứng cơ hội gặp mặt của hắn với đoàn khảo sát, nhưng dù sao về phương diện phiếu bầu, Hoan Hỷ Ca không thể nào chặn được. Ý kiến tổng hợp của đoàn khảo sát rất quan trọng, nó sẽ quyết định lựa chọn của rất nhiều người bỏ phiếu trung lập. Hà Kiến Quân dường như rất có lòng tin vào Lôi Hoan Hỷ, yên tâm đi, lão Cốc, tôi tin Hoan Hỷ đã sắp xếp cả rồi. Chúng ta đừng ở đây lo hảo, chỉ cần làm tốt việc Hoan Hỷ giao cho là được. Hà Kiến Quân nhìn nhận sự việc rất rõ ràng. Nếu hắn đã để thuộc hạ của mình đi vào con đường chính đạo, thì bản thân cũng nên thay đổi triệt để. Hắn phải biết lúc nào nên làm gì, lúc nào không nên làm gì. Có những việc Lôi Hoan Hỷ không tiện ra mặt, chính mình chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Khi anh Tỉnh Tam Lương và đoàn khảo sát gặp mặt, Hoan Hỷ Ca lại đến văn phòng mới thuê của Điềm Điềm. Điềm Điềm là người hắn phái đến Vân Đông. Kể từ khoảnh khắc bị đuổi khỏi Vân Đông, Hoan Hỷ Ca luôn nghĩ đến việc quay trở lại đây. Điều này không chỉ để rửa sạch nỗi nhục của mình, mà còn có một lý do quan trọng khác, là một đô thị quốc tế hóa, công ty Nhân Tâm trong tương lai tuyệt đối sẽ không mãi mãi dừng lại ở Trấn Chúc Nam, sớm muộn gì cũng sẽ quay về đây. Thang máy dừng lại ở tầng 19. Theo địa chỉ mà Điềm Điềm cho, Hoan Hỷ Ca tìm thấy văn phòng mà cô thuê ở cuối hành lang. Trên cửa văn phòng treo một tấm biển, văn phòng đại diện công ty Nhân Tâm tại thành phố Vân Đông. Vừa đẩy cửa vào, chỉ có một mình Điềm Điềm đang bận rộn bên trong. Bàn làm việc, ghế văn phòng, điện thoại, máy phát, những thiết bị cơ bản này đều đã được chuyển đến. Điềm Điềm lúc này đang quét dọn vệ sinh trong phòng. Văn phòng rất nhỏ, chỉ khoảng 10 mét vuông, khi đặt thêm những thiết bị này vào, trông lại càng thêm chật chội. Vừa quay đầu lại, thấy Lôi Hoan Hỷ đang đứng ở cửa, Điềm Điềm có chút vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Hoan Hỷ Ca, sao anh lại đến đây? Cũng không gọi điện cho em. Anh tiện đường đi ngang qua, ghé vào xem một chút. Lôi Hoan Hỷ đánh giá văn phòng một lượt, sao lại thuê một nơi nhỏ thế này? Lại còn ở trong góc khuất nhất, người ta khó tìm lắm. Điềm Điềm cười, Hoan Hỷ Ca, em nghĩ hiện tại văn phòng này cũng không có công việc gì cụ thể, chỉ là tiền trạm cho chúng ta thôi, không cần thiết phải lãng phí tiền. Chờ đến khi công ty chúng ta chính thức trở về Vân Đông, lại thuê một nơi lớn hơn. Điềm Điềm đã thay đổi, giống như Đồng Đồng, đã hoàn toàn thay đổi. Khi họ mới đến thôn Tiên Đào ở Trấn Chúc Nam, họ hoàn toàn là hai cô nàng hám lợi, đến để câu con rùa vàng Lôi Hoan Hỷ này. Chỉ là kết quả đã khiến họ thất vọng. Dưới lời khuyên của An Ni, họ đã ở lại và cũng vô tình bị những người xung quanh ảnh hưởng. Bây giờ, Điềm Điềm lại biết tiết kiệm tiền cho hắn. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống ghế sofa, Điềm Điềm vội vàng gọi, Hoan Hỷ Ca, đừng ngồi, mới chuyển đến, toàn là bụi thôi. Chết tiệt! Sao không nói sớm? Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý, không sao, dù sao anh cũng không đi dự tiệc tùng gì. Hoan Hỷ Ca, mọi người đều nói anh thay đổi rồi, nhưng em thấy thực ra anh chẳng thay đổi chút nào. Điềm Điềm đăm chiêu nói, anh vẫn giống như lúc em mới quen. Chẳng nói gì nhiều. Anh chỉ thay đổi thái độ với kẻ thù thôi, còn với bạn bè của mình thì chưa bao giờ thay đổi. Em cứ khen anh thế này, anh sẽ kiêu ngạo đấy. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, Điềm Điềm, em ở đây cũng không phải là không có việc gì làm. Anh đã nói với em rồi, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ về Vân Đông. Nhưng chúng ta cần một điểm dừng chân không phải là nhà hàng hải sản Nhân Tâm, đó chỉ là hòn đá dò đường của chúng ta, điểm dừng chân thực sự là ở đây. Em biết. Điềm Điềm nhanh chóng đáp lời, Hoan Hỷ Ca, anh yên tâm đi, em biết mình nên làm gì ở đây. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Điềm Điềm là một cô gái thông minh, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nàng biết rất rõ, không cần phải lo lắng nhiều. Hai người trò chuyện một lúc thì có người gõ cửa. Cửa chỉ khép hờ, Điềm Điềm nói một tiếng mời vào. Một cô gái trong khoảng 25, 26 tuổi, tướng mạo thanh tú bước vào. Chào cô tìm ai? Điềm Điềm hỏi. Chào cô, xin hỏi đây là công ty mới mở à? Cô gái đứng ở cửa hỏi. Đúng vậy, nhưng không phải công ty, mà là một văn phòng đại diện. Tôi biết công ty Nhân Tâm của các vị. Ồ, lần này ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng có chút ngạc nhiên. Công ty Nhân Tâm tuy ở Trấn Chúc Nam nổi tiếng lừng lẫy không ai không biết, nhưng ở thành phố Vân Đông, những công ty như thế này có ở khắp nơi, có mấy ai nghe qua tên nó đâu. Tuy nhiên, Lôi Hoan Hỷ không nói gì. Cô mời ngồi trước đi. Điềm Điềm vừa nói xong, Lôi Hoan Hỷ lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, tự mình chuyển một chiếc ghế khác qua ngồi. Cô gái cảm kích liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, rồi lập tức nói với Điềm Điềm, công ty Nhân Tâm là do quán quân bơi lội Lôi Hoan Hỷ mở. Anh ấy còn từng cứu một cô bé, tuy cô bé đó cuối cùng vẫn qua đời, nhưng lần đó trên TV, chúng tôi xem đều khóc. Sau đó, tôi đã đặc biệt tra cứu thông tin về Lôi Hoan Hỷ. Khi các vị vừa mới treo biển hiệu, tôi đã hỏi thăm bên quản lý tòa nhà và biết đây chính là công ty Nhân Tâm của Lôi Hoan Hỷ. Xem ra mình cũng nổi tiếng phết, Hoan Hỷ ca của chúng ta lại không khỏi có mấy phần đắc ý ồ, là vậy sao? Điềm Điềm tự giới thiệu, tôi tên là Thôi Vũ Điềm, là người phụ trách ở đây. Vị này là cô vừa định giới thiệu người trẻ tuổi ngồi bên cạnh chính là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đã lập tức mở miệng, chào cô, tôi là tổng giám đốc vận hành của công ty Nhân Tâm, tên tôi là Mạc Đại Vĩ. Chết tiệt, thật không biết xấu hổ, ngay cả tên của Mạc Mập cũng dám mạo nhận. Điềm Điềm lườm Hoan Hỷ ca một cái. Chào hai vị, tôi làm ở công ty thương mại Sâm Duyệt bên cạnh, tên tôi là Mục Nhã Tĩnh. Cô gái cũng tự giới thiệu, xin hỏi các vị ở đây có tuyển nhân viên không ạ? Chạy đến đây để xin việc. Điềm Điềm có chút không hiểu, cô không phải đang đi làm rồi sao? Tôi bị sa thải rồi. Mục Nhã Tĩnh cúi đầu, thấp giọng nói, nhưng lập tức vội vàng giải thích, nhưng không phải tôi làm sai việc, cũng không phải năng lực của tôi không đủ. Nói đến đây, cô không nói tiếp, dường như có nỗi khổ khó nói. Điềm Điềm liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, nhưng mà, nếu cô muốn đến đây làm việc, ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết tại sao cô bị sa thải chứ. Mục Nhã Tĩnh do dự một hồi lâu, mới đỏ mặt, ngượng ngùng nói, ông chủ của chúng tôi, Thi Tổng, bình thường hay nói với tôi những lời không nên nói, có lúc còn động tay động chân. Tôi sợ mất việc, không dám đắc tội ông ta, mỗi lần chỉ có thể kiếm cớ đi ra ngoài. Nhưng sáng nay, ông ta lại làm như vậy, vừa đúng lúc bạn gái của Thi Tổng đến và nhìn thấy. Thế là bạn gái của Thi Tổng đã tát Mục Nhã Tĩnh một cái thật mạnh, và ngay tại chỗ bắt Thi Tổng sa thải cô. Điềm Điềm cười khổ, những chuyện như thế này ở nơi công sở nhiều vô kể, mình và đồng đồng không nghi ngờ gì là may mắn, gặp được một ông chủ tốt như Hoan Hỷ ca. Thôi quản lý, Mạc Tổng Giám. Mục Nhã Tĩnh vội vàng nói, tôi rất cần việc làm. Tôi là người ngoại tỉnh, đến Vân Đông chưa lâu. Tôi thấy các vị là công ty mới mở, tôi nghĩ chắc là cần người, hơn nữa lại ở cùng một tầng, nên mới mạo muội tìm đến. Tôi việc gì cũng có thể làm, thật đấy. Tôi không sợ khổ. Nhưng mà, cô xem, chỗ của chúng tôi rất nhỏ. Điềm Điềm có chút khó xử. Không sao, không sao cả. Mục Nhã Tĩnh vội vàng nói, thôi quản lý, tôi không sợ khổ, cũng không sợ hoàn cảnh kém. Được. Vậy thì ở lại đi. Lôi Hoan Hỷ lúc này lên tiếng, dù sao chỗ em cũng cần người. Tạm thời thử việc 3 tháng. Mục Nhã Tĩnh, anh cũng không biết em sẽ làm được gì, em cứ theo Thôi quản lý làm trước, công việc cụ thể Thôi quản lý sẽ sắp xếp cho em. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rất đơn giản. Một là đồng cảm với cô gái tên Mục Nhã Tĩnh này, hai là Điềm Điềm quả thực cần một người giúp đỡ, và cuối cùng là Điềm Điềm một mình ở đây, bên cạnh còn có một ông chủ háo sắc, hai cô gái làm bạn với nhau vẫn an toàn hơn. Cảm ơn, cảm ơn. Mục Nhã Tĩnh đứng dậy, liên tục cúi đầu. Nếu Hoan Hỷ ca đã nói vậy, Điềm Điềm cũng không phản đối, vậy đồ đạc của cô có cần hôm nay chuyển đến luôn không? Mục Nhã Tĩnh lại lập tức im lặng. Điềm Điềm nhanh chóng đoán ra, đồ của cô vẫn còn ở công ty cũ, à Mục Nhã Tĩnh khó xử gật đầu. Chết tiệt, thế thì phiền rồi. Bạn gái của gã Thi Tổng kia đã đuổi cô ra ngoài, Mục Nhã Tĩnh chắc chắn không có cơ hội thu dọn đồ đạc, bây giờ quay lại, lỡ như mụ La Sát kia lại khóc lóc om sòm thì làm sao? Thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân đã đến, đây chính là việc mà Hoan Hỷ ca của chúng ta luôn yêu thích. Thế là Hoan Hỷ ca của chúng ta đứng dậy, đi, tôi đi cùng cô. Mục Nhã Tĩnh lập tức cảm kích không ngớt lời. Từ thang máy đi ra, rẽ trái là văn phòng đại diện công ty Nhân Tâm của Lôi Hoan Hỷ, rẽ phải là công ty mà Mục Nhã Tĩnh đã làm việc trước đây. Công ty này trông hoành tráng hơn công ty Nhân Tâm nhiều, một tấm biển công ty thương mại Sâm Duyệt bắt mắt treo ở đó, cả một dãy văn phòng từ đầu đến giữa đều là của công ty này. Vừa bước vào văn phòng, những đồng nghiệp cũ của Mục Nhã Tĩnh đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, nhưng không ai dám nói gì. Mục Nhã Tĩnh im lặng đi đến bàn làm việc của mình bắt đầu thu dọn, còn Lôi Hoan Hỷ thì như một sứ giả hộ hoa trung thành, luôn đứng bên cạnh cô. Đồ không biết xấu hổ, còn dám quay lại. Một giọng nói chua ngoa vang lên, tiếp theo là một người phụ nữ từ văn phòng bên trong đùng đùng đi ra. Khi Lôi Hoan Hỷ và người phụ nữ này đối mặt, cả hai đều sững sờ, rồi buộc miệng, là ngươi. Là cô. Lão Thiên ơi, thế giới sao lại nhỏ bé thế này? Lại có thể gặp phải người phụ nữ này ở đây. Từ Yến Yến. Không sai, Lôi Hoan Hỷ thề mình không nhìn lầm. Hắn lại gặp Từ Yến Yến ở đây. Thực ra, tất cả câu chuyện của Hoan Hỷ Ca đều bắt đầu từ Từ Yến Yến. Thời đại học, Hoan Hỷ Ca đã thích Từ Yến Yến, đáng tiếc hắn bị cô châm chọc là điển hình của cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha. Sau đó, Từ Yến Yến trở thành bạn gái của Giang Bân, rồi sau đó là tất cả những chuyện đã xảy ra. Từ Yến Yến bị Giang Bân bỏ rơi, công ty nhà cô lại phá sản, đã từng sống rất chật vật. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Lúc này, Từ Yến Yến đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn xinh đẹp, nhưng trang phục lại vô cùng lòe loẹt, đeo đầy vàng bạc, một thân hàng hiệu, hận không thể đeo hết cả gia tài lên người. Đây còn là Từ Yến Yến mà Hoan Hỷ Ca từng biết sao? Lẽ nào cô ta chính là người đàn bà chanh chua mà Mục Nhã Tĩnh nói là bạn gái của Thi Tổng? Nếu thật sự như vậy, tốc độ tìm bạn trai mới của Từ Yến Yến cũng nhanh thật. Thế giới này quá nhỏ. Thật lòng mà nói, Hoan Hỷ Ca đã gần như quên mất người tên Từ Yến Yến này rồi. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không ngờ lại gặp phải Từ Yến Yến ở đây. Người phụ nữ đã từng mang đến cho hắn cơn ác mộng. Lôi Hoan Hỷ của ngày hôm nay đã không còn là Lôi Hoan Hỷ của quá khứ, và Từ Yến Yến của ngày hôm nay cũng không còn là Từ Yến Yến mà Lôi Hoan Hỷ từng thầm thương trọng nhớ. Từ Yến Yến có chút lúng túng. Nói thật, nàng thậm chí có chút sợ hãi khi đối mặt với Lôi Hoan Hỷ. Không ai hiểu rõ quá khứ của nàng hơn Lôi Hoan Hỷ. Yến Yến, ai vậy? Một người đàn ông khác từ trong phòng làm việc đi ra. Đây chính là gã Thi Tổng đó. Mục Nhã Tĩnh nhỏ giọng nói với Lôi Hoan Hỷ. Ồ, sao cũng trông quen mặt thế nhỉ? Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn mình đã từng gặp vị Thi Tổng này ở đâu đó. Thi Tổng đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức nói, Lôi Hoan Hỷ. Chết tiệt, lại nhận ra mình. Anh là? Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc hỏi. Ta là Thi Giang Hạo đây. Người không nhớ ta sao? Thi Giang Hạo. Ai vậy? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ hồi lâu vẫn mờ mịt lắc đầu. Ha, Thi Giang Hạo, lần đó chúng ta đấu cua ở nhà Giang Bân, con cua của ta tên Phong Hỏa luôn, nhớ chưa? À, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Lần đó ở nhà Giang Bân, con đấu cua thần kỳ Triệu Tử Long của hắn sau khi chiến thắng con đấu cua mở màn của Mạc Mập, đã gặp phải đối thủ tranh giành chức quán quân mạnh mẽ, Phong Hỏa Luân. Và chủ nhân của con đấu cua đó chính là Thi Giang Hạo. Phong Hỏa Luân trước mặt Triệu Tử Long bất khả chiến bại, căn bản không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Chuyện này nói thế nào đây? Ở đây không chỉ gặp Từ Yến Yến, mà còn gặp cả Thi Giang Hạo. Điều kỳ diệu hơn là Từ Yến Yến lại trở thành bạn gái của Thi Giang Hạo. Nhìn vẻ mặt của Từ Yến Yến, Thi Giang Hạo cũng có chút lúng túng. Hắn đã để ý Từ Yến Yến từ lâu, chỉ là lúc đầu gia đình hắn tuy có chút tiền, nhưng so với Giang Bân khi đó thì chẳng là gì. Sau này Giang Bân chết, Thi Giang Hạo trong một lần tình cờ đã gặp lại Từ Yến Yến đang trong cảnh sa sút. Hắn biết cơ hội của mình đã đến. Cặp đôi này nhanh chóng đến với nhau. Từ Yến Yến cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó mà nàng không thể chịu đựng nổi. Lôi Hoan Hỷ, nghe nói ngươi gần đây làm ăn không tệ nhỉ? Thi Giang Hạo cố gắng thoát khỏi sự lúng túng trước mắt. Sao thế, ngươi là bạn trai của Mục Nhã Tĩnh à, không phải? Lôi Hoan Hỷ cười, nàng là nhân viên ta mới tuyển. Ngươi cũng giỏi đấy, Mục Nhã Tĩnh. Mới bị ta đuổi đi đã tìm được nhà mới rồi à? Thi Giang Hạo giọng điệu tùy tiện. Lôi Hoan Hỷ, ngươi cũng mở công ty ở tầng này sao? Đúng vậy, ta cũng mở công ty ở tầng này. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, nhưng Tiểu Mục không phải bị ngươi đuổi đi, mà là ngươi vẫn luôn quấy rối Tiểu Mục. Vừa nghe lời này, Thi Giang Hạo lập tức nổi đóa. Lôi Hoan Hỷ, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện phải có trách nhiệm đấy. Lôi Hoan Hỷ cười, rồi chỉ tay về phía cửa. Thấy không, công ty của ta ở ngay chỗ rẽ trái cuối hành lang sau khi ra khỏi thang máy. Tiểu Mục bây giờ làm việc ở đó. Biết tại sao ta lại nói cho ngươi biết không? Bởi vì từ bây giờ trở đi, ngươi đừng xuất hiện gần công ty của ta. Nếu ta xuất hiện thì sao? Trước mặt thuộc hạ, Thi Giang Hạo tuyệt đối không thể mất mặt. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười, Giang Bân cũng đã chết rồi, ngươi mạnh hơn Giang Bân sao? Thi Giang Hạo bất giác rùng mình. Cái chết của Giang Bân không liên quan gì đến Lôi Hoan Hỷ, nhưng tại sao khi nghe câu này, Thi Giang Hạo lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Còn có các ngươi. Lôi Hoan Hỷ quay sang các nhân viên ở đây, nếu Thi Tổng của các người lại quấy rối các người, cứ tát thẳng vào mặt hắn, rồi đến chỗ tôi làm việc. Lương bổng và tiền thưởng, tôi đảm bảo tuyệt đối không thua kém ở đây. Tôi thu dọn xong rồi. Mục Nhã Tĩnh lúc này mới biết người tự xưng là Mạc Đại Vĩ thực ra chính là Lôi Hoan Hỷ. Đi thôi. Lôi Hoan Hỷ dẫn Mục Nhã Tĩnh thản nhiên rời đi. Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả không muốn làm việc nữa, à, Thi Giang Hạo mất hết mặt mũi, trút toàn bộ cơn giận lên đầu thuộc hạ của mình. Hắn đùng đùng trở về phòng làm việc, ngồi phịch xuống, rút một điếu thuốc rồi cúi đầu châm lửa. Thôi đi, cần gì phải chấp nhặt với loại người xuất thân hèn kém đó. Từ Yến Yến lập tức đi vào, Lôi Hoan Hỷ chỉ là một thằng nhà quê thôi. Nhưng thằng nhà quê đó hôm nay lại dám nhục mạ ta trước mặt bao nhiêu người. Thi Giang Hạo tức giận nói, không được, cục tức này ta không nuốt trôi, ta phải tìm người dạy dỗ thằng này một trận. Ngươi ư, Từ Yến Yến thở dài một hơi, lúc trước Giang Bân vì muốn dạy dỗ hắn, không chỉ bị Giang Thắng Lợi đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng còn mất cả mạng. Thi Giang Hạo, ngươi không đấu lại hắn đâu. Giang Bân, con mẹ nó mi vẫn còn nhớ mãi không quên Giang Bân à, cơn giận vô cớ của Thi Giang Hạo trút lên người Từ Yến Yến, hắn đột nhiên nghi ngờ hỏi, Từ Yến Yến, nghe nói thời đại học Lôi Hoan Hỷ từng theo đuổi mi. Bây giờ mi có phải là tình cũ không rủ cũng tới không? Thi Giang Hạo, ngươi là đồ ăn nói bậy bạ. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty thương mại Sâm Duyệt nhanh chóng vang lên tiếng cãi vã, xô xát của một đôi nam nữ Lôi tổng, xin lỗi, tôi không ngờ đó là anh. Tôi còn tưởng anh đúng là Mạc Đại Vĩ thật. Trở lại văn phòng của công ty Nhân Tâm, Mục Nhã Tĩnh mặt đỏ bừng nói. Lôi Hoan Hỷ khà khà cười, không sao, là do anh không nói thật với em trước. Tiểu Mục, em cứ yên tâm làm việc ở đây, thì Giang Hạo tuyệt đối không dám đến quấy rối em nữa. Cảm ơn Lôi Tổng. Mục Nhã Tĩnh cảm thấy hôm nay mình vừa xui xẻo lại vừa may mắn. Nàng đã gặp được Lôi Hoan Hỷ, một ông chủ hoàn toàn khác với những người nàng từng gặp Giang Hạo, sao thế, mặt bị làm sao vậy? Trong một nhà hàng, Khâu Bằng Hy tò mò nhìn Thi Giang Hạo ngồi đối diện. Khỏi nói, vừa mới choảng nhau một trận với con bạn gái Từ Yến Yến của ta. Thi Giang Hạo bực bội nói, con đàn bà thối tha đó ra tay cũng ác thật, nếu không phải ham hố thân thể nó, lão tử đã sớm đá nó đi rồi. Ha, ta còn tưởng chuyện gì? Khâu Bằng Hy bật cười, không phải chỉ là hai người đánh nhau thôi sao, có gì to tát? Đàn bà thiếu gì, chơi chán thì vứt. Thôi, anh em mình uống một ly. Một ly rượu vào bụng khiến tâm trạng Thi Giang Hạo tốt hơn một chút. Anh em, anh nói xem Vân Đông có phải là thành phố lớn không? Nhưng sao ta thấy nó vẫn nhỏ thế, đi đâu cũng gặp phải kẻ đáng ghét. Ngươi đừng để trong lòng là được. Khâu Bằng Hy cũng không coi đó là chuyện lớn, rốt cuộc là ai đã chọc giận Giang Hạo huynh của ta thế? Người này nói ra chắc ngươi cũng không quen. Thi Giang Hạo vẫn nói, hắn tên là Lôi Hoan Hỷ, bơi khá giỏi, ở Vân Đông cũng có chút danh tiếng. Khoan đã, ai? Khâu Bằng Hy lại một lần nữa trợn to hai mắt. Lôi Hoan Hỷ đấy, sao thế, người cũng biết à, hắn có phải có một cô bạn gái tên là An Nghi không? Đúng, đúng. Thi Giang Hạo gật đầu liên tục, ngươi thật sự quen hắn à, ta vẫn luôn thắc mắc, An Nghi là ai chứ, người vừa xinh đẹp, nhà lại giàu có như vậy, sao lúc đó lại để ý một thằng nhà quê như Lôi Hoan Hỷ nhỉ? À đúng rồi, sao ngươi lại biết Lôi Hoan Hỷ? Mẹ kiếp, đúng là quan gia ngõ hẹp. Khâu Bằng Hy hung hăng chửi một tiếng. Trước đây ta cũng không quen hắn. Bạn gái ta, Tania Sang, và Annie là bạn học thời đại học, hai người vốn đã có mâu thuẫn. Sau đó có lần học lớp đại học, mẹ nó, Annie dẫn theo Lôi Hoan Hỷ, thằng khốn đó đã làm ta mất hết mặt mũi. Hắn chửi liên tục, Thi Giang Hạo lại cảm thấy như tìm được tri kỷ. Lão huynh, người cũng từng bị Lôi Hoan Hỷ chơi xỏ, à mối thù này ta vẫn còn nhớ kỹ đây. Khâu Bằng Hy vẻ mặt không cam lòng, trước đây công ty ta không ở Vân Đông, không làm gì được thằng nhóc đó. Bây giờ công ty ta chuyển trọng tâm đến Vân Đông, lại nghe thấy tên thằng nhóc này. Giang Hạo, người nói xem, chúng ta là ai chứ? Sao có thể để một thằng nhà quê trèo lên đầu chúng ta được? Có đúng không? Ta nói, chúng ta phải nghĩ cách cho ra trò, dạy dỗ thằng nhóc này một phen. Vừa nghe nói muốn dạy dỗ Lôi Hoan Hỷ, thì Giang Hạo hai mắt sáng rực, nhưng lại nghĩ đến lời của Từ Yến Yến, không khỏi thở dài, lão huynh, ngươi tuyệt đối đừng coi thường thằng Lôi Hoan Hỷ này. Nó tuy là dân nhà quê, nhưng độc ác lắm. Giang Bân biết không? Chính là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Khê Hải lúc trước, Giang Thắng Lợi. Ta luôn nghi ngờ việc thằng nhóc đó tự sát có liên quan gì đó đến Lôi Hoan Hỷ. Lời này khiến Khâu Bằng Hy cũng nhíu mày. Hắn tuy không phải người địa phương Vân Đông, nhưng chuyện của Giang Bân lúc trước ầm ĩ quá lớn, hắn vẫn biết sơ qua. Nếu cái chết của Giang Bân thật sự liên quan đến Lôi Hoan Hỷ, vậy thì người này nhất định phải cẩn thận đề phòng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ dựa vào hai chúng ta e là không được. À đúng rồi, ta nhớ ra một người, Chu Tấn Nham ngươi biết không? Chu Tấn Nham? Sao ta lại không biết? Em trai của An Ni mà. Chúng ta có thể tìm hắn giúp đỡ. Tìm hắn? Vừa nghe lời này, thì Giang Hạo liền lắc đầu liên tục. Không được, Chu Tấn Nham là em ruột của An Ni, Lôi Hoan Hỷ lại là bạn trai của An Ni, là anh rể tương lai của Chu Tấn Nham. Người ta là người một nhà, có thể giúp chúng ta sao? Chuyện này chắc ngươi không biết rồi. Khâu Bằng Hy thần bí ghé sát vào tai Thi Giang Hạo nói một hồi lâu. Thi Giang Hạo nghe mà hai mắt dần dần sáng lên, khuôn mặt vốn ủ rũ cũng hoàn toàn giãn ra. Nếu thật sự như vậy, Chu Tấn Nham hoàn toàn có thể giúp chúng ta. ngươi nghĩ xem, nếu ba chúng ta liên thủ, thằng nhóc nhà quê Lôi Hoan Hỷ kia là cái thá gì? Nhưng liệu Chu Tấn Nham có giúp chúng ta không? Ta và hắn hiện tại có một số giao dịch kinh doanh, cũng coi như là nửa người bạn. Khâu Bằng Hy tỏ ra rất chắc chắn, hơn nữa, hắn vẫn luôn muốn đối phó Lôi Hoan Hỷ, chúng ta tìm hắn giúp đỡ, 8-9 phần 10 hắn sẽ đồng ý, cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ liên lạc với hắn trước, tranh thủ ngày mai có thể gặp hắn, bàn bạc kỹ lưỡng xem làm thế nào để dạy dỗ Lôi Hoan Hỷ một trận. Được, vậy quyết định thế đi. Thì Giang Hạo nâng ly rượu lên, lão huynh, việc này nếu thật sự thành công, cục tức trong lòng chúng ta cũng coi như được giải tỏa. Hai chiếc ly va vào nhau kêu một tiếng can. Thực ra thì Giang Hạo đã quen biết Chu Tấn Nham từ rất lâu rồi. Trước đây, hắn căn bản không để gã trai trông có vẻ ốm yếu này vào mắt, cũng giống như trước đây hắn chưa bao giờ để ý đến thằng nhà quê Lôi Hoan Hỷ. Nhưng bây giờ, hắn lại phải đi cầu xin một kẻ mà mình từng xem thường để đối phó với một kẻ khác mà mình cũng từng xem thường. Nghe có chút buồn cười như một câu nói líu lưỡi. Chu Tấn Nham đối với Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy đặc biệt nhiệt tình, cứ như là bạn cũ lâu năm không gặp. Miệng thì luôn gọi Giang Hạo ca, Bằng Hy ca, không chỉ nhiệt tình mà còn khiêm tốn, mới nhìn còn tưởng Chu Tấn Nham là đàn em của họ. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy cũng yên tâm phần nào, nói chuyện cũng dần dần không còn giữ kẻ. Vốn là người đi cầu xin, nhưng bây giờ trông lại giống như đang trút giận. Lôi Hoan Hỷ thằng đó không ra gì, tuyệt đối không ra gì. Chu Tấn Nham căm phẫn nói, nếu không phải hắn là bạn trai của chị tôi đã sớm trở mặt với hắn rồi. Tấn Nham, chúng ta đều biết hắn không ra gì. Thi Giang Hạo hung hăng nói, nhưng rồi lại thở dài, nhưng thằng đó thật sự rất hung hãn. Tấn Nham, cậu nhiều nguồn tin, cái chết của Giang Bân có liên quan đến hắn không? Liên quan cái quái gì? Chu Tấn Nham cực kỳ khinh thường, Giang Bân là bị cảnh sát bức chết, Lôi Hoan Hỷ làm gì có bản lĩnh cao như vậy? Vừa nghe lời này, Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy đều bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chu Tấn Nham nháy mắt một cái, Giang Hạo ca, Bằng Hy ca, thực ra muốn cho Lôi Hoan Hỷ nếm mùi đau khổ cũng không khó đến vậy. Ồ, cậu nói xem, có cách nào hay không? Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy không thể chờ đợi được nữa, liền hỏi. Lôi Hoan Hỷ người này, bỏ qua những chuyện khác, đối với phụ nữ cũng khá tốt. Chu Tấn Nham nói với giọng điệu thờ ơ, hay nói cách khác, thằng này có chút thương hoa tiếc ngọc. Hắn đối với những người phụ nữ bên cạnh mình đều rất tốt, ví dụ như cô nàng Điềm Điềm kia. Đúng, Điềm Điềm, tôi thân với cô ta lắm. Các anh biết Lôi Hoan Hỷ và Điềm Điềm có quan hệ gì không? Điềm Điềm là người phụ nữ của Lôi Hoan Hỷ. À, thật sao? Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy như nghe được một tin đồn động trời, tạm thời quên cả mối thù với Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham nghiêm túc gật đầu, thật đấy, tôi biết từ lâu rồi, cũng đã nói với chị tôi, nhưng chị tôi lại không tin. Lôi Hoan Hỷ đối với Điềm Điềm cực kỳ tốt. Nếu không, công ty của hắn ở Trấn Trúc Nam, tại sao lại tự dưng mở một văn phòng đại diện ở Vân Đông làm gì? Từ Trúc Nam đến Vân Đông có bao xa đâu? Các anh nghĩ xem, lỡ như Điềm Điềm xảy ra chuyện gì ở Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy ngẩn ra, rồi lập tức như tỉnh ngộ, Tấn Nham, ý của cậu là để chúng ta ra tay với Điềm Điềm. Tôi không có nói vậy, tôi không có nói vậy. Chu Tấn Nham liên tục phủ nhận, tôi luôn tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp. Tôi chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi, nếu Điềm Điềm xảy ra chuyện, ví dụ như bị người ta bắt đi, người bắt cô ta muốn Lôi Hoan Hỷ làm gì thì hắn phải làm nấy. Nhưng mà, ngàn vạn lần không được làm tổn thương Điềm Điềm, nhiều nhất là dọa Lôi Hoan Hỷ một chút thôi. Hắn nói rất mơ hồ, nhưng Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy dù ngốc đến mấy cũng hiểu ra. Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy nhìn nhau, Tấn Nham, cảm ơn cậu. Cảm ơn gì chứ, tôi có giúp được gì đâu. Chu Tấn Nham cười, à đúng rồi, Giang Hạo ca, có một mối làm ăn, anh có làm không? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hôm nay vừa nghe được cách đối phó Lôi Hoan Hỷ, lại có cả mối làm ăn. Làm chứ, Tấn Nham, mối làm ăn gì vậy? Thi Giang Hạo vội vàng hỏi. Giang Hạo ca, anh làm về thiết bị cơ điện phải không? Chu Tấn Nham nói như không có chuyện gì xảy ra, tôi có một khách hàng người Colombia, cần một lô thiết bị cơ điện, có thể trả trước 30% tiền hàng. Mắt Thi Giang Hạo càng thêm sáng rực. Giang Hạo ca, nghe tôi nói hết đã. Thấy Thi Giang Hạo định hỏi gì đó, Chu Tấn Nham đã nói trước, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi hàng được giao đến Colombia. Yên tâm, công ty của tôi sẽ bảo lãnh cho họ. Tôi tính sơ qua, thương vụ này có lãi gộp trên 35%. Tấn Nham, cậu để tôi cảm ơn cậu thế nào đây? Thi Giang Hạo càng trở nên kích động. Công ty thương mại Sâm Duyệt là do cha hắn giúp mở. Việc kinh doanh chủ yếu cũng dựa vào công ty của cha hắn, muốn tự mình mở rộng kinh doanh thực sự quá khó. Nếu có thể tự mình làm được một thương vụ lớn như vậy, bất kể kiếm được bao nhiêu tiền, hắn cũng có thể ưỡng ngực trước mặt cha mình. Đừng vội cảm ơn tôi. Chu Tấn Nham chậm rãi nói, anh biết đấy, người nước ngoài yêu cầu trong kinh doanh rất nghiêm ngặt, chỉ cần giao hàng muộn một ngày cũng sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Công ty của tôi bảo lãnh cho họ là vì tôi quá hiểu tín dụng của những người nước ngoài này. Thi Giang Hạo hiểu ý đối phương, Tấn Nham, cậu yên tâm, làm ăn thành công, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Tôi không có ý đó, anh đừng nghĩ nhiều. Chu Tấn Nham cười nhạt, tôi tuy không phải đại gia gì, nhưng tiền vẫn đủ tiêu. Tôi giới thiệu mối làm ăn cho anh, hoàn toàn là vì tình bạn. Nhưng tôi bảo lãnh cho phía Colombia, thì phía anh cũng cần có bảo lãnh, nếu không tôi cũng không yên tâm. Bảo lãnh? Đúng vậy, lần đầu hợp tác chắc chắn cần có bảo lãnh. Tìm cha ư, cha chắc chắn sẽ không đồng ý, ông chỉ muốn hắn làm việc từng bước một. Ánh mắt cầu cứu của hắn rơi xuống người Khâu Bằng Hy. Khâu Bằng Hy tính toán trong lòng, thương vụ này không tệ, nếu thành công, mình cũng có thể kiếm được không ít. Tấn Nham, tôi bảo lãnh cho Giang Hạo. Thế thì tốt quá rồi. Chu Tấn Nham vui vẻ, rồi lại nhíu mày, nhưng e là vẫn chưa đủ. Bằng Hy ca, phía Colombia là lần đầu làm ăn với nước ngoài, vẫn còn lo lắng. Vì vậy, họ yêu cầu ít nhất phải có hai khoản bảo lãnh. Vậy cậu nói phải làm sao đây? Thì Giang Hạo trở nên khó xử. Chu Tấn Nham suy nghĩ hồi lâu, à đúng rồi, Giang Hạo ca, anh có hai cái kho ở bến tàu Kim Sơn phải không? Đúng, đúng vậy. Hai cái kho đó là cha hắn cho. Lượng hàng hóa ra vào bến tàu Kim Sơn mỗi ngày lớn đến kinh người, hai cái kho đó quả thực là hai ngọn núi vàng thực sự. Cha của Thi Giang Hạo không có kỳ vọng gì lớn vào đứa con trai này, cũng không nghĩ hắn có thể làm nên nghiệp lớn. Tương lai, cho dù con trai có phá sản hết công ty của mình, chỉ cần có hai cái kho này, cuộc sống của Thi Giang Hạo vẫn có thể sung túc. Bây giờ Chu Tấn Nham nhắc đến hai cái kho, Thi Giang Hạo lập tức phản ứng lại. Thương vụ này chắc chắn sẽ không sai, tập đoàn Quân Thành bảo lãnh thì có thể sai được sao? Hơn nữa Chu Tấn Nham lại nghĩa khí như vậy. Chỉ là bảo lãnh thôi mà. Thì Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa. Được, Tấn Nham, tôi sẽ dùng hai cái kho này làm bảo lãnh. Tốt, vậy thì không có vấn đề gì. Chu Tấn Nham cười nói, Giang Hạo ca, chúng ta có rất nhiều giao dịch thương mại với nước ngoài. Đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa. Thế này đi, với tư cách là đại diện toàn quyền của phía Colombia tại Vân Đông, chiều nay tôi sẽ sắp xếp chuyên gia cho anh xem văn kiện và yêu cầu của đối phương, sau đó lập tức triển khai đàm phán. Bên kia cần rất gấp, tôi hy vọng có thể hoàn thành việc ký hợp đồng trong tuần này. Cảm ơn cậu, Tấn Nham. Thi Giang Hạo đứng dậy, tôi về chuẩn bị ngay đây. Vậy được, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Chu Tấn Nham nhiệt tình tiễn họ ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Hai thằng ngu. Chu Tấn Nham khinh bỉ cười, Adrian tiên sinh, ngài có thể ra được rồi. Adrian từ phòng làm việc bên trong đi ra, Chu Tấn Nham tiên sinh, ngài thật sự xúi dục họ đi bắt cóc cô bạn gái tên Điềm Điềm của Lôi Hoan Hỷ sao? Bắt cóc? Chỉ với hai tên rác rưởi đó mà làm được chuyện gì? Chu Tấn Nham nhún vai, Adrian tiên sinh, bây giờ là xã hội pháp trị, bắt cóc là vụ án hình sự nghiêm trọng, chỉ có những kẻ cùng hung cực ác mới đi làm chuyện ngu ngốc như vậy. Vậy tại sao ngài lại nói những lời đó? Adrian có chút không hiểu. Chu Tấn Nham đắc ý cười, bắt cóc không động được đến Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa Điềm Điềm cũng không phải bạn gái của hắn. Nhưng hai thằng ngu đó đã chủ động tìm đến cửa, thì cứ buồn nôn Lôi Hoan Hỷ một phen, để hắn trong lúc này phân tâm một chút cũng tốt. Hắn vừa phân tâm, chúng ta có thể sẽ có cơ hội. Hắn cầm lấy tách trà trên bàn, đưa lên miệng rồi lại đặt xuống. Hơn nữa, hai cái kho của nhà họ Thi quá kiếm tiền, đó là lần đầu tư khôn ngoan nhất trong đời của cha Thi Giang Hạo. Thi Giang Hạo dù không làm gì cả, chỉ dựa vào hai cái kho đó cũng có thể sống một cuộc sống dư giả. Ta đã thèm muốn hai cái kho đó từ lâu rồi. Ha ha, thằng ngu Thi Giang Hạo này lại tự mình mang cơ hội đến tận mắt. Adrian lập tức hiểu ra, tôi nghĩ, ngài sẽ đặt ngày giao hàng rất gấp, không được trễ một giây, đồng thời trong hợp đồng sẽ có rất nhiều điều kiện khắc nghiệt kèm theo mà một người như Thi Giang Hạo sẽ không nhận ra. Khi hắn bắt đầu thực hiện một vụ bắt cóc, thực ra hắn đã rơi vào bẫy của ngài. Hắn sẽ bị cảnh sát bắt, sau đó hợp đồng tự nhiên cũng không thể thực hiện được. Và tiếp theo, hai cái kho đó sẽ thuộc về Chu Tấn Nham. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Adrian giơ một ngón tay lên, cha của Thi Giang Hạo nếu đã mở cho hắn một công ty, nhất định sẽ cung cấp cho hắn một cố vấn. Chuyên gia này hoặc là khôn ngoan, hoặc là lão luyện. Hơn nữa, việc đàm phán chắc chắn sẽ do người này phụ trách. Vậy ngài chuẩn bị đối phó với người sắp đến này như thế nào, Chu Tấn Nham tiên sinh thân mến của tôi? Tôi biết người này. Chu Tấn Nham lại cười, và trùng hợp là tôi biết điểm yếu của người này là gì. Tôi nghĩ, tôi và đại diện đàm phán chính của phía Sâm Duyệt sẽ hợp tác rất vui vẻ, Adrian tiên sinh, là hợp tác đấy. tội nghiệp cho Thi Giang Hạo tiên sinh. Adrian thở dài một hơi, hắn còn tưởng mình đang hợp tác với một con thỏ trắng nhỏ đấy. Thi Giang Hạo chẳng khác nào tự đào cho mình một cái bẫy vừa lớn vừa sâu. Ngày bỏ phiếu cho chức giám sát trưởng khu vực châu Á của Hiệp hội Hải dương quốc tế đang ngày một đến gần. Tin tốt lớn nhất đối với Vân Đông là, sau khi ban lãnh đạo cấp cao khẩn cấp bàn bạc, địa điểm bỏ phiếu cuối cùng đã được chọn ngay tại thành phố Vân Đông. Điều này cũng có nghĩa là trong cuộc cạnh tranh với Seoul và Tokyo, Vân Đông đã có khả năng chiến thắng rất lớn. Hiện tại chỉ còn lại cuộc đua cuối cùng giữa các ứng cử viên cho chức giám sát trưởng. Ai sẽ là người may mắn đó, xem ra ai cũng có hy vọng. Lôi Hoan Hỷ từ sau khi long trọng đón tiếp tổ khảo sát vào ngày đầu tiên thì không hề xuất hiện nữa. Người trước sau như một đi cùng các thành viên của tổ khảo sát chỉ có Hạ Kiến Quân và những huynh đệ an ninh kia. Cứ tự nhiên như ở nhà. Giờ đây, các thành viên của tổ khảo sát đã thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Đương nhiên, về việc ai sẽ là ứng cử viên cuối cùng cho chức giám sát trưởng, trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng không hề nắm chắc. Nhưng một khi đã bắt đầu, thì dù thế nào cũng phải theo đến cùng. Văn phòng đại diện của công ty Nhân Tâm tại Vân Đông cũng đã bắt đầu hoạt động bình thường. Mặc dù chỉ có hai người là Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh, nhưng văn phòng này lại vô cùng quan trọng đối với tương lai của công ty. Mục Nhã Tĩnh là một cô gái rất thông minh, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, học một biết mười. Điều này khiến Điềm Điềm không khỏi mừng thầm vì đã tìm được một người trợ giúp tốt như vậy. Thật lòng mà nói, còn phải cảm ơn tên Thi Giang Hạo kia. Nếu không phải hắn và Từ Yến Yến ép Mục Nhã Tĩnh đi, làm sao mình có được nàng ấy chứ? Lúc làm việc, thỉnh thoảng vẫn thấy Thi Giang Hạo và Từ Yến Yến, nhưng hễ thấy Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh là hai người họ lại như kẻ làm chuyện đuối lý, cúi đầu lủi đi thật nhanh. Phải nói Hoan Hỷ Ca vẫn là lợi hại nhất, chỉ nói vài câu với Thi Giang Hạo mà đã dọa cho bọn họ sợ mất mật. Sau mấy ngày ổn định, văn phòng đại diện Vân Đông của công ty Nhân Tâm cũng coi như đã đi vào quỹ đạo. Điềm Điềm còn thử liên hệ vài mối làm ăn cho công ty, hiện tại đều đang trong quá trình thương thảo. Chiều hôm đó, sắp đến giờ tan làm, bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới. Đối phương rất ôn hòa hỏi đây có phải văn phòng đại diện của công ty Nhân Tâm không, mình muốn đặt mua một lô cá giống nhân tạo. Có mối làm ăn thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, đối phương nói với Điềm Điềm rằng mình sẽ đến văn phòng muộn một chút, không biết có thể đợi được không. Điềm Điềm lập tức đồng ý, hẹn gặp đối phương lúc 6 giờ rưỡi. Nhã Tĩnh, muội về trước đi. Điềm Điềm nhìn đồng hồ. Ta ở đây đợi là được rồi. Vâng, vậy ta về trước nhé. Nhưng Mục Nhã Tĩnh vừa đi chưa đầy nửa tiếng đã quay lại, tay còn xách theo một túi đồ. Len ken, ăn tối thôi. À, sao muội lại quay lại thế? Điềm Điềm tỷ, ta đâu phải người vô tình vô nghĩa như vậy. Sao có thể để một mình tỷ ở lại đây chứ? Mục Nhã Tĩnh cười, đặt đồ ăn lên bàn trà. Mau lại đây ăn tối nào. Vẫn là Nhã Tĩnh nhà chúng ta tốt nhất. Một túi đồ ăn lớn, hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Chủ đề nhiều nhất vẫn là Lôi Hoan Hỷ. Mục Nhã Tĩnh bỗng thần bí nói, này Điềm Điềm tỷ, ta hỏi tỷ một chuyện, tỷ phải trả lời thật lòng đấy nhé. Có phải tỷ thích Lôi Tổng không? Mặt Điềm Điềm đỏ bừng, nói bậy. Tỷ đừng gạt ta. Mục Nhã Tĩnh hừ một tiếng. Bình thường lúc nào cũng một tiếng Hoan Hỷ ca, hai tiếng Hoan Hỷ ca. Mọi người ở chỗ chúng ta ai cũng gọi huynh ấy là Hoan Hỷ ca mà. Điềm Điềm cứng miệng đáp, nhưng rồi lại thở dài. Nhưng ta thích thì có ích gì chứ? Người Hoan Hỷ ca thích là An Ni. Bất kể An Ni có trở thành thế nào, người Hoan Hỷ ca yêu vẫn là nàng ấy. Điềm Điềm tỷ, xin lỗi, ta không nên hỏi, tỷ đừng buồn nhé. Ta thật sự không buồn chút nào. Điềm Điềm nói rất nghiêm túc. Ta thích Hoan Hỷ ca, Đồng Đồng cũng thích Hoan Hỷ ca, nhưng chúng ta đều biết huynh ấy sẽ không bao giờ phản bội An Ni. Tỷ đừng thấy huynh ấy cả ngày cà lơ phất phơ, nhưng tâm tư của Hoan Hỷ ca sâu lắm. Ta bây giờ chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy huynh ấy là đã mãn nguyện rồi. Thích một người, đầu nhất thiết phải có được người đó. Thật không vậy? Điện thoại reo lên, là vị khách hàng kia gọi tới. Ông ta xin lỗi vì bị kẹt xe, e là phải muộn nửa tiếng nữa mới đến được. Không sao đâu, Mã tiên sinh. Tòa nhà đến 9 giờ mới đóng cửa. Điềm Điềm an ủi khách hàng rồi cúp máy. Thật đấy, chỉ cần ở bên Hoan Hỷ ca là đã thấy vui vẻ lắm rồi, phiền muộn lớn đến đâu cũng tan biến hết. Trên người huynh ấy như có một sức hút đặc biệt, khiến người ta bất giác mà yêu thích. Điềm Điềm kể cho Mục Nhã Tĩnh nghe rất nhiều chuyện về Hoan Hỷ ca, khiến Mục Nhã Tĩnh nghe mà say mê. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn 7 giờ mà hai cô gái không hề hay biết. Chào cô, xin hỏi đây có phải văn phòng đại diện của công ty Nhân Tâm không ạ? Một giọng nói vang lên từ cửa. À, là Mã tiên sinh phải không ạ? Điềm Điềm vội vàng đứng dậy. Chào ngài, tôi là Thôi Vũ Ngọc. Thôi quản lý, chào cô, chào cô. Mã tiên sinh trạc 30 tuổi, rút danh thiếp đưa qua. Ông ta là quản lý của một công ty xuất khẩu thủy sản, tên là Mã Lực. Ông ta nói việc làm ăn của mình chủ yếu ở thành phố Hành Minh, đã nghe danh cá giống nhân tạo của thôn Tiên Đào, Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông từ lâu, nên mới định khai thác mảng này. Điềm Điềm mời ông ta ngồi, cẩn thận giới thiệu về công ty và tình hình cá giống. Mã Lực hỏi rất kỹ, hễ có chỗ nào thắc mắc là lập tức ngắt lời Điềm Điềm, phải hỏi cho rõ ràng mới thôi. Đợi đến khi hỏi rõ mọi chuyện, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ rưỡi tối. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, ngày mai tôi sẽ đến ký hợp đồng. Mã Lực nhìn đồng hồ đeo tay. Ôi chao, đã 8 rưỡi rồi, thật xin lỗi quá, làm lỡ thời gian của hai cô. Mã tiên sinh, ngài khách khí quá. Điềm Điềm mỉm cười nói. Làm ăn thì đâu có giờ giấc cụ thể. Chỉ là tòa nhà sắp đóng cửa rồi, những việc khác chúng ta để ngày mai bàn tiếp nhé. Được, được. Mã Lực rất có phong thái lịch lãm, đợi đến khi Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh đóng cửa xong, ông ta còn tiễn họ ra đến cửa thang máy. Thôi quản lý có lái xe không? Mã Lực tiện miệng hỏi. À, không ạ, nhà tôi cách đây không xa, đi tàu điện ngầm 2 trạm là tới. Xe của tôi ở dưới hầm để xe. Mã Lực nhiệt tình nói. Để tôi đưa hai cô về nhé. Không cần đâu ạ, không phiền Mã tiên sinh đâu. Ấy, không được, phải để tôi thể hiện chút phong độ lịch lãm chứ. Mã Lực nói đùa. Điềm Điềm cười, vậy thì phiền Mã tiên sinh rồi. Kha kha, đám người của tổ khảo sát đến giờ vẫn chưa gặp Chu Tấn Nham chứ. Trong quán ăn của Yến Tỷ, Lôi Hoan Hỷ đắc ý hỏi. Chưa thấy. Hạ Kiến Quân vươn vai. Tiểu Bảo đang canh chừng ở đó. Ôi, mấy ngày nay mệt chết ta rồi, Hoan Hỷ à, việc này còn mệt hơn cả việc ta làm trước đây. Nghĩ lại Chu Tấn Nham cũng thật buồn cười, cứ tưởng mình có thể hô mưa gọi gió, lần này thì ăn quả đắng thật rồi. Ta thông minh cỡ nào cơ mà. Lôi Hoan Hỷ đang định khoe khoang thêm vài câu, thì Yến Tỷ đã bưng đồ ăn và 2 chai rượu vang đỏ đến. Chém gió đi, người cứ chém đi, sắp thành Lôi Đại Chém rồi đấy. Ngươi ở đây khoác lác, không chừng Chu Tấn Nham đang ở nhà nín nhịn âm mưu gì đó. Thôi, ăn cơm, mau ăn cơm, làm lão Hạ nhà chúng ta đói lả rồi. Hai người đang khoe ân ái trước mặt Hoan Hỷ ca của các người đấy, Lôi Hoan Hỷ than thở. Bắt nạt An Ni nhà ta không có ở đây chứ gì. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, trước mặt chúng ta mà còn tự xưng là Hoan Hỷ ca. Yến Tỷ nhéo mạnh vào tai Lôi Hoan Hỷ một cái. Giữa tiếng kêu la thảm thiết của hắn, Yến Tỷ ngồi xuống. Nói nghiêm túc này, chuyện của ngươi và An Ni định giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào thì cứ giải quyết thế ấy thôi. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề để tâm. Đợi ta thật sự quay về Vân Đông, ta nhất định sẽ cầu hôn An Ni. Quân ca, Yến Tỷ, đến lúc đó hai người nhất định phải đến đấy nhé. Mơ hảo, sao An Ni lại để ý đến ngươi được? Ấy, sao An Ni lại không thể để ý đến Hoan Hỷ nhà chúng ta? Hạ Kiến Quân lập tức lên tiếng. Ngươi xem Hoan Hỷ ca của chúng ta có điểm nào kém người khác chứ? Yến Tỷ lườm chồng một cái. Hoan Hỷ à, ý của ta là mối quan hệ của ngươi và nhà họ Chu quá phức tạp, điểm này ngươi có nghĩ tới không? Nghĩ rồi. Lôi Hoan Hỷ toe toét cười. Ta với An Ni là một chuyện, với nhà họ Chu lại là chuyện khác. Ta đã bàn với An Ni rồi, sẽ không lấy không của nhà họ Chu nhiều lợi lộc đâu. Khoan đã, khoan đã. Hạ Kiến Quân bỗng nghe ra điều gì đó. Ngươi nói gì? Sẽ không lấy không của nhà họ Chu nhiều lợi lộc. Chẳng lẽ An Ni xuất giá không cần của hồi môn? Lôi Hoan Hỷ nói đầy lý lẽ. Nếu ngay cả của hồi môn cũng không cần, thì An Ni mất mặt biết bao nhiêu, nhà họ Chu cũng chẳng còn mặt mũi nữa, đúng không? Chúng ta cũng không tham lam, cho chúng ta 1.800.000.000 là được rồi. Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, Lôi Hoan Hỷ, ngươi còn cần chút mặt mũi nào không? Ba người đùa cợt một hồi, Yến Tỷ bỗng thở dài, ta chỉ không hiểu, cùng một mẹ sinh ra mà sao tính cách hai chị em lại khác nhau một trời một vực như vậy? Ngươi hỏi Hoan Hỷ ca nhà ngươi đi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng đang thắc mắc đây này. Hạ Kiến Quân cười khổ, nhớ lần đầu ta gặp Chu Tấn Nham, thấy thằng bé này ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại có vẻ nội tâm, còn mang bệnh trong người. Ai ngờ nó lại là người như vậy. Chu Quốc Húc cũng coi như là anh hùng nửa đời người, vậy mà lại sinh ra đứa con trai thế này. Ta dám nói, nhà họ Chu sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay Chu Tấn Nham. Không đến mức đó chứ. Lôi Hoan Hỷ và Yến Tỷ đồng thanh hỏi. Là thật đấy. Hạ Kiến Quân nói rất nghiêm túc. Người như Chu Tấn Nham có thể thành công nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn sẽ gieo gió gặt bão. Điện thoại của Lôi Hoan Hỷ vang lên tiếng tin nhắn, hắn cầm lên xem, sắc mặt lập tức đại biến. Sao vậy, Hoan Hỷ? Hà Kiến Quân và Yến Tỷ cùng lúc phát hiện có điều không ổn. Xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ trắng bệch, đưa điện thoại cho Hà Kiến Quân. Hà Kiến Quân chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt cũng thay đổi. Rốt cuộc là sao vậy, hai người muốn làm ta sốt ruột chết, à Yến Tỷ nhìn họ hét lên. Tự xem đi. Yến Tỷ nhận lấy điện thoại, nội dung tin nhắn là Thôi Vũ Ngọc và Mục Nhã Tĩnh đã bị bắt cóc. Tin nhắn này đến quá đột ngột. Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh bị bắt cóc. Thật hay giả? Gọi lại xác nhận thử xem. Ừm. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, gọi lại theo số đó. Nhưng chuông chỉ reo một tiếng là bị ngắt máy. Không lâu sau, lại một tin nhắn khác gửi tới. Đừng gọi cho ta, tin ta đi, tin tức là thật. Hà Kiến Quân nhíu mày, số này có quen không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Hắn chưa từng thấy số này. Dù là Lâm Dương hay Cố Bưu cũng sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Chu Tấn Nham. Lẽ nào là Chu Tấn Nham? Trong đầu Lôi Hoan Hỷ bỗng hiện lên cái tên này. Hắn nhanh chóng gửi một tin nhắn qua, ai làm? Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy. Thi Giang Hạo, Khâu Bằng Hy. Sao cái tên Khâu Bằng Hy nghe quen tai thế nhỉ? Biết bọn họ đang bị nhốt ở đâu không? Không biết. Có tin gì ta sẽ báo cho ngươi, báo cảnh sát đi. Xem ra đối phương là người có lòng tốt, còn chủ động bảo mình báo cảnh sát. Nhưng đối phương là ai? Lôi Hoan Hỷ gọi điện cho Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh, cả hai đều trong tình trạng tắt máy. Bọn họ thật sự bị bắt cóc rồi sao? Ta để anh em lập tức tra xem là ai làm. Hà Kiến Quân cũng biết sơ qua mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Thi Giang Hạo. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, bây giờ lại còn có chuyện như vậy. Hà Kiến Quân chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn trên giang hồ. Lôi Hoan Hỷ nghĩ một lát, nhanh chóng bấm một dãy số, 110 phải không ạ, chào ngài, tôi muốn báo án. Lôi Hoan Hỷ báo cảnh sát. Chỉ là cảnh sát có thụ lý không? Không có bất kỳ cuộc gọi tống tiền nào, hơn nữa Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh mất tích chưa đầy 48 giờ, chỉ dựa vào một tin nhắn như vậy thì không thể cấu thành bằng chứng xác thực. Nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ tin chắc Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh thật sự đã bị bắt cóc. Lẽ nào Thi Giang Hạo đã điên rồi sao? Chỉ vì mấy câu nói hôm đó của mình mà hắn dám phạm trọng tội như vậy. Trong đầu những kẻ này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Trước khi cảnh sát tạm thời chưa thể can thiệp, thật sự chỉ có thể dựa vào Hà Kiến Quân. Dù sao, hắn cũng quá rành rẽ con đường này. Lúc này, Hà Kiến Quân đã liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Thế nào rồi, Quân ca, có tin tức gì không? Kỳ lạ thật, không tìm ra. Hà Kiến Quân nhíu mày. Hơn nữa là không có một chút manh mối nào, lẽ nào không phải người trong thành phố làm? Ngay cả Hà Kiến Quân cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Yến Tỷ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, ta nghĩ thế nào cũng không đúng. Thi Giang Hạo bắt cóc Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh thì được lợi gì? Lẽ nào chỉ để trút giận? Đây không phải là đầu óc có vấn đề sao? Vì tiền à, nghe ngươi nói nhà Thi Giang Hạo cũng đâu thiếu tiền. Đúng vậy, tại sao chứ? Đây cũng là một nghi vấn mà Lôi Hoan Hỷ không tài nào giải đáp được. Luôn phải có một lý do chứ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ nghĩ thế nào cũng không cho rằng chuyện giữa mình và Thi Giang Hạo có thể khiến hắn túng quá làm liều mà gây ra trọng tội bắt cóc. Dù sao đi nữa, hiện tại không liên lạc được với Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh. Hà Kiến Quân dù sao cũng từng trải. Coi như là giả chúng ta cũng phải xem là thật. Trước khi cảnh sát tạm thời không thể nhúng tay, cứ để ta lo. Ta sẽ cho người theo dõi công ty thương mại Xâm Duyệt và cô ả Từ Yến Yến kia. Hoan Hỷ, người cứ yên tâm, có tin tức gì ta sẽ báo cho ngươi ngay. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có một quẩn khúc mà mình chưa giải được, đừng có ồn ào nữa, còn la nữa là tao rạch nát mặt chúng mày. Mã Lực hung hăng đóng cửa lại, châm một điếu thuốc. Thế nào, Thi thiếu gia, Khâu thiếu gia, huynh đệ làm việc cũng nhanh gọn đấy chứ. Hai con nhỏ đã vào tay rồi. Lần đầu làm chuyện này, trong lòng Thi Giang Hạo thực ra vẫn rất sợ hãi, cứng rắn nói, đa tạ. À, cảnh sát sẽ không tìm đến đây chứ? Không đâu. Mã Lực thản nhiên nói. Chúng ta đưa người ra khỏi Vân Đông ngay trong đêm, cảnh sát bây giờ chắc đang lùng sục khắp Vân Đông. Yên tâm đi, nơi này tuyệt đối an toàn. Thi Giang Hạo yên tâm hơn một chút. Vừa nãy lúc Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh bị đưa vào, hắn và Khâu Bằng Hy sợ đến mức trốn trong phòng khác không dám ra, chỉ sợ bị họ nhìn thấy. Hai vị đại thiếu gia, bước tiếp theo phải làm gì đây? Câu nói của Mã Lực khiến Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy ngây người tại chỗ. Phải rồi, bước tiếp theo phải làm gì đây? Bọn họ chỉ nghĩ đến việc bắt người phụ nữ bên cạnh Lôi Hoan Hỷ để trút một hơi giận, nhưng bắt xong rồi phải làm gì thì chưa từng nghĩ tới. Lẽ nào trực tiếp gọi cho Lôi Hoan Hỷ? Này, Lôi Hoan Hỷ à, ta là Thi Giang Hạo. đàn bà của ngươi bị ta bắt cóc rồi, ngươi phải đến xin lỗi ta mặt đối mặt. Đây không phải là đầu óc có vấn đề sao? Rối loạn, đầu óc Thi Giang Hạo rối như tơ vò. Hắn nhìn sang Khâu Bằng Hy, thấy bộ dạng của y cũng bó tay chịu trói. Mã Lực Như nhìn ra điều gì, cười cười, hai vị đại thiếu gia đều chưa nghĩ ra đúng không? Ta thì lại có một cách. Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy như thấy được cứu tinh. Mã Lực cười một cách thần bí, dù sao người cũng đã bắt rồi, muốn hả giận, nếu không làm trong tối được thì chúng ta làm ngoài sáng, dứt khoát tống tiền Lôi Hoan Hỷ một phen. À, Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy đồng thanh kêu lên. Tống tiền. Lại còn là tống tiền thật à Mã Lực, chuyện này đây là trọng tội đấy. Thi Giang Hạo kinh ngạc nói. Ôi trời, đại thiếu gia của tôi ơi. Mã Lực dở khóc dở cười. Trọng tội ư, các người làm chuyện bắt cóc không phải là trọng tội à? Không, không, chúng ta không phải bắt cóc, chúng ta chỉ muốn dọa Lôi Hoan Hỷ một chút thôi. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy vội vàng nói. Mã Lực chỉ muốn tát cho hai tên này mấy cái. Dọa. Có ai dọa người như thế này không? Mã Lực lắc đầu liên tục. Hai vị đại thiếu gia, ta là kẻ thô lỗ, nếu có nói sai lời nào mong hai vị đừng trách. Trên luật pháp không có hai chữ dọa người đâu. Bắt cóc chính là bắt cóc, phạm tội chính là phạm tội. Các người tưởng tòa án sẽ đùa với các người à? Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy thật sự sợ rồi. Mã Lực thấy lửa đã gần bén, thôi được, nếu có chuyện gì xảy ra, một mình ta Mã Lực này gánh hết, tuyệt đối không bán đứng hai vị đại thiếu gia. Ta sẽ đòi Lôi Hoan Hỷ 2 triệu. Chỉ cần lấy được, ta Mã Lực là người trọng nghĩa khí, chúng ta chia ba. Đừng, đừng. Tất cả cho ngươi hết. Món tiền này Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy làm sao dám nhận, huống hồ nhà bọn họ cũng có tiền. Mã Lực, tiền bạc, chúng ta một đồng cũng không cần. Hơn nữa, thù lao đã hứa chúng ta vẫn sẽ đưa cho ngươi. Chỉ có một điều, lỡ như sau này có chuyện gì, ngươi tuyệt đối không được bán đứng chúng ta đấy nhé. Chúng ta làm nghề này, quan trọng nhất là chữ nghĩa khí. Mã Lực vỗ ngực đảm bảo. Vậy chúng ta đi trước, ngày mai quay lại. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy lo lắng rời khỏi nơi đó. Hai tên ngốc không thể ngốc hơn được nữa, Mã Lực khinh bỉ nhìn bóng lưng họ, rồi bảo huynh đệ của mình cẩn thận động tĩnh xung quanh. Hắn đẩy cửa một căn phòng bước vào. Bên trong là Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh bị trói chặt. Thấy có người vào, hai cô gái mặt đầy sợ hãi. Mã Lực bưng một chiếc ghế ngồi xuống đối diện họ, yên tâm, ta sẽ không làm hại các ngươi, nói thật thì chỉ là mời các ngươi đến làm khách vài ngày thôi. Gan của Điềm Điềm dù sao cũng lớn hơn một chút, người bắt cóc chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Hết cách rồi, ta cũng là bị người ta sai khiến. Mã Lực thở dài. Kẻ đó các ngươi đều biết là Thi Giang Hạo. Thi Giang Hạo. Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh thoáng chốc hiểu ra mọi chuyện. Nhưng các nàng không thể nào ngờ rằng Thi Giang Hạo lại có thể làm ra chuyện như vậy. 2 triệu, Thi Giang Hạo và đồng bọn của hắn là Khâu Bằng Hy định đòi Lôi Hoan Hỷ 2 triệu. Mã Lực kể lại toàn bộ sự thật. 2 triệu vừa đến tay, chúng ta đảm bảo sẽ để các ngươi bình an vô sự ra ngoài. Nhưng trước đó, ta hy vọng các ngươi có thể hợp tác một chút, ta sẽ không làm hại các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng chọc giận ta. Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh liền gật đầu. Mã Lực lúc này mới hài lòng đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa lại, hắn rút điện thoại ra, đợi một lát rồi nói vào máy, Chu công tử, mọi việc đã xong xuôi. À, yên tâm, hai tiểu cô nương vẫn ổn. Hai tên ngốc kia chẳng phát hiện ra điều gì. Vâng, vâng, tôi sẽ làm theo kế hoạch. Làm tốt lắm, 10 giờ nữa thì gửi tin nhắn tống tiền đi. Lôi Hoan Hỷ chắc đã báo cảnh sát, nhưng không có chứng cứ xác thực thì cảnh sát sẽ không thụ lý. Ta đoán Lôi Hoan Hỷ sẽ nhờ Hạ Kiến Quân ra mặt. Nhưng một khi tin nhắn tống tiền này được gửi đi, cảnh sát sẽ lập tức hành động. Ta sẽ để cảnh sát biết nơi giam giữ hai con tin và sẽ báo trước cho ngươi. Đường đi Myanmar ta đã sắp xếp cho ngươi rồi, đến đó trốn một thời gian đi. À phải, ta còn chuẩn bị cho ngươi 2 triệu. Cảm ơn Chu công tử, cảm tạ Chu công tử. Nhớ kỹ, phải để lại toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát. Ngài cứ yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ tìm thấy chứng cứ hoàn chỉnh. Ngươi chính là Mã Lực. Là ta, có chuyện gì? Chúng ta muốn nhờ ngươi giúp bắt cóc hai người. Người nào? Một người tên Thôi Vũ Ngọt, một người tên Mục Nhã Tĩnh. Màn hình máy tính đang phát một đoạn video rõ nét, gương mặt của Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy hiện lên rõ mồn một. Chu Tấn Nham hài lòng sao chép tất cả vào USB, rồi đặt vào một phong bì. Trên phong bì đã in sẵn mấy chữ, gửi đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông. Ừm, không tệ, vừa có thể làm Lôi Hoan Hỷ hoang mang một phen, vừa có thể chiếm được hai nhà kho của Thi Giang Hạo. Mà cái giá hắn phải trả chỉ là 2 triệu mà thôi. món hời này quá lãi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Chu Tấn Nham không biết tại sao bỗng nhớ đến tám chữ này. Nếu cảnh sát biết đây là do mình tố giác, mình có được tính là lập công không nhỉ? Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy, hai tên ngốc này đúng là ngu không thuốc chữa. Nhưng mình còn phải cảm ơn chúng nó nữa, nếu không có chúng nó, làm sao mình có thể làm được tất cả những chuyện này? Người đâu? Có chuyện gì, Chu quản lý? Giúp ta gửi bảo đảm vật này đi. Mấy tên thủ hạ của Hạ Kiến Quân vẫn đang chăm chú theo dõi lối ra của tòa nhà. Bọn họ đã nhìn chòng chọc như vậy hơn một giờ đồng hồ. Hơn một giờ trước, bạn gái của Thi Giang Hạo là Từ Yến Yến đã đi vào. Quân ca đã ra lệnh bắt buộc, phải theo dõi sát sao người phụ nữ này, bất kể nàng ta đi đâu làm gì cũng không được lơ là. Hạ Kiến Quân tin rằng người phụ nữ này chắc chắn biết điều gì đó. Công ty thương mại Xâm Duyệt ở ngay trong tòa nhà này, người của quân ca đã giả làm khách đến đó, nhưng nhân viên trong công ty nói hôm nay không thấy ông chủ Thi Giang Hạo, chỉ có Từ Yến Yến ở đó quán xuyến. Mấy địa điểm có khả năng ẩn náu ở Vân Đông đều đã tìm qua, nhưng vẫn không có tung tích của Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh. Bọn họ đã đi đâu? Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng từ trong tòa nhà đi ra, đó cũng là người của quân ca, mọi người gọi nàng là Tiểu Yêu, người vừa xinh đẹp lại đặc biệt thông minh. Nàng nhanh chóng vào trong xe van, vừa mở miệng đã nói, Từ Yến Yến lén gọi điện thoại, không dám gọi trong văn phòng mà ra lối thoát hiểm. Ta nghe được lõm bỏ mấy câu, ngươi điên rồi à, đó là tội chém đầu đấy, ngươi cứ ở yên đó đừng về Vân Đông vội, còn lại thì không nghe rõ. Quả nhiên không ở Vân Đông. Còn gì nữa không? À phải rồi, Từ Yến Yến chắc chắn biết nơi đó, nàng ta nói vừa ra khỏi cửa rẽ trái qua chợ rau là có một siêu thị, còn nói bên cạnh chính là khách sạn Đại Địa mà lần trước họ đi du lịch đã ở khách sạn Đại Địa, siêu thị, chợ rau mau báo cho quân ca. Mãi cho đến bây giờ, trong điện thoại vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Lôi Hoan Hỷ có chút sốt ruột. Thái độ của cảnh sát quả nhiên rất rõ ràng, người mất tích chưa quá 48 giờ, hơn nữa không có chứng cứ xác thực nào chứng minh Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh bị bắt cóc, vì vậy tạm thời không thể lập án. Bây giờ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Hoan Hỷ, đi, tra ra rồi. Hạ Kiến Quân vội vã bước vào. Lên xe rồi nói. Vừa lên xe, Hạ Kiến Quân liền nói, người của ta tra ra rồi, ở huyện Mở Hồng. Huyện Mở Hồng chỉ có một khách sạn Đại Địa, thì Giang Hạo và đồng bọn chắc đang ở đó. Đối với hiệu suất làm việc của Hạ Kiến Quân, Lôi Hoan Hỷ vẫn vô cùng khâm phục. Tuy vẫn chưa có tung tích của Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh, nhưng ít nhất đã có một chút manh mối. Chỉ là người đã cảnh báo mình trước đó về việc Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh bị bắt cóc vẫn chưa gửi thêm tin nhắn nào. Lôi Hoan Hỷ cũng thử gửi mấy tin nhắn hỏi dò, nhưng đối phương hoàn toàn không trả lời. Từ Vân Đông lái xe nửa giờ là đến Mở Hồng, suốt quãng đường Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân không ai nói lời nào. Đến gần khách sạn Đại Địa, thủ hạ của Hạ Kiến Quân vội vàng chạy ra đón. Quân ca, chúng tôi đang theo dõi ở đây. Nửa giờ trước thấy Thi Giang Hạo ra ngoài một chuyến, mua một lốc bia và đồ ăn chín, hắn ở trong nhà trọ nhỏ đối diện kia. Có thấy những người khác không? Hạ Kiến Quân nhìn sang phía đối diện. Không, chỉ thấy một mình Thi Giang Hạo. Ừ, tiếp tục theo dõi. Đúng lúc này, điện thoại của Lôi Hoan Hỷ vang lên tiếng tin nhắn, mở ra xem, Lôi Hoan Hỷ đưa cho Hạ Kiến Quân. Tin nhắn tống tiền cuối cùng cũng đã đến, Lôi Hoan Hỷ, Thôi Vũ Ngọc và Mục Nhã Tĩnh đang ở trong tay chúng ta. 2 triệu, chuyển vào thẻ này. Số thẻ SKK. Đừng báo cảnh sát, nếu không ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Thôi Vũ Ngọc và Mục Nhã Tĩnh nữa. Chúng ta cho ngươi 24 giờ. Quân ca, báo cảnh sát ngay đi. Lôi Hoan Hỷ lập tức phản ứng. Ừm. Hạ Kiến Quân còn chưa kịp sắp xếp, lại một tin nhắn nữa đến, ta đã tra ra nơi Thôi Vũ Ngọc và Mục Nhã Tĩnh bị giam giữ. Ở khu nhà đang giải tỏa dở dang phía nam khu ao, huyện Mở Hồng. Bọn họ đang bị nhốt ở đó. Cuối cùng cũng có địa chỉ cụ thể, nhưng Lôi Hoan Hỷ không vui lên chút nào. Rốt cuộc đối phương là ai mà thần thông quảng đại đến vậy, ngay cả địa chỉ giam giữ Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh cũng biết. Nhưng không kịp nghĩ nhiều. Hạ Kiến Quân nhanh chóng sắp xếp, Hoan Hỷ, cho ta mượn điện thoại của ngươi. Tiểu Yêu, ngươi lập tức mang điện thoại của Hoan Hỷ đến đồn công an địa phương báo án. Cả tin nhắn sau cùng cũng phải cho cảnh sát xem. Lợn rừng, tiếp tục theo dõi chặt chỗ này cho ta. Quân ca, mau nhìn kìa, Thi Giang Hạo ra ngoài rồi. Đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông. Chu đội, thư bảo đảm gửi thẳng đến đội hình cảnh chúng ta, cũng không ghi rõ ai nhận. Chu đội nhận lấy, mở ra, bên trong chỉ có một chiếc USB. Ông tò mò cắm vào máy tính, vừa xem được một lúc, sắc mặt lập tức đại biến, nghiêm phẩm đài, nghiêm phẩm đài. Tên mã lực này chính là nghiêm phẩm đài. Một câu nói lập tức khiến mấy cảnh sát hình sự súng lại, xôn xao bàn tán, nghiêm phẩm đài cuối cùng cũng có tung tích rồi. Nghiêm phẩm đài, tội phạm bị truy nã, 3 năm trước vì tội bắt cóc giết người mà bỏ trốn. Để bắt được hắn, cảnh sát Vân Đông đã huy động lực lượng lớn, nhưng Nhiêm Phẩm Đài như thể bốc hơi hoàn toàn. Nhưng cảnh sát Vân Đông chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm bắt hắn. Bây giờ, Nhiêm Phẩm Đài cuối cùng đã xuất hiện, và còn dùng tên giả là Mã Lực. Hai người kia là ai? Chu Đội nhíu mày. Làm sao họ tìm được Nghiêm Phẩm Đài? Và ai đã bảo Nghiêm Phẩm Đài bắt cóc Thôi Vũ Ngọt và Mục Nhã Tĩnh? Đúng rồi, báo án, báo án. Một cảnh sát hình sự nghĩ ra. Khoan đã, để tôi tra hồ sơ báo án. Có, hôm qua có người báo án, là Lôi Hoan Hỷ. Đúng, chính là người hùng thành phố Lôi Hoan Hỷ. Vì vậy 110 đã đặc biệt chuyển ngay đến chỗ chúng ta. Anh ta nói có hai nhân viên bị bắt cóc, để tôi xem nào, đúng là tên Thôi Vũ Ngọt và Mục Nhã Tĩnh. Chu Đội, điện thoại của ngài. Không nghe. Là Lôi Hoan Hỷ. À, Chu Đội vội vàng bước tới, nhận điện thoại. Alo, tôi là Chu Thụ Binh, anh là Lôi Hoan Hỷ người đã báo án phải không? Chu Đội, là tôi đã nhận được tin nhắn tống tiền và đã báo án cho đồn công an địa phương rồi. Anh đang ở đâu? Huyện Mở Hồng. Chúng tôi có tin tức xác thực. Nhân viên của tôi bị bắt cóc ở khu nhà đang giải tỏa dở dang phía nam khu ao, huyện Mở Hồng. Lôi Hoan Hỷ, đừng manh động, hãy đợi cảnh sát địa phương. Tôi sẽ lập tức dẫn đội đến Mở Hồng. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy xuống xe, nhìn quanh một vòng, không phát hiện điều gì bất thường, lúc này mới vội và bước vào một tòa nhà dân cư còn khá nguyên vẹn. Khu nhà này bị giải tỏa dở dang, sau đó chủ đầu tư bất động sản bị đứt vốn nên tạm thời bỏ không. Mã Lực, thế nào rồi? Vừa vào trong, Thi Giang Hạo đã không kìm được hỏi. Ôi, hai vị đại thiếu gia đến rồi à? Mã Lực vẫn tươi cười. Hai tiểu cô nương bên trong vẫn ổn, vừa rồi còn ăn chút đồ. À, tin nhắn đã gửi đi rồi. Tôi hẹn Lôi Hoan Hỷ trong vòng 24 giờ phải giao ra 2 triệu. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy trong lòng thấp thỏm bất an. Bây giờ tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi, nhưng khi họ đã bước đầu tiên thì không còn đường lui nữa. Điện thoại trong túi rung lên, Mã Lực cười nói, tôi đi vệ sinh một lát. Vừa vào nhà vệ sinh, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, trên tin nhắn chỉ có một chữ, rút. Mã Lực ở trong nhà vệ sinh một lúc rồi lại thản nhiên đi ra. Hai vị đại thiếu gia, hai vị ở đây trông giúp tôi một chút. Người đi đâu vậy? Hai vị đại thiếu gia, nghề này các vị không hiểu đâu, không thể ở một chỗ quá lâu. Chiếc xe lần trước để phòng bị cảnh sát theo dõi, chúng ta đã bỏ rồi, tôi phải đi kiếm một chiếc khác chứ. Ồ, vậy ngươi đi nhanh lên một chút. Yên tâm đi. Nhiều nhất là một giờ nữa sẽ về. Tiểu Hàn, cậu đi cùng tôi, những người khác ở lại đây trông chừng cho tôi. À phải, xe của các cậu đâu, cho tôi mượn lái một lúc. Thi Giang Hạo móc chìa khóa xe của mình đưa cho Mã Lực. Mã Lực dẫn theo tay chân tâm phúc của mình là Tiểu Hàn ra ngoài, đi thẳng xuống tầng 1, quen đường quen lối để cánh cửa đã bỏ không từ lâu. Đi xuyên qua phòng khách, phòng ngủ, ra đến sân sau tầng 1. Trong sân được chủ cũ mở một cánh cửa nhỏ. Từ đây đi ra ngoài vừa vặn là một góc chết của camera giám sát. Mã Lực tiện tay ném chìa khóa xe của Thi Giang Hạo đi. Đi thôi, cảnh sát sắp đến rồi. Ca, còn những người khác thì sao? Coi như bọn họ xui xẻo. Nhanh chân lên, xuyên qua dãy nhà phía trước, xe của ta ở đó. Ca, huynh lấy chìa khóa xe của Thi Giang Hạo làm gì? Sao lại vứt đi? Chuyện ông chủ giao phó chúng ta phải làm cho xong, lỡ như cảnh sát không bắt được hai tên ngốc đó, chúng nó lái xe chạy thì sao? Cắt đứt đường lui cuối cùng của chúng. Ca, sau này chúng ta phải làm sao? Đi Myanmar trốn 1,5 năm, tiền đã vào tài khoản rồi. Mã Lực đã đi gần 1 giờ. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy ngày càng lo lắng bất an, sao đến giờ vẫn chưa về. Gọi điện cho Mã Lực, hắn nói đang trên đường về, điều này khiến hai người tạm thời yên tâm hơn một chút. Đợi thêm gần 10 phút nữa, bên ngoài có người gõ cửa. Đại ca về rồi. Một tên thủ hạ của Mã Lực ngáp dài mở cửa. Đừng động, cảnh sát. Cảnh sát, đừng động. Rất nhiều cảnh sát trang bị súng ống đột nhiên ùa vào. Thi Giang Hạo chết lặng, Khâu Bằng Hy cũng chết lặng. Chưa kịp để họ nói bất cứ lời nào, cảnh sát đã đè họ xuống đất, còng tay lạnh lẽo khóa chặt cổ tay họ. Xong rồi, xong thật rồi. Trong lòng hai người bi thương gào thét. Sau đó, họ thấy Lôi Hoan Hỷ đi theo sau cảnh sát xông vào. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Tất cả mọi chuyện đều do tên này gây ra. Mã Lực bây giờ ở đâu? Hắn có bị cảnh sát bắt không? Không đúng, đã đến lúc này rồi, mình còn lo thân chưa xong, còn nghĩ đến người khác làm gì? Lôi Hoan Hỷ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn những kẻ này. Ở đây, tìm thấy rồi. Theo tiếng của cảnh sát, Lôi Hoan Hỷ thấy Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh được dìu ra. Điềm Điềm, Nhã Tĩnh. Hoan Hỷ ca. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca, Điềm Điềm không kìm được nữa mà hòa khóc. Nàng biết, Hoan Hỷ ca nhất định sẽ tìm được mình. Từ giây phút đầu tiên bị bắt cóc, nàng đã tin chắc điều đó. Hoan Hỷ ca tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Tuyệt đối. Bây giờ, Hoan Hỷ ca thật sự đã xuất hiện. Hoan Hỷ ca sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ người bạn nào của mình. Một vụ án kỳ quái cứ thế mà được phá. Nguyên nhân tại sao lại đột nhiên bắt cóc hai cô gái để đòi 2 triệu tiền chuộc? Vấn đề là nhà của Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy đâu có thiếu 2 triệu đó. Nói là để tìm cảm giác mạnh lại càng vô lý. Tóm lại, vụ án này từ đầu đến cuối đều rất khó hiểu, bắt đầu một cách khó hiểu và kết thúc cũng khó hiểu. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy bị áp giải về Vân Đông, còn Lôi Hoan Hỷ, với tư cách là nhân chứng chính của vụ án, cũng theo cảnh sát đến đội cảnh sát hình sự thành phố Vân Đông. Vừa bước vào cửa đội hình cảnh, Lôi Hoan Hỷ lập tức sững người. Hắn lại thấy Chu Tấn Nham ở đây. Hoan Hỷ ca. Khi thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Chu Tấn Nham vẫn nhiệt tình như trước, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện ngày hôm đó. Ừm. Lôi Hoan Hỷ miễn cưỡng gật đầu với Chu Tấn Nham xem như chào hỏi. Người tiếp hắn là Chu đội của đội hình cảnh, Lôi tiên sinh, mời ngồi. Lần này, Chu Tấn Nham đã lập công lớn trong việc phá án đấy. Có ý gì? Nhưng những lời tiếp theo của Chu đội đã làm Lôi Hoan Hỷ hiểu ra, Chu Tấn Nham tiên sinh đã cung cấp manh mối rất quan trọng, bao gồm một chiếc USB và địa điểm giam giữ con tin cụ thể. Rõ rồi, Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra. Vụ bắt cóc khó hiểu này là từ đâu mà có? Tại sao Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy lại đột nhiên phát điên, không hề có dấu hiệu nào mà lại bày ra vụ bắt cóc này? Chu Tấn Nham. Tất cả đều là do Chu Tấn Nham đứng sau giật dây. Nói ra thì, thực ra ta có trách nhiệm rất lớn. Chu Tấn Nham mặt đầy ấy nấy. Hôm đó, Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy đến văn phòng của ta, nói muốn đối phó với huynh, Hoan Hỷ ca. Huynh biết đấy, Hoan Hỷ ca, mấy hôm trước chúng ta vừa cãi nhau một trận. Vừa nghe vậy, trong lòng ta nghĩ đến chuyện đó nên cũng rất tức giận huynh, ta liền nói với bọn họ, Lôi Hoan Hỷ quá kiêu ngạo, thật sự nên chỉnh hắn một trận. Nhưng ý của ta là đánh bại huynh trên phương diện kinh doanh, hoàn toàn không ngờ bọn họ lại làm ra chuyện đáng sợ và vô nhân tính như vậy. Lôi Hoan Hỷ rất tò mò, diễn xuất của Chu Tấn Nham tốt như vậy sao không đi làm diễn viên, không chừng còn mang về được một tượng vàng Oscar vinh danh cho đất nước. Chu Tấn Nham thở dài một hơi, vốn tưởng trút giận xong là thôi, nhưng rất nhanh sau đó ta nhận được một cuộc điện thoại, báo cho ta biết Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy đang lên kế hoạch một vụ bắt cóc. Ta bị dọa cho ngây người, thật sự bị dọa cho ngây người. Sao bọn họ có thể làm như vậy? Ta muốn báo cảnh sát, nhưng ta không có bằng chứng, hơn nữa ta nhát gan. Ta sợ sau khi họ biết sẽ đến đối phó với ta. Trong lòng ta rất giằng xé, mâu thuẫn. Ta đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng thông suốt, sao ta có thể để hai cô gái vô tội bị liên lụy được. Cho nên Chu Tấn Nham đã nặc danh báo cho Lôi Hoan Hỷ biết hai cô gái bị kẻ xấu bắt cóc. Cho nên Chu Tấn Nham đã báo cho cảnh sát biết nơi giam giữ hai cô gái. Tấn Nham, sao để biết rõ như vậy? Lôi Hoan Hỷ cười như không cười. Lẽ nào lúc Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy làm những chuyện đó đều báo cho đệ biết sao? Vậy đệ có thể có nghi vấn đồng phạm đấy. Hoan Hỷ ca thật biết đùa. Chu Tấn Nham cũng cười nói. Thực ra là một người bên cạnh Thi Giang Hạo nói cho ta biết. Ai? Là tôi. Theo tiếng nói, một người phụ nữ bước vào đội hình cảnh. Từ Yến Yến. Được rồi, được rồi. Bây giờ Hoan Hỷ ca của chúng ta đã hoàn toàn thông suốt. Còn phải nghĩ nhiều nữa sao? Từ Yến Yến cũng là người của Chu Tấn Nham. Chu đội trưởng, tôi đến để đầu thú. Vừa vào cửa, Từ Yến Yến đã nói. Thi Giang Hạo nói với tôi rằng hắn muốn thực hiện kế hoạch bắt cóc và còn cảnh cáo nếu tôi tiết lộ ra ngoài sẽ giết cả nhà tôi. Tôi sợ lắm. Tôi không còn cách nào khác, đành phải nói cho Chu Tấn Nham. Tôi ham hư vinh, tôi nhát gan, cho nên tôi đã không báo cảnh sát. Chu đội trưởng, tôi có được coi là đồng phạm không? Không tính. Chu đội an ủi nàng ta. Tuy cô không báo cảnh sát ngay từ đầu, nhưng cuối cùng đã có thể tìm ra chính xác nơi ẩn náu của kẻ bắt cóc và cứu thoát thành công con tin, cô vẫn có công lớn. Nhưng lần sau nhớ là chuyện như vậy vẫn nên báo cho cảnh sát, yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Ừm, nhát gan, ham hư vinh. Rất tốt, rất tốt. Nhiều lắm cũng chỉ là phê bình giáo dục thôi, hoặc thậm chí còn không bị phê bình, dù sao Từ Yến Yến còn lập công nữa. Chu Tấn Nham đã sớm sắp xếp xong tất cả, để mình và Từ Yến Yến thoát khỏi vụ việc này một cách thành công. Khoan đã, có sơ hở. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy làm sao tìm được Mã Lực? còn lúc họ gặp nhau làm sao lại bị quay phim lại? Chu Tấn Nham nói với tôi là phải nắm được đầy đủ bằng chứng phạm tội của họ, nên đã đưa cho tôi một bộ máy quay phim lỗ kim. Từ Yến Yến thản nhiên đáp. Tôi đã lén đặt máy quay vào túi của Thi Giang Hạo lúc hắn không để ý, tên thật của Mã Lực là Nghiêm Phẩm Đài. Chu đội lập tức tiếp lời. Là một tội phạm bị truy nã 3 năm, gần đây đã lẩn trốn về Vân Đông. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy đã tìm được Nghiêm Phẩm Đài thông qua một kẻ có biệt danh là Lão Ngưu. À, Lão Ngưu đã ra đầu thú 2 giờ trước. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt, Chu đội, với tình huống của Lão Ngưu, theo kinh nghiệm của ngài thì sẽ bị phán mấy năm? Theo kinh nghiệm của tôi phân tích thì Chu đội suy nghĩ một chút. Lão Ngưu không trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc, hơn nữa thuộc diện đầu thú, đồng thời cung cấp mấy địa điểm ẩn náu của Nghiêm Phẩm Đài và đồng bọn, có biểu hiện lập công. Tôi đoán nhiều lắm cũng chỉ bị phán khoảng 1 năm. Được, rất tốt. 1 năm tù đổi lấy cái gì? Một công ty hay là mấy trăm nghìn, mấy triệu tiền mặt? Những thứ này đối với Chu Tấn Nham chẳng là gì. Cho nên tất cả những gì Chu Tấn Nham làm đều có thể tự giải thích được. Hắn không liên quan gì đến chuyện này, một xu cũng không liên quan, ngược lại hắn còn là người có công nữa chứ. Tấn Nham, cảm ơn đệ, cảm ơn đệ. Lôi Hoan Hỷ bỗng nắm chặt tay Chu Tấn Nham, luôn miệng cảm tạ. Tấn Nham, nếu không có đệ, chúng ta bây giờ còn không biết Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh bị nhốt ở đâu nữa. Ta thay mặt bản thân và toàn thể nhân viên công ty Nhân Tâm cảm ơn đệ. Phản ứng của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Chu Tấn Nham. Hắn ngẩn ra, Hoan Hỷ ca, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, còn phân biệt gì nhau nữa. Chuyện của huynh cũng là chuyện của ta. Nghiêm Phẩm Đài lại chạy thoát rồi. Lúc này Chu đội nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt nghiêm nghị. Tên này là một phần tử nguy hiểm, đã chạy thoát ngay trước đêm chúng ta giải cứu con tin. Dựa theo manh mối Lão Ngưu cung cấp, chúng ta đã bắt được mấy tên đồng bọn của hắn ẩn náu ở Vân Đông, nhưng không bắt được Nghiêm Phẩm Đài. Pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, đúng không, Tấn Nham? Lôi Hoan Hỷ cười nói với Chu Tấn Nham. Vâng. Chu Tấn Nham gật đầu lia lịa. Tên ác ôn Nghiêm Phẩm Đài này chắc chắn không thoát được đâu. Hoan Hỷ ca, Chu đội và mọi người còn bận, lời khai của huynh và ta cũng đã ghi xong, chúng ta cùng về đi. Được, Chu đội, có cần gì cứ gọi điện cho chúng tôi là được. Vậy hai vị đi thông thả, tôi không tiễn, còn một đống việc phải xử lý đây. Cùng Chu Tấn Nham đi ra ngoài đội hình cảnh, Lôi Hoan Hỷ bỗng cười hì hì hỏi, Tấn Nham à, để nói thật cho ta biết, để được lợi lộc gì. Chúng ta sắp là người một nhà rồi, có cũng ngon vật lạ thì cùng nhau chia sẻ chứ. Hoan Hỷ ca, xem huynh nói kìa. Chu Tấn Nham cười nhạt. Chuyện lớn như vậy ta có thể có lợi lộc gì chứ? À, ta nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Thi Giang Hạo vừa ký một hợp đồng với một công ty Colombia. Ta đây, là người bảo lãnh cho phía Colombia. Còn Khâu Bằng Hy thì dùng công ty của mình để bảo lãnh cho Thi Giang Hạo. Ngoài ra, Thi Giang Hạo còn lấy 2 nhà kho của mình ở cảng Kim Sơn ra làm tài sản thế chấp. Bây giờ hắn xảy ra chuyện, e là hợp đồng không thể hoàn thành đúng hạn rồi. Thế thì những thứ đó đều thuộc về đệ. Lôi Hoan Hỷ khoa trương mở to mắt, rồi giơ ngón tay cái lên. Cao tay, Tấn Nham, thật sự là cao tay. Ta phục đệ luôn, chiêu này đệ nghĩ ra thế nào vậy? Chiêu gì cơ, Hoan Hỷ ca, ta không hiểu huynh nói gì. Chu Tấn Nham ra vẻ vô tội. Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy dù sao cũng là bạn của ta, bây giờ họ làm ra chuyện như vậy, ta rất buồn cho họ. Nhưng công ty và nhà kho của họ, e là thật sự không giữ được rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ liền thở dài. Bọn họ chỉ là 2 quân cờ mà thôi, ta cũng vậy, cũng đã biến thành 1 quân cờ. À, Tấn Nham, đệ đừng đa nghi, ta không phải đang nói đệ đâu. Hoan Hỷ ca, sao ta lại đa nghi được chứ? Nhưng mà này, Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, rồi ghé sát vào Chu Tấn Nham thấp giọng nói, Tấn Nham này, một người làm quá nhiều chuyện xấu, buổi tối ngủ có bị ác mộng làm cho tỉnh giấc không? Không đâu, Hoan Hỷ ca, chất lượng giấc ngủ của ta tốt lắm. Chu Tấn Nham cũng hạ giọng. Nếu ta có thể làm cho kẻ ta ghét phiền lòng, ta sẽ rất vui, tối ngủ sẽ càng ngon hơn. Nếu kẻ đó có thể bị ta đánh gục, có lẽ ta còn uống một ly rượu mừng nữa. Thật không? Thật mà, Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham cười nhạt. Một tên nhà quê nghèo kiết xác, lúc chơi game thì ta có thể sùng bái ngươi, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà bước vào gia đình ta? Tên nhà quê đó là cái thá gì chứ? Trong mắt ta, hắn chẳng khác nào một con kiến hôi hèn mọn, ta có thể giẫm chết hắn bất cứ lúc nào. Hoan Hỷ ca, ta không phải đang nói huynh đâu nhé. Ta biết, chúng ta là bạn tốt mà. Lôi Hoan Hỷ cũng đang cười. Tên nhà quê đó, bây giờ đã có công ty của riêng mình, hơn nữa hắn bây giờ còn có một ước mơ, là kiến hôi cũng có thể lật mình, kiến hôi cũng có thể khoét rộng cả một tòa núi vàng. Rồi kẻ kiêu ngạo kia sẽ phải quỳ dưới chân con kiến mà cầu xin. Tấn Nham, ta không phải đang nói đệ đâu nhé. Ta biết, Hoan Hỷ ca, chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà thôi. Chu Tấn Nham nhìn đồng hồ. Ta phải đi trước đây, ta còn phải đi xem nhà kho sắp thuộc về mình nữa. Rảnh rỗi nhớ đến thôn Tiên Đào ăn bữa cơm nhé, đi thông thả, em vợ. Ba chữ em vợ lập tức khiến sắc mặt Chu Tấn Nham sa sầm xuống. Thế là một con thần long vô địch thiên hạ, quét ngang vũ trụ bát hoang tương lai đã ra đời vào ngày hôm đó. Đệ nhất thiên hạ thần long. Chương 1, sự ra đời của đệ nhất thiên hạ thần long. Kiểm tra lại, không có vấn đề, đăng truyện. Đăng truyện thành công. Hoàng Mỹ. Vào một ngày nọ, một bộ tiểu thuyết mới đã ra đời. Mỗi ngày đều có vô số tiểu thuyết mới ra đời, và bộ này chỉ là một trong số đó. Cái tên thì quê mùa đến chết người, đệ nhất thiên hạ thần long. Mà tác giả của bộ tiểu thuyết này tên là Lôi Tiểu Bàng. Một cái tên cũng quê không kém. Giống như hầu hết các tác giả mới, sau khi đăng lên, cuốn sách này hoàn toàn không được ai đoái hoài. Nhưng tác giả Quân không hề nản lòng, vẫn duy trì tốc độ đăng truyện 6.000 chữ mỗi ngày. Khi được 3 vạn chữ, cuốn sách này cuối cùng cũng có được độc giả đầu tiên. Vị độc giả đại đại này đọc xong chương 1, nhíu mày, miễn cưỡng đọc đến chương 2. Và không thể chịu đựng được nữa. Vốn định tắt đi, nhưng nghĩ lại, vị tác giả đại đại này vẫn tốt bụng để lại một bình luận chẳng biết viết cái gì nữa, nào là long tộc, nào là long vương, rồi còn con thần long gì đó sinh ra một cách khó hiểu, rốt cuộc ngươi muốn viết cái gì? Huyền huyễn phương Đông hay kỳ huyễn phương Tây? Nói thật, ngươi hoàn toàn không biết viết tiểu thuyết. Trước máy tính, Tiểu Bàng tức giận bừng bừng. Ngươi lại dám bình luận về tác phẩm của một thần long như vậy? Ngươi có biết bộ tiểu thuyết này là do ai viết không? Là một thần long đấy. Một thần long hàng thật giá thật 100%. Con thần long đầu tiên trong lịch sử biết viết tiểu thuyết đấy. Ngươi là ai? Ta phải ghi nhớ ngươi. Kìm nén cơn giận, nói nhìn ID của người bình luận, dân thường thì phải. Hay, hay lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu Bàng nghiêm túc mở một file văn bản mới, ghi lại tên của vị độc giả này, dân thường thì phải. Ngươi cứ đợi đấy cho ta, đừng để ta gặp được ngươi. Hừ hừ, nếu để ta biết ngươi là ai định thân pháp. Ta định chết ngươi. Lại còn dám nói bản thần long này không biết viết tiểu thuyết, tức chết Tiểu Bàng nhà ngươi. Cái file văn bản mới này chính là sổ đen của Tiểu Bàng. Bây giờ, trên sổ đen này đã có cái tên đầu tiên Tiểu Bàng không nản lòng, tiếp tục kiên trì viết, kiên trì đăng truyện mỗi ngày. Khi số chữ nhiều lên, tự nhiên cũng có người đọc. Và sau bình luận đầu tiên, cuối cùng cũng có bình luận thực chất thứ hai. Ta chưa bao giờ thấy một cuốn sách nào logic hỗn loạn như thế này, đầu voi đuôi chuột. Trong sách cứ khoe khoang con thần long gì đó vô địch thiên hạ, đây là cái thứ quái gì vậy? Ngươi! Ta nhớ kỹ ID của ngươi, ngươi cứ đợi đấy. Sớm muộn gì ta cũng tìm ra ngươi. Tên gì nhỉ? Tử Danh Thủy. Ngươi lại dám nói tác phẩm của bản thần long này là thứ quái gì? Định thân pháp quả thực không đủ để trừng phạt ngươi. Ta phải dùng định thân pháp cộng thêm 8 cái định thân pháp nữa. Rồi phạt ngươi một ngày không được ăn. Ôi trời! Tức chết bản thần long. Lại có bình luận, xem nào, chắc không phải chửi nữa đâu nhỉ. Tiểu Bàng run rẩy mở bình luận này ra, tác giả bị úng não à, rồng mà là nhân vật chính á, còn là một con rồng vừa béo vừa tham ăn. Ta chưa bao giờ đọc cuốn nào rác rưởi hơn của ngươi. ID của ngươi là gì? Là gì? Nhà ta là Tiểu Điện. Được, ngươi cũng đợi đấy cho ta. Sổ đen, kiên quyết cho vào sổ đen. Ngươi cũng đợi đấy. Định thân pháp cộng thêm 8 cái định thân pháp, rồi lại cộng thêm 8 cái định thân pháp nữa. Ồ, lẽ nào bản thần long chỉ biết mỗi định thân pháp thôi sao? Thế là sổ đen của Tiểu Bàng lại có thêm một cái tên. Cứ thế, số chữ của bộ tiểu thuyết ngày càng nhiều, tên trong sổ đen cũng ngày càng nhiều. Tiểu Bàng xin ký hợp đồng, nhưng thất bại. Các tác giả khác xin ký hợp đồng, thường nhận được câu trả lời như sau: tác phẩm của ngài tạm thời chưa đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng, xin hãy tiếp tục cố gắng. Nhưng tin nhắn từ chối Tiểu Bàng lại là, ngài thật sự không hợp để viết tiểu thuyết đâu. Đây có lẽ là cách từ chối tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Tiểu Bàng muốn khóc, Tiểu Bàng thật sự muốn khóc. Lũ người không biết hàng này. Một cuốn sách hay như vậy sao lại không thích đọc chứ? Tiểu Bàng cuối cùng cũng nản lòng, nó không viết nữa. Nó không viết nữa. Thế là, đệ nhất thần long trong lịch sử. Ngừng ra chương mới. Giấc mộng trở thành tác giả của một kẻ tên Lôi Tiểu Bàng tạm thời tan vỡ. Bình luận cuối cùng trong khu bình luận của bộ tiểu thuyết này là của một độc giả tên Ma Cuồng Thánh Thần. Bình luận rất uyển chuyển, rất ấm lòng, rất tích cực và tràn đầy năng lượng. Bình luận đó từ đầu đến cuối chỉ có 4 chữ: Thái giám chết bầm. Hoan Hỷ Ca, Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã xác định sẽ tổ chức bỏ phiếu ở Vân Đông rồi à ừ, quyết định rồi. Coi như chúng ta có lợi thế sân nhà. Có chắc thắng không? Ta thì một xu chắc chắn cũng không có. À, thật đấy, thật sự không chắc chắn. Hoan Hỷ Ca thở dài. Chu Tấn Nham có cái liên minh gì đó chống lưng, nghe có vẻ rất lợi hại. Người nói xem ai có thể tự tin chắc thắng được chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à, không chắc cũng phải nhắm mắt mà lên thôi. Hoan Hỷ Ca lại trở nên cười hì hì. Ây mà làm việc gì cũng phải tự tin 100% rồi mới làm chứ. Mạc Béo gãi đầu, bây giờ hắn phát hiện mình cũng đã học được động tác quen thuộc này của Hoan Hỷ Ca. Vốn dĩ hắn chẳng có hứng thú gì với chức giám sát trưởng. Nhưng rảnh rỗi buồn chán tìm hiểu một hồi, hắn phát hiện quyền lực của vị giám sát trưởng này quá lớn, hơn nữa còn có thể mang lại không ít lợi ích thực chất cho công ty Nhân Tâm. Thế là Mạc Béo lập tức có hứng thú. Phàm là chuyện có lợi, Mạc Béo của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên thôi. Mạc Béo lẩm bẩm một tiếng. À phải, trưa nay ta mời Huynh và An Nghi ăn cơm nhé. Ăn cơm? Ăn cơm gì? Bữa cơm của tên mập này không dễ ăn đâu. Nhưng dù hỏi thế nào, Mạc Béo cũng không chịu nói là ăn cơm gì. À phải, chuyện Chu Tấn Nham dính líu đến vụ bắt cóc đừng nói cho An Nghi biết. Ta đang giấu nàng ấy đấy. Hoan Hỷ Ca bỗng nhớ ra, không yên tâm dặn dò một tiếng. Biết rồi, yên tâm đi. Đến rồi, đến rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chỉ thấy An Ni vội và chạy tới. Béo, mời chúng ta đi đâu ăn thế? Có phải là quán đồ Nhật mới mở kia không? Nghe nói quán đó đông khách lắm. Cứ đi theo ta là được. Mạc Béo ra vẻ thần bí, cũng không lái xe, trực tiếp gọi một chiếc taxi. Tiểu khu Phong Hòa. Tiểu khu Phong Hòa. Lẽ nào đến nhà người khác ăn cơm? Hoan Hỷ Ca và An Ni nhìn nhau. Chưa nghe nói Mạc Béo quen ai ở tiểu khu Phong Hòa cả xe dừng ở tiểu khu Phong Hòa, Mạc Béo trả tiền xe, xuống xe, mau lên. Vừa xuống xe, đã thấy Mạc Béo đi thẳng đến một quán ăn nhỏ ở cửa tiểu khu. Đây là đâu vậy? Vừa vào trong, đã nghe Mạc Béo hét lớn, thúc, dì, con đến rồi. Ôi, thật thân thiết. Đại Vĩ à, món ăn chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ con thôi. Đại Vĩ, con đến rồi. Sau đó Hoan Hỷ Ca và An Ni nhìn thấy một người quen, Cam Tuệ Mẫn. Nơi này lại có thể là quán của Cam Tuệ Mẫn mở. Trời ạ! Ai cũng biết Cam Tuệ Mẫn là người tình trong mộng của ngươi, Mạc Béo ạ, nhưng ngươi khoe ân ái cũng không cần kéo chúng ta theo chứ. Đây là bạn của con, Lôi Hoan Hỷ và An Ni. Mạc Béo giới thiệu một chút, rồi lại giới thiệu cha của Cam Tuệ Mẫn là Cam Việt Dân và mẹ là Hạ Xuân Lan. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Cam Việt Dân rất nhiệt tình. Hôm nay là mời các cháu đến thử món ăn. Thử món ăn? Thử món gì? Là thế này. Cam Việt Dân giải thích một hồi. Qua Tết, Đại Vĩ giúp chúng tôi mở quán ăn sáng này, chủ yếu là bán đồ ăn sáng. Buôn bán cũng không tệ. Sau đó có mấy khách hàng gần đây đến hỏi ngoài đồ ăn sáng ra có món gì khác không, ta với bà chủ nhà bàn bạc, hay là cứ làm thêm vài món xào. Nhưng lại không biết món ăn chúng tôi nấu có hợp khẩu vị mọi người không, nên mới đặc biệt mời các cháu đến ăn thử. Ồ, không tệ nha, Béo, còn lén lút giúp người ta mở quán ăn sáng. Được đấy, đây rõ ràng là ý đồ biến đối phương thành cha vợ mẹ vợ tương lai của mình rồi. Mạc Béo, da mặt dày như vậy mà lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, thật sự chỉ là mời các huynh đến thử món thôi, đừng nghĩ nhiều nhé. Ừ, chúng ta suýt nữa thì tin rồi. Cam Tuệ Mẫn da mặt mỏng, cứ cúi đầu làm việc. Giờ kinh doanh bữa sáng đã qua, trong quán cũng không có khách nào khác. Chốc lát sau, các món ăn đã được dọn lên. Đều là những món ăn gia đình, nói là đặc sắc thì cũng không có gì đặc sắc, nhưng hương vị cũng khá ổn. Quán như thế này muốn làm ăn phát đạt, giàu to thì không thể, nhưng để duy trì cuộc sống cho cả nhà thì không thành vấn đề. Hạ Xuân Lan phụ trách nấu nướng, Cam Tuệ Mẫn làm phụ bếp, còn Cam Việt Dân thì phụ trách tiếp khách, cùng họ uống rượu ăn cơm. Trong lời nói, ông không ngớt lời khen ngợi Mạc Béo, tóm lại là nói tốt đến mức như thể trên đời này chỉ có Mạc Béo là người tốt nhất. Hắn lương thiện. Lại còn có người nói Mạc Béo lương thiện. Đùa sao? Vốn dĩ trước khi gặp Đại Vĩ, chúng tôi cũng không biết nên làm gì. Cam Việt Dân uống một hớp rượu. Nghĩ đến việc mở một quán ăn sáng, nhưng hai cửa hàng kia người ta không chịu sang nhượng. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói với Đại Vĩ một tiếng, không ngờ vừa qua Tết, Đại Vĩ đã giúp chúng tôi giải quyết xong, hỏi nó làm thế nào thì nó cứ không chịu nói. Hoan Hỷ Ca và An Ni nhìn nhau, Thúc Cà, Đại Vĩ nhà Thúc bản lĩnh lớn lắm đấy. Không hổ là Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta biết nói chuyện, một câu Đại Vĩ nhà Thúc là mặt béo mặt mày hớn hở, Cam Việt Dân vui mừng khôn xiết. Cam Tuệ Mẫn vừa bưng một đĩa thức ăn lên nghe thấy, mặt đỏ bừng, vội vàng đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi lủi đi mất. Nhìn cô bé da mặt mỏng này xem. Hoan Hỷ Ca cười xấu xa nói, Thúc Cà, lời này của cháu tuy không dễ nghe, nhưng cháu thấy Đại Vĩ và Tuệ Mẫn nhà ta rất xứng đôi đấy ạ, thật sự. Cam Việt Dân vừa nghe lời này, lập tức mừng rỡ vô cùng. Toàn thể đại biểu các đơn vị thành viên của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đều đã tập trung tại thành phố Vân Đông. Đây là một sự kiện trọng đại của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế và cũng là một sự kiện trọng đại của thành phố Vân Đông. Các lãnh đạo hữu quan của thành phố Vân Đông cũng đã chào đón các thành viên cấp cao của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế như Chủ tịch Johnson và Tổng thư ký Snow Fan. Tổ khảo sát Tiên Phong cũng đã kịp thời báo cáo tình hình khảo sát cho họ. So với Seoul và Tokyo, dù là về phần cứng hay phần mềm, ưu thế của thành phố Vân Đông đều quá rõ ràng. Việc trở thành nơi đặt trụ sở khu vực châu Á của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã không còn là vấn đề lớn. Sau khi nghe báo cáo, ban lãnh đạo của Hiệp hội đã lần lượt gặp gỡ các ứng cử viên cho chức giám sát trưởng là Lương Vũ Đan và Chu Tấn Nham. Cuộc gặp gỡ không có gì thực chất, chỉ là trò chuyện phím mà thôi. Cuộc tranh cử thực sự sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Trong 3 ngày này, bất kỳ ứng cử viên nào cũng có thể chuẩn bị đầy đủ, cố gắng hết sức để tranh thủ thêm sự ủng hộ trước khi cuộc bầu cử chính thức bắt đầu. Người cuối cùng mà các quan chức của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế gặp là Lôi Hoan Hỷ, vị đại sứ danh dự toàn cầu của họ. Coi như là bạn cũ, vừa gặp mặt, Johnson và Snow Fan đã thay mặt Hiệp hội Hải Dương Quốc tế bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu của Lôi Hoan Hỷ dành cho tổ khảo sát. Khi nói đến việc ai sẽ giành chiến thắng, Snow Fan thẳng thắn cho biết tất cả các ứng cử viên đều có ưu thế riêng, nhưng so sánh thì Lương Vũ Đan và Chu Tấn Nham dường như có ưu thế hơn một chút. Dù sao đây cũng là sân nhà của họ. Hơn nữa, Snow Fan cũng thẳng thắn nói với Lôi Hoan Hỷ rằng Chu Tấn Nham nhận được sự hỗ trợ toàn lực từ một thế lực bí ẩn. Nhiều đơn vị thành viên có quyền bỏ phiếu, do bị chi phối bởi lợi ích hoặc các nguyên nhân khác, đã xác định sẽ bỏ phiếu cho Chu Tấn Nham. Thế lực bí ẩn. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cái liên minh kim cương gì đó. Hoan Hỷ Ca nghĩ đến mà thấy hơi đau đầu, hắn đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao Chu Tấn Nham lại quen biết liên minh kim cương và tại sao liên minh này lại muốn toàn lực giúp đỡ hắn. Mình đã làm hết sức có thể, phần còn lại không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Trò chuyện với các quan chức gần nửa giờ, xét thấy họ đã mệt mỏi vì chuyến đi dài, Lôi Hoan Hỷ cũng không ở lại lâu mà đứng dậy cáo từ. Hắn cũng đặt một phòng trong khách sạn mà Hiệp hội Hải Dương Quốc tế ở, đến giai đoạn nỗ lực cuối cùng này, phải giám sát chặt chẽ mọi biến cố có thể xảy ra. Hắn ở trong một phòng đơn độc lập ở cuối hành lang, vừa đi đến gần phòng mình, hắn phát hiện có hai kẻ trông rất quen thuộc đang đợi mình ở cửa. Bảo La, Âu Văn. Lôi Hoan Hỷ sững người, rồi lập tức vui mừng kêu lên. Ha, Lôi, bạn của chúng ta. Bảo La và Âu Văn tươi cười, ông chặt lấy Lôi Hoan Hỷ. Đây có được xem là một bất ngờ thú vị không? Đương nhiên rồi. Lôi Hoan Hỷ thật sự không ngờ họ sẽ đột nhiên đến Vân Đông, thậm chí không báo trước một tiếng mà đã xuất hiện trước mặt mình. Hắn vội vàng mở cửa phòng mời họ vào, ba người cười hì hì kể cho nhau nghe tình hình của mình kể từ khi chia tay ở Sierra Leone. Những thành viên của kế hoạch cân xanh từng được Lôi Hoan Hỷ cứu đều rất nhớ hắn. Khi biết Bảo La và Âu Văn sẽ đến Vân Đông, họ đều nhờ hai người chuyển lời nhớ nhung của mình đến chàng trai trẻ này. Đặc biệt là bà Falilina, bà đặc biệt nhắn rằng bất cứ khi nào Lôi tiên sinh muốn gia nhập lại kế hoạch cân xanh, sẽ không cần phải qua bất kỳ thủ tục xét duyệt nào nữa, hắn sẽ trở thành thành viên đáng kính nhất của kế hoạch. Lời này làm cho Hoan Hỷ Ca nhà chúng ta chỉ muốn gia nhập lại kế hoạch này ngay lập tức. Thôi được rồi, chuyện vui đã nói xong, bây giờ nên nói đến những chuyện không vui lắm. Bảo La chuyển chủ đề. Chúng ta bây giờ là đối tác. Lôi, chúng ta đã liên lạc với rất nhiều đơn vị thành viên của Hiệp hội Hải Dương và qua một loạt đàm phán, đã tranh thủ được không ít phiếu bầu, nhưng tình hình vẫn không thể lạc quan. Âu Văn tiếp lời, rất rõ ràng, Chu Tấn Nham tiên sinh chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Theo như chúng ta nắm được, ông ta đã tranh thủ được một lượng lớn phiếu bầu và ưu thế rất rõ ràng. Chúng ta đã cố gắng thuyết phục một vài người thay đổi quyết định, nhưng đối phương hoặc là cứng rắn, hoặc là khéo léo cho chúng ta biết rằng quyết định của họ đã không thể thay đổi, mặc dù trong số đó có một vài người là bạn bè hoặc đối tác kinh doanh của chúng ta. Nhưng câu trả lời chúng ta nhận được cũng như nhau. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Điều này giống hệt với thông tin hắn nhận được từ Snow Fan. Hắn gãi đầu, nói như vậy, chúng ta sẽ thua cuộc tranh cử này à, có lẽ vậy. Bảo La trông lại không có vẻ quá lo lắng. Nhưng tại sao chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác với ngươi? Lôi, ngươi có nghĩ đến vấn đề này không? Vì mình đã cứu mạng họ. Có lý do này, nhưng tuyệt đối không phải là tất cả. Họ là những doanh nhân, một sự hợp tác không có hy vọng tuyệt đối sẽ khiến họ do dự, ít nhất là sẽ không dốc toàn lực. Lôi, có lẽ cuộc tranh cử lần này chúng ta sẽ thất bại, nhưng đây tuyệt đối không phải là kết cục cuối cùng. Âu Văn cười nói. Vị trí giám sát trưởng nắm giữ quyền lực rất lớn, nếu trụ sở khu vực châu Á đặt ở Seoul hoặc Tokyo, thì chúng ta sẽ thua mất trận chiến then chốt này. Nhưng vấn đề là, trụ sở được đặt tại thành phố Vân Đông. Sự khác biệt này rất lớn sao? Khác biệt đương nhiên rất lớn. Bảo La nhanh chóng giải đáp thắc mắc trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Ngươi là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, ngươi có rất nhiều quyền lợi, ví dụ như quyền phủ quyết đối với địa phương. Lôi, đây là một quyền lợi rất lớn, ngươi có thể phủ quyết quyết định của chi hội Hải Dương địa phương bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Nếu khu vực châu Á đặt ở Seoul hoặc Tokyo, hắn sẽ ngoài tầm với, không thể can thiệp vào mọi quyết định của họ. Nhưng nếu khu vực châu Á đặt ở Vân Đông thì lại khác. Hắn có thể nắm bắt động thái của địa phương bất cứ lúc nào, có thể biết họ đang làm gì bất cứ lúc nào, và khi hắn không hài lòng, quyền phủ quyết chính là một quả bom có sức công phá cực lớn. Thậm chí có thể tưởng tượng ra một kịch bản, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Một khi Chu Tấn Nham hoặc bất kỳ người nào mình không thích được bầu, bất kỳ quyết định nào họ đưa ra, dù đúng hay sai, mình đều có thể phủ quyết bất cứ lúc nào. Không nói lý. Phải, nghe có vẻ rất vô lý, nhưng đây là quyền lợi mà Hiệp hội Hải Dương Quốc tế đã trao cho hắn. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, vậy quyền lợi của vị đại sứ danh dự toàn cầu này cũng quá lớn rồi, lẽ nào ban lãnh đạo của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế chưa bao giờ nghĩ đến những điều này à? Đương nhiên là đã nghĩ đến rồi, bạn của ta. Bảo La cười nói. Chỉ có một vấn đề nhỏ, từ khi Hiệp hội Hải Dương Quốc tế thành lập đến nay, tổng cộng chỉ có vài vị đại sứ danh dự toàn cầu mà thôi. Đúng vậy, tổng cộng mới có vài vị đại sứ danh dự toàn cầu. Không chỉ vậy, những vị đại sứ danh dự toàn cầu trước đây tuy nắm giữ rất nhiều đặc quyền, nhưng thực tế họ thường không quan tâm đến các công việc cụ thể. Họ chỉ xem đó là một danh hiệu vinh dự mà thôi. Chỉ có điều bây giờ thì khác, bây giờ lại xuất hiện một kẻ như Lôi Hoan Hỷ. Nếu là trước đây, Lôi Hoan Hỷ cũng không mấy hứng thú với vị trí này, nhiều lắm chỉ xem là cho vui. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Ai bảo bây giờ lại có một Chu Tấn Nham? Ngươi muốn chơi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã có đủ tư cách để chơi với ngươi đến cùng. Nói cách khác, ta có thể muốn làm gì thì làm. Lôi Hoan Hỷ lộ ra nụ cười không mấy tốt lành. Quyết định của giám sát trưởng có được thông qua hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của ta. Đúng vậy. Bảo La nghiêm túc gật đầu. Lôi, Hiệp hội Hải Dương Quốc tế là một hiệp hội có lịch sử lâu đời, phát triển từ một tổ chức nhỏ ở Hà Lan đến ngày nay. Bất kể mối quan hệ giữa các quốc gia ra sao, hầu như tất cả các quốc gia đều có đơn vị hội viên của họ. Rất nhiều quy định đã được Hiệp hội quyết định từ hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm trước, và chưa từng được sửa đổi. Có thể trong đó tồn tại nhiều điều không hợp lý, nhưng với tư cách là một tổ chức lâu đời, họ từ chối thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào. Đây là từ chối tiến bộ, cố chấp với truyền thống cũ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nhưng đối với hiện tại, đặc biệt là đối với Lôi Hoan Hỷ, thì lại là một chuyện cực tốt. Hãy nắm chắc quyền lợi này đi, bạn của ta. Bảo La nhìn thẳng vào Lôi Hoan Hỷ. Chúng ta có thể sẽ thua, nhưng chỉ là thua một ván cờ, quyền chủ động trong tương lai vẫn nằm trong tay chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng ta sẵn lòng hợp tác toàn diện với ngươi. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lúc rồi nói, Bảo La, Âu Văn, ta nghĩ ta hiểu ý các ngươi rồi. Ta sẽ tận dụng tốt quyền lợi này, nhưng ta sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng trong cuộc tranh cử lần này. Tại sao? Bảo La và Âu Văn đồng thanh hỏi. Bởi vì trong số các ứng cử viên, có một kẻ ta rất không ưa. Lôi Hoan Hỷ bỗng cười. Tính cách của ta có chút kỳ quặc, người ta không thích thì chính là không thích. Ta không thích hắn ngồi vào vị trí đó, không thích thấy hắn giành chiến thắng, đặc biệt là không thích thấy hắn giành chiến thắng ngay dưới mắt ta. Ngươi nói là Chu Tấn Nham tiên sinh, à? Bảo La mơ hồ đoán ra. Có lẽ vậy. Lôi Hoan Hỷ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cho nên trước khi cuộc bầu cử chính thức bắt đầu, ta vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Chỉ khi kết quả bỏ phiếu được công bố, khi ta đã không thể cứu vãn được nữa, ta mới thừa nhận thất bại của mình. Bảo La và Âu Văn thấp giọng bàn bạc một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói, Lôi, chúng ta đã thấy quyết tâm của ngươi. Mặc dù chúng ta không hoàn toàn tán thành quyết tâm đó, nhưng với tư cách là đối tác, chúng ta sẽ dốc toàn lực để giúp ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười, cười rất hài lòng. Mình thất bại ư, có thể, nhưng thì đã sao, ít nhất mình đã biết, nếu thật sự thua cuộc tranh cử này, mình cũng đã tìm được cách đối phó. Chu Tấn Nham tuyệt đối không có cách nào sống một cách thoải mái được. Hết chương 1008. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.